Chương 276, lên thuyền. Thương nghị tốt Đông Cực chi ước, Phù Ly rời đi, Lý Bất Trắc tiện tay xử lý Hà Đông huyện hậu sự. Đáng tiếc tu được thất thương pháp về sau, Chi Xương Y Lý thân thần đã rời đi, nếu không Lý Bất Trắc trực tiếp liền có thể hướng Chi Xương Y Lý mời một phong điều lệnh, trực tiếp đi hướng Đông Cực. Đến lúc đó có thể được Đông Cực thần trá ti tương trợ, mặc dù thần trá ti ti chức chủ yếu là giám sát thiên cung, chỉ ở vũ châu thế lực cường thịnh nhất, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Trước mắt cũng chỉ có thể thượng thư trái phải hai cấm, lấy dưỡng thương làm lý do, xin nghỉ tìm cơ hội đi hướng Đông Cực. Bây giờ liền về thư phòng mô phòng sách một phòng, ngay sau đó Viên Hùng liền nghe tin tức trước tới bái phòng. Vừa tiếp xúc với gặp Viên Hùng, Lý Bất Trắc nhân tiện nói, ngươi lưu lại tin tức ta đã biết rõ, trái cấm giết quân Phùng đại nhân hạ lệnh muốn trong vòng 10 ngày đem Lân Quang các sự tình điều tra rõ, đến ta xuất quan đã qua đi 8 ngày, bản án tra được như thế nào? Ta đến đúng là phải hướng đại nhân bẩm báo việc này. Viên Hùng dừng một chút, đại người biết, Lân Quang các bản án là tiền triều Long Tức tàn quân phạm vào không thể nghi ngờ, mà bây giờ Long Tức lãnh tụ là tiền triều đại tư Mã Thần Kinh, người này đa mưu túc trí, tự từ ngày đó sau đó, liền làm cho thủ hạ hành quân lặng lẽ, lại không còn bất luận cái gì động tĩnh. Lúc đầu hạ quan trong tay nắm giữ 9 cái Long Tức truyền hỏa sứ tin tức, ngày trước phái ra nhân thủ âm thầm bắt, lại bên trong Long Tức bộ, ngược lại tổn binh hao tướng, chỉ bắt lấy 2 tên truyền hỏa sứ. Lý Bất Trắc cho mày hỏi, dạng này chẳng lẽ không phải không có cách nào hướng cấp trên bàn giao? Hạ quan ngược lại có cái biện pháp. Viên Hùng xem thử hướng Lý Bất Trắc, chỉ là hết thảy đều muốn nhìn Thiên Hộ đại nhân ý tứ. Lý Bất Trắc gật đầu, ngươi ta cộng sự một tí, tự nhiên chung cùng tiến lùi, ngươi cứ nói đừng ngại. Viên Hùng nghe vậy yên lòng, bằng 13 ti sở lực lượng, muốn đem Long Tức tàn quân tiêu diệt, không khác thiên phương giả đảm. Phùng đại nhân mặc dù hạ lệnh, cũng không phải thật để chúng ta bắt được Tần Kinh, chỉ cần cầm ra 20-30 người, lắng lại Phùng gia nộ khí, việc này liền giải quyết dễ dàng. Lý Bất Trắc nghe Viên Hùng ngữ khí, vậy một cái lông mày, ngươi ý tứ là tại cái này 20-30 trong đám người động tay chân? Không tệ. Viên Hùng gật đầu, Phùng đại nhân mặc dù không có xác thực nói ít nhất phải bắt ra bao nhiêu người, chắc hẳn 20-30 người đã đầy đủ, bất quá ngắn ngủi 10 ngày, coi như truyền hỏa sứ phía dưới ám tuyến, cũng khó tìm ra nhiều người như vậy tới. Lý Bất Trắc quả quyết lắc đầu nói, ngươi muốn dùng người vô tội thế tội. Không cần nói nữa. Đại nhân an tâm chớ vội. Viên Hùng không nóng không đội nói, thế tội là thế tội, nhưng dùng để thế tội người lại không vô tội, bây giờ trong ti còn giam giữ lấy một chút nghi phạm, mặc dù không đến mức nói chết không có gì đáng tiếc, nhưng tuyệt không phải người tốt, những người này đủ để bù đắp lỗ hổng. Được. Lý Bất Trắc chỉ cẩn thận trầm âm, liền gật đầu đáp ứng, chợt lại thầm cười khổ, vào thần trá ti trước thường nghe nói thần trá ti hung danh, nghĩ không ra bây giờ ta cũng thành dạng này người. 5 ngày trôi qua, thần trá ti sự tình không có ra cái gì đường rẽ, Viên Hùng bắt 27 người, đã áp giải vào Tân Phong phủ, còn chiếm được phùng ứng ban thưởng. Lý Bất Trắc sau khi xuất quan, liền đến Tiểu Úng Tử thôn đi một chuyến, mắt chính là dàn xếp Ngô Hàn. Hiển nhiên Ngô Hàn tại Tiểu Úng Tử thôn trôi qua không tệ, thương thế hắn khỏi hẳn hơn phân nửa về sau, Lý Bất Trắc liền không có hạn chế tự do của hắn, để hắn có thể tại Cú Mang Sơn hạ tự do hành động, chỉ cần bên người có người đi theo liền có thể. Hắn tựa hồ đã từ Ngô Tâm cái chết bên trong đi ra, còn trong thôn xếp đặt chế tạo lò. Thấy tình cảnh này, là Lý Bất Trắc cũng yên lòng, đem Chu Thiên kiếm túc pháp truyền cho Ngô Hàn. Thân là tiền triều hoàng tử, Ngô Hàn sớm tại cho Ngô Tâm khi thợ rèn học đồ thời điểm, liền lấy ta thân như sắt cùng khí ngự quanh thân hai thiên pháp môn rèn luyện hình thần, mặc dù bây giờ tu vi thấp, nội tình cũng rất vững chắc, đúng là đến tu hành cảnh giới kế tiếp thời điểm. Bất quá Lý Bất Trắc truyền Ngô Hàn Chu Thiên kiếm túc pháp, cũng không phải là đơn thuần để Ngô Hàn luyện khí, cũng tương tự có tư tâm. Pháp môn này chính là Lý Bất Trắc tự thân sáng tạo, bước đầu tiên chính là muốn đặt vào các loại kiếm đạo ý chí, mới có viên mãn khả năng, Ngô Hàn nếu không có kiếm tâm, tu phương pháp này liền cùng bình thường tầm thường pháp môn không kém nhiều, mà thân là sáng tạo pháp người, Lý Bất Trắc cũng có thể tùy tiện trưởng khống tu hành phương pháp này người. Ngoài ra, đưa đến trái phải hai cấm văn thư cũng đã hồi phục, quả nhiên Phùng Ứng phê chuẩn Lý Bất Trắc xin nghỉ. Một ngày này, Quách Phác từ Tân Phong phủ gửi đến hai cái tử sâm độ ách hoàn, Lý Bất Trắc cùng nhau ăn vào, liền tu hành. Mở mắt thời điểm, sắc mặt hắn thoáng hồng nhuận một phần, đã không có như vậy tái nhợt. Hai cái tử sâm độ ách hoàn, rốt cục để cho ta vượt qua 7 thương bên trong phổi thương, bất quá cái này 7 thương một thương hơn một thương, muốn hóa giải về sau 5 lao 6 thương, liền càng thêm khó khăn. Bất quá, cũng may ta ngược lại thật ra khôi phục nửa thành tu vi, có thể cùng ngồi chiếu chung cảnh luyện khí sĩ tương đương. Hôm nay liền lên đường đi Đông Cực, nhiều một phần tu vi liền nhiều một phần nắm chắc. Lý Bất Trắc xuất quan, liền ngồi xe ngựa lái hướng Hà Đông huyện bên ngoài rèn đúc đi. Ầm ầm. Bạch Quỷ con thuyền rồng ầm vang dáng lâm trên phi đài, đáy thuyền pháp trận cùng cơ quan kết hợp chỗ xuỵ một tiếng toát ra mạng lớn bạch khí. Sớm đã chờ dưới phi đài rèn đúc ti vận thiết đội chậm chậm thúc đẩy, số lớn vật tư bị lực sĩ vận chuyển, lại bị dây thừng đưa vào buồng nhỏ trên tàu. Lý huynh quả nhiên là người đáng tin, lại so ta đều đến sớm một bước. Phù Ly tại phi đài hạ cùng Lý Bất Trắc gặp nhau, liền hướng Lý Bất Trắc giới thiệu bên người nàng ngoại trừ Đạm Đài Tiêu bên ngoài hai người khác. Đoan Mục Nham là phụ gia môn khách, tinh thông thuật kỳ hoàng, thiện làm châm pháp, mặt trắng không dâu, ngũ quan âm nhu, tính tình ôn hòa. Hoa Khánh Lỏng thì là cái đen gầy lão nhân, có một thanh huyết văn cương kiếm, đối với Lý Bất Trắc thái độ có chút lãnh đạm, cũng không che giấu đối với Phù Ly để Lý Bất Trắc đồng hành chưa đầy. Lý Bất Trắc liền cùng Hoa Khánh Lỏng giữ một khoảng cách, ngửa đầu nghe Bách Quỷ con thuyền rồng cơ quan âm thanh, nói: "Thời điểm không còn sớm, lên thuyền đi." Lý Bất Trắc sớm tại Thiên Hộ trong phủ liền cáo biệt thân bằng, an bài tốt trong phủ mọi việc, lúc này liền dẫn một cô trang bị hành lý xe ngựa, cùng đảm nhiệm phu xe hạt lạn. Còn Phù Ly thì có thiếp thân tỷ nữ, Đạm Đài Tiêu mấy người cũng đều có chân chạy cùng người hầu, tuy là nói 5 người đồng hành, đội ngũ lại có hơn 10 người. Đám người lên thuyền, Phù Ly nói: "Phi thuyền này tới trước Tân Phong phủ, dỡ xuống nút tải, liền sẽ trực tiếp bay hướng Đông Cực, muốn hơn nửa tháng mới có thể đến, những ngày qua vừa vặn để các vị lẫn nhau quen thuộc, đến lúc đó vào Đông Cực cũng thuận tiện liên thủ. Lý huynh ngươi thương thế còn chưa phục hồi, vừa vặn còn đã nhiều ngày để ngươi điều dưỡng. Chương 277, bộ ước. Một tiếng gầm vang, phi thuyền chuyển động, gần nửa ngày liền đến Tân Phong phủ. Bách Quỷ Đá Long thuyền chỉ ở Tân Phong phủ dừng lại nửa ngày vừa qua, lại đi lên đường. Tại Lý Bất Trắc cưỡi Bách Quỷ Đá Long thuyền bên cạnh, có một chiếc cơ quan thuyền buông xuống thang mây, Vân Đài Hạ chờ mấy trăm tinh binh thân mang hiện sư cơ quan giáp, đồng loạt vào thuyền, cùng với đồng hành còn có rất nhiều chưa khởi động cơ quan thú. Vậy mà liền thần cơ doanh người đều xuất động đi trợ giúp Đông Cực, không biết bên kia chiến sự kịch liệt đến loại trình độ nào. Mép thuyền Vọng Lâu bên trên, Lý Bất Trắc nhìn qua phía dưới rộn ràng người đi đường, bất quá biên quan chiến sự lại như hàng nghiêm vấn, đối với người nơi này tới nói lại quá xa, coi như Đông Cực luôn hãm, địch nhân muốn đánh vào trung thổ nội địa còn không biết muốn bao nhiêu năm. Phù Ly tiếp lời, chiến hỏa mặc dù không đến mức nấu vào trung thổ, nhưng rút dây động rừng, Đông Cực một khi có rơi vào nguy hiểm, 16 châu tài nguyên liền sẽ tất cả đều hướng Đông Cực nghiêng. Thì ta biết, gần 2 tháng Tân Phong phủ giá lương thực đã có tăng lên, chính là chiến sự tiền tuyến nguyên cớ, cũng may những cái kia vô lợi không dậy sớm thương nhân, còn không dám đem độn hàng đầu cơ tích trữ thủ đoạn dùng tại mối thiết nghề, nếu không mét vương ngoại hoạn trước đó, nội bộ cũng phải trước nghiêm túc một phen, bách tính lúc này mới chỉ thoáng oán trách giá lương thực, không có phát giác ra quá mặt quan trọng nghe. Lý Bất Trắc trong lòng hơi động, Phù Ly lời này ngược lại nói chúng tim đen, điểm phá Đông Cực chiến sự còn không đến mức chân chính ảnh hưởng đến trung thổ, giá hàng tăng lên nhiều là bởi vì thương nhân xuất thủ. Lúc này thân thuyền hơi chấn động một chút, tiến về Đông Cực, hai người từ Vọng Lâu biên ly khai, đột nhiên Đạm Đại Tiêu, Hoa Khánh Lỏng, Đoan Mục Nham bọn người tự thuyền lầu phương hướng đi tới, ẩn ẩn lấy một nữ nhân cầm đầu. Nữ nhân thân mang áo bào đen viền vàng, dung mạo ước ngoài 30, 10 phần đoan trang uy nghiêm, con ngươi chiếu đến bóng mặt trời, lại có nạp liệt nhật tại trong mắt uy nghiêm, nàng đến gần Vọng Lâu, Phù Ly kinh hỉ nói, "Viên gì, ngươi như thế nào cũng trên thuyền?" Viên phủ hai nhà chính là quan hệ thông gia, Viên Kết Khôn chính là Phù Ly gì hai, trợ Phật đạo hai nhà đại thành, 12 năm trước liền tu thành thần hồn dạo đêm cảnh giới. Viên Kết Khôn xưa nay thích thiên tư thông minh Phù Ly, đối với Phù Ly tiên thiên không đủ sự tình cũng có chút để bụng, trước mắt liền đối với Phù Ly cười nói, còn không là phụ thân ngươi biết rõ ngươi tại Hà Đông bị đánh lén, lo lắng an nguy của ngươi, cũng lo lắng ngươi đi Đông Cực tái xuất cái gì đừng rẽ, liền phó thác ta đến vì ngươi bảo vệ đường. Quá tốt rồi. Phù Ly vui vô cùng, đi lên kéo Viên Kết Khôn cánh tay, nghe nói ngươi trước đó vài ngày đang lúc bế quan đột phá pháp tướng cảnh, còn tưởng rằng từ Đông Cực trở về mới có thể nhìn thấy ngươi, hiện tại ngươi sớm xuất quan, chẳng lẽ là đột phá thành công. Viên Kết Khôn lắc đầu mỉm cười nói, tuy có đột phá, vẫn còn chưa tu thành pháp tướng. Bất quá, ta đã có thể bằng thức ấn mượn được Liệt Nhật Tiên Long pháp tướng 3 phút uy năng, lần này đi Đông Cực mấy cái phù gia hậu bối, thực lực của ngươi nhất đơn bạc, gì vừa vặn giúp ngươi lấy được thiên trụ chi tinh, đền bù ngươi tiên tiên không đủ. Nói nàng ánh mắt lạc trên người Lý Bất Trắc, lông mày nhăn lại, bất quá vừa rồi ta nghe Đạm Đài Tiêu nói, phù gia đưa cho ngươi 4 cái danh ngạch, đã bị ngươi dùng hết. Phù Ly giật mình, Lý Bất Trắc liền đối với Viên Kết Khôn chắp tay nói, thần trá ti thiên hộ Lý Bất Trắc, xin ra mắt tiền bối. Viên Kết Khôn thản nhiên nhìn Lý Bất Trắc một cái, nói, ta biết ngươi, năm ngoái thi huyện khôi thủ, năm nay tân khoa giải nguyên, bây giờ thấy một lần quả nhiên tuấn tú lịch sự. Chỉ là ta xem ngươi hình thần đều suy, tựa hồ là thương tổn tới căn cơ. Lý Bất Trắc nghe Viên Kết Khôn có chút cao ngạo khẩu khí, âm thầm nhíu mày, Viên Kết Khôn mắt bên trong thức ấn lúc gần lúc hiện, là pháp tướng sắp thành chưa thành, không thể nhận thả tự nhiên biểu hiện, mà trong miệng nàng Liệt Nhật Tiên Long pháp tướng, Lý Bất Trắc cũng tại Hồ Thiên Lê Sơn tầng thứ 2 từng có thoáng nhìn, bực này pháp tướng uy năng cực lớn, lại có thể ảnh hưởng người tính tình. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, Lý Bất Trắc mặt ngoài vẫn nho nhã lễ độ, thái độ tìm không gian nửa điểm ma bệnh, nói, hậu sinh bất tài, đành phải một chút không có ý nghĩa chút danh mỏng, lại còn truyền vào tiền bối trong lỗ tai, thật sự là sợ hãi. Còn thương thế của ta tạm thời không ngại, đa tạ tiền bối quan tâm. Lý Bất Trắc thái độ ngược lại để Viên Kết Khôn biểu lộ thoáng dừng một chút, thản nhiên nói, Đông Cực không chỉ có thiên nhân sầm lớn, như đến thiên trụ trong cái khe đầu, còn phải đề phòng cái khác luyện khí sĩ, ngươi đã có thương tích trong người, tốt nhất là bế quan tu dưỡng, tùy tiện đi Đông Cực, sợ có chết chi lo. Ngươi như gặp qua chiến trường, liền biết rõ ta cũng không phải là nói chuyện giật gân. Phù Ly thấy thế vội vàng nói, Viên Di, Lý Bất Trắc là ta đặc địa mời đến. Viên Kết Khôn lại không đợi Phù Ly nói xong, liền hướng Lý Bất Trắc nói, ý của ngươi như nào? Nguyên lai nàng nhìn ra ta hiện tại không có tu vi, muốn đuổi ta ly khai. Lý Bất Trắc minh bạch Viên Kết Khôn ý tứ, lại trầm ngâm không nói, nhìn về phía Phù Ly. Phù Ly cùng Viên Kết Khôn quan hệ, tự nhiên so với hắn càng thân cận, Lý Bất Trắc đáp ứng cùng Phù Ly đồng hành, nếu nàng không lay chuyển được Viên Kết Khôn ý tứ, liền muốn một lần nữa thương nghị. Phù Ly nói khẽ, Viên Di, ta mời Lý Bất Trắc đồng hành vì ta trợ lực, tự có nguyên do, ta mặc dù danh ngạch không đủ, đại không được mặt dạn mày dày, lại hướng ra cầu một cái danh ngạch đến, nhưng Viên Di chớ có để ta làm diện thực lợi a. Viên Kết Khôn gặp Lý Bất Trắc trầm mặc, lông mày lại nhíu lên đến, nói, ta pháp tướng chưa thành, nhưng đã có thể mượn thức ấn bên trong 3 phút uy năng, mặc dù không thể bảo hộ những người khác tiến vào thiên trụ khe hở, chính mình đi vào lại không chi phí bao nhiêu lực khí. Danh ngạch tự nhiên không thành vấn đề. Ta không biết hắn nói cái gì hoa ngôn xảo ngữ, có thể lừa ngươi dẫn hắn cùng đi Đông Cực, hắn tu vi mất hết, thành phế nhân, lại có thể ra mấy phần lực. Dì không muốn làm vượt ly nhi ngươi ý nghĩ, chỉ là không muốn gặp ngươi bị người lừa gạt. Đúng, ngày hôm trước cháu của ta thu vào mấy quyển cổ thư, cùng ta trở về phòng nhìn xem, ngươi nhất định thích. Phù Ly nghe được Viên Kết Khôn câu nói sau cùng kia, biết rõ Viên Kết Khôn từ đầu đến cuối muốn chịu đựng nàng cùng Viên gia Viên lập được, khó trách đối với Lý Bất Trắc như thế bài xích, nguyên lai là hoài nghi nàng đối với Lý Bất Trắc động tâm. Không khỏi cười khổ lắc đầu. Viên Kết Khôn là trưởng bối, nàng lại thế nào ngẫu nghịch qua được trưởng bối ý tứ. Huống hồ vị này gì hai không tiếc buôn ba mấy vạn dặm, giúp nàng đi Đông Cực, đền bù tiên thiên không đủ, phần này tâm ý, ai có thể không cảm động. Than nhỏ một tiếng, Phù Ly đành phải xin lỗi hướng Lý Bất Trắc ném đi một cái xin lỗi ánh mắt, liền bị Viên Kết Khôn nắm kéo hướng thuyền lầu đi đến. Chương 278, bốn trọng định. Tới gần hoàng hôn, Bách Quỷ Đà Long thuyền ngược hướng mặt trời lặn, phá mây mà đi. Phù Ly rốt cục thoát khỏi Viên Kết Khôn, mới đi đến Lý Bất Trắc thuyền bên ngoài, gõ mở cửa phòng. Lý Bất Trắc vừa mở cửa, cười cười nói, không nghĩ tới là phù cô nương tự mình đến đây. Phù Ly cười khổ, Lý huynh hà tất nói móc ta, sở dĩ muộn như vậy mới đến cấp ngươi chịu tội, thật sự là Viên Di bên kia không tiện bàn giao, nàng tu vi vừa vặn đột phá, bị pháp tướng uy năng ảnh hưởng tới tính tình, lúc này mới có chút. Thường ngày nàng từ không giống như vậy bất cận nhân tình. Lý huynh khoan dung độ lượng, chắc hẳn không lại so đo, nhưng trong lòng ta lại băn khoăn, cái này một viên hồi thiên kết tục đan, tán gẫu làm ta trái với điều ước đền bù, hy vọng Lý huynh không muốn từ chối. Nói, Phù Ly không nói lời gì liền kín đáo đưa cho Lý Bất Trắc một cái hải đường quả lớn nhỏ hộp, chính chính là trời tròn đất vuông chi hình, hộp bề mặt sáng bóng chân trượt như ngọc, lại kín kẽ, không có mở miệng. Phù Ly tiếp lấy nói ra, trong vòng khí rót vào bốn góc, dẫn dắt máy móc tuyến kích thích máy móc lò xo, nghe được bốn dài 9 ngắn 13 tiếng vận động, liền đem nội khí xuyên vào hộp đỉnh, đến lúc đó hộp này tự khai, ngươi đi lại. Lý Bất Trắc đẩy ra lắc đầu nói, không cần như thế, là vị kia viên tiền bối không quen nhìn ta, có liên quan gì tới ngươi? Phù Ly nghiêm mặt nói, viên đan dược kia vốn là ta tạo liền chuẩn bị tốt đưa cho ngươi tạ lễ, ngươi nếu không thu, ta hái ngại. Lý Bất Trắc đành phải nhận lấy đan dược, đem Phù Ly mời vào trong phòng. Chiếc này Bách Quỷ Đà Long thuyền là trực tiếp mở hướng Đông Cực Vô Đông thành, trên đường sẽ không dừng lại, cũng sẽ không trở về. Nhưng Lý huynh nếu muốn xuống thuyền, trên thuyền ngược lại còn có Trung Vũ, bực này cơ quan cánh mặc dù không thể để cho người phi thiên, lại có thể xuống thuyền, không duyên cơ chậm trễ Lý huynh rất nhiều thời gian, ta sau đó liền vì ngươi tìm tới Trung Vũ, đưa ngươi xuống thuyền. Lý Bất Trắc lắc đầu cười cười, mặc dù không ở chỗ các ngươi đồng hành, ta hay là chuẩn bị đi Đông Cực đi một chuyến, nhìn một chút cố nhân. Cố gắng còn có thể thay thời cơ tiến vào thiên trụ khe hở, người ta còn có cơ hội gặp lại. Phù Ly nhẹ nhàng thở ra, cười nói, hy vọng như thế. Như lần này Đông Cực chuyến đi, ta có thừa ra thiên trụ chi tinh, ngã là có thể nhượng lại cho ngươi một chút. Phù Ly ly khai về sau, Lý Bất Trắc liền đóng cửa lại, ngồi vào bên cạnh bàn, xuất ra một cái kia chứa đan dược hộ, thả trong tay thưởng thức. Đã vượt qua một thường, hắn hơi khôi phục một chút tu vi, liền dựa theo Phù Ly nói biện pháp, trước từ bốn góc độ đi vào khí, liền nghe được rất nhỏ cơ quan cắn vào âm thanh, ngay sau đó là dắt máy móc tuyến vận động. Vang, vang, vang, vang. Bốn đạo kéo dài dây cung vang. Ngay sau đó dắt máy móc tuyến liền căng cứng, chín đạo ngắn ngủi tiếng vang theo nhau mà tới, Lý Bất Trắc lặng lặng chờ đợi, liền đem nội khí xuyên vào đỉnh chót, két cạch một tiếng, hộp đỉnh trồng điêu vân vân kim phiến giao thoa chuyển động, như thiên khung sơ khai đồng dạng, trượt xuống dưới lạc, lộ ra một viên lớn chừng cái trứng gà màu nâu xanh viên đan dược. Hồi thiên kết tục đan. Giếng này chứa đan dược hộ, liền xứng với đan dược này danh tự. Năm cái kim quả tử có thể mua được một viên tử sâm độ ách hoàn, nhưng đặt ở trước mắt, chỉ sợ chỉ có thể khó khăn lắm mua xuống cái này hộ. Phù gia cô nương kia kỳ thật không cần đối đãi với ta như thế, thật sự là có lòng, xem ra nửa đường bội ước, cũng là nàng thực làm khó. Lý Bất Trắc phối hợp lắc đầu, có cái kia họ Viên nữ nhân gia nhập, tự nhiên so ta hữu dụng nhiều lắm. Trắng thần tướng ngay tại Đông Cực, nghe nói tượng mình tại Đông Cực lực ảnh hưởng, thậm chí càng vượt qua thất trọng thiên cung, mượn đường này, ta có lẽ có thể có tiến vào thiên trụ khe hở cơ hội. Vừa đến Đông Cực, liền trước bái phòng Trắng thần tướng. Còn Đông Quân, ta từng tu tập nàng thần thuật, như Đông Cực có nàng thi triển thần thuật vết tích, ta liền có thể phát hiện. Lý Bất Trắc suy tư một hồi, liền bày giấy mài mực, mô phỏng một phong bái thiếp qua loa viết đến một nửa, liền đốt hương khoanh chân ngồi xuống, nuốt xuống cái kia một viên hồi thiên kết tục đan, ngồi chiếu tự xem, bắt đầu điều dưỡng thương thế. Đan dược vừa mới nhập thể, bên trong tiểu thiên địa liền có dị động. Ngũ lao thất thương pháp huyền diệu lại hung hiểm, Lý Bất Trắc hình thần đều suy, tiểu thiên địa diệt tùy theo héo rút. Hiện nay, giống như một tấc vông, Chu Thiên kiếm túc cũng ảm đạm vô quang, nhưng hồi thiên kết tục đan dược lực vừa vào tiểu thiên địa, liền phân chia thanh khí trọc khí, khinh rõ ràng lên cao, trọc khí chìm xuống, tựa như khai thiên tích địa. Bực này đan dược, dùng cực phẩm đều không đủ lấy hình dung. Dược lực này, chỉ sợ đủ để duy trì mấy ngày. Lý Bất Trắc nhâm quân lực tại thể nội tan ra, đan dược này lợi hại thì lợi hại tại, dược lực hùng hậu lại không bá đạo, lại chỉ cần thoáng dẫn đạo, liền có thể điều dưỡng thương thế. Dẫn đạo dược lực sau khi, Lý Bất Trắc liền chìm tâm thôi diễn tu hành. Trước mắt bởi vì tu hành ngũ lao thất thương pháp, thần hồn, nội khí, nhục thân đều không thể tu hành, chỉ có nhất pháp có thể tu, chính là nhập định. Luyện khí sĩ luyện hóa thiên địa nguyên khí, tu hành lúc đều giảng nhập định, nhưng bình thường chỉ là cầu được lòng yên tĩnh, không quá yếu nhiễu tu hành. Lý Bất Trắc lúc này muốn tu lại là thật định. Mỗi trong nhà, nhập định chi pháp đều là bí truyền, Lý Bất Trắc không được cụ thể pháp môn, ngày trước lại tại mật liên hoa trong miệng, nghe được không muốn thả rằng không muốn trời bốn chữ. Sau đó liền tìm đọc Phật kinh, suy đoán ra thật định bốn trọng cảnh giới. Cái này bốn trọng cảnh giới xuất từ Phật gia, chính là bốn loại định cảnh, tại đạo gia xưng là vô ngã, lại bị mặc gia luyện khí sĩ gọi là đại đồng, mặc dù mỗi có chính lệnh, bản chất lại không khác nhau chút nào. Lý Bất Trắc từ mật liên hoa bên trong được đoạt được, chính là Phật gia định cảnh, liền từ này vào tay. Cái này tứ trọng định cảnh, từ dễ đến khó, theo thứ tự là không vô biên, biết vô biên, không sở hữu, không muốn thả rằng không nghĩ. Lý Bất Trắc hôm đó thời khắc sinh tử đốn ngộ, sát na ở giữa, trực tiếp trốn vào tinh diệu nhất không muốn thả rằng không muốn chi định, mới lấy mạng sống. Từ đó về sau, mặc dù cũng không còn cách nào tiến vào cái này đệ tứ trọng vô ngã định cảnh, linh giác cùng thần hồn lại đều thuần túy rất nhiều, có thể nói hào diệu vô tận. Nếu có thể tu thật định, mà không cần lại dựa vào cơ duyên xảo hợp mới có thể ngẫu nhiên nhập định, đối với tu hành rất có ích lợi. Ta không dịch kiếm đạo, bây giờ đã lâm vào bình cảnh, mặc dù có thể thôi diễn một chút dấu hiệu, nhưng nếu đối mặt thần du cảnh trở lên luyện khí sĩ, liền tác dụng không lớn, còn không cách nào hoàn toàn khám phá biến hóa của bọn hắn. Nhưng nếu có thể lại vào vô ngã chi cảnh, lại thể ngộ hôm đó, dùng tuyệt đối khách quan đến xem chiếu tự thân, ta có lẽ liền có thể nhìn thấy chân chính không dễ. Lý Bất Trắc trong lòng suy nghĩ lấy bốn loại định cảnh, thầm nghĩ, cái gọi là không vô biên, chính là vô biên không, nhưng không chính là không, nếu là không, như thế nào vô biên? Khó trách là đệ nhất trọng, dễ nhất tu được định cảnh. Nhưng tuy nói dễ dàng, cũng chỉ là tương đối mà nói, muốn xem gặp không vô biên, liền muốn quẳng đi hết thể suy nghĩ, như thế nào tùy tiện có thể làm được. Về phần biết vô biên, không sở hữu, không muốn thả rằng không nghĩ, ý tứ đến không khó lý giải, nhưng đều là biết dễ được khó, ta mặc dù ngẫu nhiên từng tiến vào không muốn thả rằng không muốn chi cảnh, nhưng bắt đầu tu hành thật định, lại ngay cả không vô biên đều khó mà tu được. Tu hành không được vội vàng sao động, trên thuyền những ngày qua, tâm ta không lo lắng, lại không có việc vặt vãnh quần thân, điều dưỡng thương thế thời điểm, vừa vặn một lòng tu hành định cảnh. Chương 279, đến Đông Cực. Lịch Châu tại Phù Lê 16 châu tận cùng phía đông, lân cận Không Tang Sơn. Không Tang bên ngoài vô biên chi hải tên là Tự Tử, thần mục phù tang liền sinh trong đó, đỉnh thiên lập địa. Lịch Châu cực đông Sa Lang phủ, lân cận lấy Tự Do Hải. Sa Lang phủ phủ thành liền tại Không Tang Sơn hạ, vốn tên là U Đô thành, lại bởi vậy vô số năm qua từ không gió tuyết, lại có hay không đông danh sưng. Vô Đông thành bên ngoài, từng mảnh phi đài xây dựng ở trên biển, lúc này mặt trời lặn ngã về tây, thương khung huyết hồng, mặt biển màu trắng mảnh lãng thay nhau nổi lên, xanh thân hoàng đủ đông ô tại mỏng mây hạ bản xoáy. Thường có tiếng gáy vạch phá bầu trời. Ầm ầm. Thuyền thất bên trong, Lý Bất Trác mở hai mắt ra, nghe được xuyên thấu truyền đến thổi còi. Đông Cực đến. Nhoáng một cái đã là 17 ngày đi qua. Lý Bất Trác đứng dậy, thuận tay cầm lên liền vỏ trúc long kiếm, đi ra thuyền thất. Bách Quỷ Đá long thuyền chính tại rơi xuống, đứng tại trên lan can hướng đông nhìn lại, chỉ gặp cực chỗ xa xa huyết hồng sắc dưới bầu trời, có một gốc cự mục sinh tại trong biển, đỉnh tiên lập địa. 9 ngày mây mù chỉ hoành tà tại thân cây, nó trần trụi mặt biển bộ dễ tựa như một phiến đại lục, cho dù cách không biết nhiều ít ngàn dặm, cái này gốc thân cảnh cũng ẩn ẩn che lấy ánh mắt. Cái này chính là phù tang thần mục. Ô. Nơi xa một tiếng cùng thuyền địch tương tự gầm vang âm thanh truyền đến, to rõ thanh viễn, mang theo mấy phần bị thương. Lý Bất Trác theo tiếng xem xét, phương đông tại chỗ rất xa trên mặt biển, một đầu trưởng kình lộ ra phần lưng, tựa như một mảnh to lớn di động lục. Da của nó đã 10 phần giàn mua, khắp cả người vết thương cùng nếp vốn bên trong chất đống vỏ ốc cùng san hô. Này kình không còn sống lâu nữa. Mấy bước bên ngoài lan can biên một cái khuôn mặt gầy gò lão giả vướt vướt trồng râu, đối với bên người đồng tử nói ra, trường kinh đem lạc, liền muốn chôn xương tại phủ tang thần mục phía dưới. Đồng tử nhìn xa xa cái kia trường kinh, sợ hãi lại lo lắng nói, cái này trường kinh đều lão thành dạng này nhi, không biết có thể hay không chống đến một bước kia đâu. Không đổi. Lão giả vô vô đồng tử bả vai, chỉ hướng trường kinh sau lưng, tầm 10 chiếc theo sát đuôi thuyền lớn, tự nhiên có người sẽ giúp nó. Đồng tử vui vẻ ra mặt, vỗ tay nói, cái kia quá được rồi. Lão giả cười gật gật đầu, liền quay đầu phân phó người hầu thu thập hành lý, mang theo đồng tử trở lại thuyền thất. Lý Bất Trác nhìn về phía trường kình sau lưng đi thuyền. Cái này trường kình vô cùng to lớn, vẫn lạc diệt làm cho người rung động, bất quá cùng xa xa phù tang thần mục so sánh, lại nhỏ bé như bờ biển. Cái này phù tang thần mục lặng im chân trời, đối với Sa Lang phủ bách tính tới nói sớm đã là ngẩng đầu có thể thấy được bình thường cảnh trí, nhưng cùng lúc phù tang thần mục đối với phổ thông bách tính tới nói, lại như trên bầu trời liệt nhật cùng trăng sáng chỉ có thể nhìn mà thèm. Vô số năm qua, không biết nhiều ít người từng ra biển mưu toan đến thần mục dưới chân, lại đều không công mà lui, giống như cái kia thông thiên thần mục chỉ là hư ảo mờ mịt thật ảnh. Ngàn năm trước, có nho sinh xem lượt cắt lang lịch sử, phát hiện từ không có người tại Tự Do Hải bên trong gặp qua kình lạc chi thi, liền hao hết gia tài, khiển thuyền ra biển, đi tìm sắp vẫn lạc trường kình. 5 năm sau, nho sinh mới trở về, trên thuyền chứa đầy bảo vật hoàng kim. Từ đây, thế nhân mới biết đi theo sắp chết trường kình, mới có thể tiếp cận phủ tang thần mục. Lúc này cái kia trường kình sau lưng thuyền chính là ôm mục đích này, cái kia trường kình cho dù tuổi già lực suy, người trên thuyền cũng sẽ ra sức, trợ nó tiến lên. Lý Bất Trác thu hồi ánh mắt. Một lát sau, Lý Bất Trác thu thập xong hành trang, Hạc Lận đem hoàng huyết dẫn ra đáy thuyền, hướng thang trên tàu phương hướng bước đi. Cái này hơn nửa tháng Lý Bất Trác chỉ ngẫu nhiên thăm dò một chút Đông Cực tình trạng, đại đa số thời gian đều đang bế quan. Cái kia một viên hồi thiên kết tục đan, so thử xâm độ ách thuốc viên lực mạnh không biết mấy phần, nhưng dược lực hoàn toàn tan ra về sau, cũng vừa tốt chỉ đền bù một thương, có thể thấy được ngũ lao thất thương pháp tu hành, càng về sau liền càng khó. Về phần định pháp tu hành, ngược lại có chỗ tiến triển. Lý Bất Trác lấy đại mộng xuân thu suy nghĩ không biết bao lâu, rốt cục dựa vào mấy thiên Phật kinh, cân nhắc ra Phật gia 40 màu định pháp cụ thể là vật gì, cũng cân nhắc ra đại khái nhập môn phương pháp tu hành. Cái này 4 tầng cảnh giới, một tầng so một tầng huyền diệu, mỗi một tầng như hiểu được, lại có thể tại định bên trong đoạt được huyền bên trong pháp, chuyển hóa làm thế gian pháp, từ đó diễn hóa xuất 4 loại thần thông bất khả tư nghị. Chỉ bất quá, Lý Bất Trác còn chỉ cân nhắc ra tầng thứ nhất không vô biên định cảnh tu hành pháp. Muốn tu không vô biên định, liền muốn ghét qua đời ở giữa hết thảy có sắc chi tướng, mới có thể quan tưởng vô biên chi không. Vì tu này định, Lý Bất Trác liền thôi diễn ra một môn 6 diệt quan tưởng pháp. Cái gọi là 6 diệt, diệt chính là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý lục thức, diệt này lục thức, liền nhập không vô biên cảnh. Lục thức bên trong, 5 vị trí đầu biết đều có thể nội khí phong cấm, độc ý thức khó nhất, bất quá, Lý Bất Trác trong ngộng không biết từng đọc qua bao nhiêu năm tháng, lại có không dịch kiếm đạo nội tình, những ngày qua đi qua, đã có thể tại tính tọa lúc đạt thành 6 diệt, nhập không vô biên cảnh. Chỉ bất quá, Lý Bất Trác tu hành không vô biên định công phu còn thấp, 6 diệt vẫn chỉ là huyễn bên trong pháp, đợi cho này định tu thành, 6 diệt thành thế gian pháp, Lý Bất Trác tùy thời tùy chỗ, không sử dụng nội khí liền có thể phong cấm lục thức, có thể coi là 6 diệt thông. Ngày đó Lý Bất Trác vào Bạch Long tự thời điểm, như hội 6 diệt thông, liền có thể trực tiếp phong bế nhi thức, thậm chí phong cấm ý thức, từ mà không bị cái kia Phật thai ma chủng mê hoặc. Bất quá, loại này tình cảnh 10 phần hiếm thấy, vì thế 6 diệt thông nếu dùng đến đối địch, tác dụng không lớn, cũng là 4 loại thần thông bên trong nhất gần gà một loại. Như Lý Bất Trác định công tiến thêm một bước, từ không vô biên lĩnh ngộ được biết vô biên, lục thức liền từ phong cấm kéo dài vì vô biên, từ đó có thể gặp vô biên, nghe vô biên, nghe vô biên. Xung quanh tất cả biến hóa, đều chạy không thoát Lý Bất Trắc cảm giác, có thể coi là 6 tấn thông. Tầng thứ 2 này định cảnh, liền cùng không dịch kiếm đạo 10 phần phù hợp, tới lúc đó, Lý Bất Trắc định công cùng kiếm đạo đều hội đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ ta chỉ thôi diễn ra đệ nhất trọng định cảnh tu hành pháp, đệ nhị trọng định cảnh chỉ là chi kỳ ẩn ý, lại không biết đạo. Còn tầng thứ 3, tầng thứ 4 định cảnh, càng là ẩn ý đều cân nhắc được 10 phần mơ hồ. Tiếp tục như vậy, chẳng biết lúc nào có thể lại tiến vào không muốn thà rằng không muốn chi cảnh, nếu có thể lần nữa thể ngộ vô ngã, đối với tu vi của ta cùng kiếm đạo đều là chớ trợ giúp lớn. Ầm ầm. Bách Quỷ Đá Long thuyền rơi xuống đất, Lý Bất Trắc tránh đi phủ ra một đoàn người, liền hướng Vô Đông Thành đi đến. Chỉ gặp trước mắt Vô Đông Thành đề phòng sâm nghiêm, hộ tịch tra duyệt cũng khắc nghiệt phi thường, xem ra thiên trụ nứt ra chỗ, chiến sự có chút khẩn trương. Lý Bất Trắc vào thành về sau, mướn một gian khách phòng, liền bắt đầu hướng thành bên trong người nghe ngóng tượng minh chỗ. Chương 280, ra biển chuẩn bị. Sa Lăng vốn là La phủ Thiên Khuyết thường trú chỗ, tòa này phủ không cơ quan thành chưa du ngoạn 16 châu thời điểm, liền thường tại Sa Lăng phủ tu dưỡng, Vô Đông Thành bên trong phát triển cơ quan thợ thủ công, kỹ xảo tinh diệu so với thiên hạ phồn hoa nhất vũ châu cũng không thua bao nhiêu. Trong thành lâu đài mái cong đầu góc, bên đường để tờ, cửa hàng chiêu bài, trên đường xe cố những vật này, không một không thể hiện cơ quan thuật ở chỗ này cực kỳ lưu hành. Bất quá, Vô Đông Thành ngược lại không giống Tân Phong phủ như vậy tấc đất tấc vàng, thợ thủ công đối không gian lợi dụng cũng không như vậy hà khắc, cho nên trong thành cũng chưa xuất hiện hạ như quỷ vực, lên thành mới là nhân gian kỳ dị cảnh trí, đồng dạng, treo xe tại trong thành này cũng không có đất dụng võ. Lý Bất Trắc bản mộ danh muốn đi La phủ Thiên Khuyết nhìn qua, nhưng từ trong thành nhân khẩu bên trong thăm dò được, sớm tại một tháng trước, La phủ Thiên Khuyết liền đã bay hướng tự do hải bên trong, chống cự thiên nhân xâm lấn. Chân hình cảnh bạch thích, chính là trung kiên một trong, hiện đã không tại Sa Lăng phủ bên trong. Tự nhiên, Lý Bất Trắc trong thành này không còn chỗ rửa có thể tìm ra, nếu muốn tiếp cận thiên trụ khe hở, liền muốn nghĩ biện pháp khác. Muốn đến phủ Tang Thần Mục dưới chân, đều muốn lần theo kinh lạc, ta xuống thuyền lúc nhìn thấy đã có đội tàu xuất phát, không bằng tại bên trong đánh trước nghe việc này. Lý Bất Trắc trong lòng suy nghĩ lấy, đi ngang qua một gian bán ra cơ quan khí thần công các. Lúc đầu hắn một lòng truy cầu kiếm đạo, không treo tâm tại ngoại vật, cho nên từ trước đến nay đối với cơ quan binh khí không lắm quan tâm. Nhưng trước mắt đúng là tu vi suy yếu thời điểm, độc thân bên ngoài, lại muốn chút tự vệ thủ đoạn. Mà đan thanh kiếm điện cùng trúc long đều là dị bảo, như thường xuyên triển lộ người trước, khó tránh khỏi lọt vào rình mò. Trước mắt trên thân còn có từ vũ châu mang tới 12 cái kim quả tử lộ phí, Lý Bất Trắc liền đi vào trong các. Thần công các mặt tiền không lớn, tại thợ khéo tầng tầng lớp lớp xa lăng, cũng không phải là số một cửa hàng. Mà Lý Bất Trắc vào các về sau, đã thấy trong đó lại có không ít bậc thầy cấp cơ quan khí cùng cơ quan thú bán ra. Lý Bất Trắc một cái trông thấy cửa hàng dùng khung sắt chống lên một kiện tinh xảo cơ quan cánh tay, mắt lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi đối trưởng quý hỏi, chủ quán, cơ quan này cánh tay tại Đông Cực chẳng lẽ không phải cầm bán chi vật? Khách quan mới từ đất liền đến. Trưởng quỹ nhìn thoáng qua Lý Bất Trắc, kiên nhẫn giải thích nói, gần đây hải ngoại chiến sự liên tiếp phát sinh, thậm chí trận có ngoại địch lưu thoán đến trên bờ, bây giờ Sa Lăng là người người cảm thấy bất an. Quan gia từ lâu cải biến pháp lệnh, cho phép buôn bán binh khí lấy chống cự ngoại địch. Mà lại cơ quan này cánh tay không chỉ dựa vào cơ quan xúc động, còn cần nội khí điều khiển, là các vị luyện khí sĩ đại nhân mới có tư cách sử dụng. Khách quan trước mắt cái này cơ quan cánh tay, là lưu cấu bậc thầy chế tạo, tên là Thiên Quân, là bổn điểm trấn điểm chi bảo một trong. Nếu là số lớn cơ quan cánh tay cùng hỏa khí bị người bình thường đoạt được, tuy tiện liền có thể dẫn phát đại loạn. Nguyên bản Thiên Cung thượng cấp cấm bán cơ quan cánh tay hỏa khí những vật này, chính là để phòng bách tính dùng võ phạm cấm, bất quá, cái này pháp lệnh đối với vốn là có dùng võ phạm cấm năng lực luyện khí sĩ, lại không thành hạn chế, bây giờ pháp lệnh có chỗ cải biến, chỉ cho phép dân gian bán ra luyện khí sĩ mới có thể thao túng cơ quan khí, cũng là hợp tình hợp lý. Bất quá, đối với cơ quan này cánh tay phải chăng nên được lên trấn điểm chi bảo danh hiệu, vẫn còn muốn thử một chút. Lý Bất Trắc liền để chủ quán mang tới cơ quan cánh tay, chủ quán lại mặt lộ vẻ khó xử, cười làm lành nói, khách quan có chỗ không biết, tại hạ chỉ là người bình thường, đã vô thiên sinh thần lực, như thế nào lấy lên được cái này đồ vật, khách quan nếu muốn dùng thử, giao phó 9 kim quả tiền thế chấp liền có thể tự tiện. 9 kim quả? Lý Bất Trắc một chút do dự, liền để Hạc Lặn lấy ra tiền thế chấp, cầm lấy cơ quan cánh tay thử một lần. Vật này toàn thân từ huyền cương chế tạo, trọng gần hơn 100 cân, quả nhiên không phải người bình thường lấy lên được. Vừa mới đeo lên, nội khí xuyên vào trong đó, cơ quan cánh tay thú mặt miếng lót vai liền khóa chặt đầu vai, theo thuận hoạt cơ quan cấu kiện hoạt động âm thanh, hộ khuỷu tay cùng hộ hoàn cũng chặt chẽ cắn vào ở Lý Bất Trắc toàn bộ cánh tay. Lý Bất Trắc chợt cảm giác có chút không được tự nhiên, nhưng toàn bộ cánh tay phải hoạt động thời điểm, trừ bỏ cơ quan cánh tay trọng lượng, lại không có cảm giác đến bất kỳ trở ngại nào. Thử vung lên trường, nội khí rót vào vai khuỷu tay cổ tay ba khu khiếu môn, chợt thấy lực lượng bạo tăng, liền ngay cả vội vàng dừng tay, mà bàn tay vung ra một nửa, đã ở giữa không trung đánh ra khí bạo, bột một tiếng, nhấc lên một đạo trường phong, đem ngoài một trượng cửa gỗ đột nhiên thổi ra. Lý Bất Trắc âm thầm gật đầu, hắn bây giờ không thể ngự kiếm, vừa tức lực suy yếu, chỉ cùng ngồi chiếu cảnh luyện khí sĩ tương đương, liền thân thần kiếm túc đều không thể vận dụng. Mà cái này cơ quan cánh tay lại có thể để cho hắn phát huy ra chí ít ngưng luyện 200 đạo thân lực lượng của thần, tác dụng cực lớn. Nếu là bình thường ngồi chiếu cảnh luyện khí sĩ được cơ quan này cánh tay, tự nhiên không cách nào khống chế được như thế lực lượng khổng lồ, nhưng đối với cảnh giới chỉ là tạm thời rơi xuống Lý Bất Trắc lại không ngại. 9 kim quả giá cả, đối với như vậy một kiện binh khí tới nói 10 phần đáng, Lý Bất Trắc mặc dù chỉ dẫn theo 12 kim quả vàng mèo, lại không do dự, đem mua xuống. Trưởng quý gặp Lý Bất Trắc khống chế cái tia cơ quan cánh tay, cử trọng lực khinh, không tốn sức chút nào, không khỏi con ngươi hơi co lại, hơi hơi do dự về sau, liền đối với Lý Bất Trắc nói, khách quan từ trong lục đi vào Sa Lăng, thế nhưng là cũng muốn ra biển đi tìm phủ Tang Thần Mục. Lý Bất Trắc ánh mắt vừa vặn lộ lại, trưởng quý thì cười làm lành nói, gần đây đi vào Vô Đông thành ra biển luyện khí sĩ đại nhân nhóm vô số kể, cho nên ta mới lắm miệng hỏi một câu, ngài trước mắt đã bỏ lỡ La Phù Thiên Khuyết ra biển thời điểm, nếu muốn ra biển, cũng chỉ có thể đi theo truy tìm Kình Lạc đội tàu, không biết khách quan có thể tìm ra đến đội tàu rồi. Lý Bất Trắc đang muốn hỏi tham gia biển sự tình, liền hỏi, "Ồ, chủ quán có ra biển môn lộ?" Chủ quán kia liền giải thích nói, "Ta cũng không có bản lãnh lớn như vậy, khách quan phải biết, nếu muốn đi hướng Phù Tang thần mục, điều kiện 10 phần hà khắc, thường thường đều là trong thành đội tàu, trước muốn tìm đến năm đầy đủ kình, lại phái thuyền thời khắc đi theo, có thậm chí một cùng chính là mấy chục năm, trong lúc đó muốn hao phí không biết bao nhiêu nhân lực vật lực. Sa Lăng có thể truy tung Kình Lạc, liền chỉ có 3 nhà đội tàu, liền luyện khí sĩ đại nhân muốn tham dự vào, đều phải bỏ ra lớn lao đại giới, chúng ta bực này bình dân bách tính, liền cả một đời đều chỉ có thể đối Phù Tang thần mục cách bờ xa xa nhìn một chút." Vừa nói vừa lời nói xoay chuyển, không quá gần đến Sa Lăng thủy sư truy lùng 23 năm cái kia một đầu trưởng kình đã hơn hạn sắp tới, chủ nhân nhà ta cũng có khiển thuyền đi theo tư cách. Bất quá, ngài nên nghe nói bây giờ Phù Tang thần mục xung quanh không được yên ổn, chủ nhân nhà ta vì lý do an toàn, liền muốn đổ mời chào một chút luyện khí sĩ đại nhân bảo hộ thương thuyền. Ngài phải biết, muốn đả thông Sa Lăng thủy sư môn lộ phiền phức rất nhiều, mà như cùng chủ nhân nhà ta đội tàu đồng hành, không chỉ bất đi phiền phức, chủ nhân nhà ta hay có khác của cải đem tặng, ngài ý như thế nào? Vừa vặn muốn ngủ đã có người tới đưa gối đầu, Lý Bất Trắc há có không đáp ứng đạo lý. Nhưng nghe tiệm này nhà nói như thế, cái kia thần công các chủ người cũng định không phải khắp nơi đưa tiền đồ đần, theo cái này thần công các thuyền ra biển, hơn phân nửa không cùng theo Sa Lăng thủy sư an toàn. Bất quá, Lý Bất Trắc bây giờ vòng vèo không đủ, chỉ sợ chủ quán nói tới Kình Lạc, chính là hôm nay hạ phi thuyền lúc nhìn thấy con kia, kể từ đó, Sa Lăng thủy sư môn lộ chỉ sợ là không cách nào suy tính, liền gật đầu nói, "Mang ta nhìn một chút chủ nhân nhà ngươi." Chương 281, thần công các chủ nhân. Thần công các lầu 2, Trử Hoành ngồi tại gỗ lê trước bàn, triển khai trước mặt một phần hải đồ lên đánh dấu vạch lên tự do hải bên trong đông đảo đường sông. Bên cạnh hắn còn mở ra lấy rất nhiều thư quyển cùng cổ bản bức họa, họa bên trên có rất nhiều hải tộc cùng dị nhân hình ảnh. Trử Hoành đối diện áo xanh lão tẩu, chính bưng lấy một bản hải ngoại thuật dị trí, nói ra, "Trử lão bản, rồng tiêu mặc dù chân quý, giao nhân hành tung lại so Kình Lạc càng bí ẩn, không biết Trử lão bản có bao nhiêu năm chắc." Trử Hoành một tay đặt tại một bộ giao nhân đồ bên trên, đã tính trước nói, "Đi về Đông huynh không cần quan tâm, ta sớm tại 3 năm trước đây thì vì lần này ra biển bắt đầu chuẩn bị, chỉ là gần đây hải ngoại không yên ổn, mới lâm thời chiêu mộ luyện khí sĩ đến bảo vệ đường." Áo xanh lão tẩu gật gật đầu, nhìn về phía ngoài cửa, giật mình. Lúc này, thần công các trưởng quỹ lên tới lầu 2. Áo xanh lão tẩu nói, "Đã Trử lão bản có việc, cái kia lão phu thì ngày khác làm phiền." Trử Hoành liền đứng dậy đưa áo xanh lão tẩu đi ra ngoài, hỏi trưởng quỹ nói, "Chuyện gì?" Trưởng quỹ cung kính nói, "Ngài phân phó muốn mời mấy tên bảo vệ đường luyện khí sĩ, trước mắt đang có một người dưới lầu chờ đợi, ngài nhìn." "Ồ, bình thường thời điểm luyện khí sĩ không thấy nhiều, bây giờ chỉ là mấy ngày, liền mời đến hơn 10 người. Người kia cũng là trung thổ tới?" Trử Hoành hỏi. "Đúng." Trử Hoành suy nghĩ một chút, mới vị kia áo xanh lão tẩu là hắn quen biết cũ Trịnh Đông đến, chính là tiên thiên viên mãn tại giã tán tu luyện khí sĩ. Mấy ngày nay, thần công các đã mời đến 11 tên luyện khí sĩ, nếu không phải gần đây hải ngoại không yên ổn, trận này cho đối với một chiếc thương thuyền tới nói, đã có chút đại tài tiểu dụng, không cần thiết lại khác mời luyện khí sĩ đồng hành, nhân tiện nói, ra biển người đã đủ rồi, để vị khách nhân kia ly khai đi. Trưởng quỹ do dự một chút, nói ra, vị khách nhân kia mua xuống trong tiệm món kia Thiên Quân, ta gặp hắn dùng cử trọng lực hình, tựa hồ tu vi thâm hậu, không bằng chủ nhân gặp hắn một chút. Thiên Quân, muốn khống chế món kia cơ quan cánh tay, ít nhất là luyện đến đại chu thiên luyện khí sĩ. Trử Hoành dừng một chút, rốt cục gật đầu, đã dạng này, dẫn hắn tới gặp ta. Trưởng quỹ liền đi ra ngoài đem Lý Bất Trác đưa vào. Lý Bất Trác lên lầu trước liền từ trưởng quỹ miệng bên trong biết được thần công các chủ nhân thân phận, biết rõ Trử Hoành tự thân cũng không phải là luyện khí sĩ, nhưng gia tộc hàng năm cung phụng tự mình, bối cảnh thâm hậu, lúc này mới có thể tại Sa Lăng bán ra cơ quan khí. Thấy một lần phía dưới, quả nhiên không có phát hiện Trử Hoành thân có tu vi. Trưởng quỹ hầu ở một bên, Trử Hoành khách khí với Lý Bất Trác hai câu, nhân tiện nói, nghe nói các hạ có thể khống chế được thiên quân, ta trên thuyền chính cần các hạ cao thủ như vậy. Chỉ bất quá, các hạ như nhất định phải theo thuyền đồng hành, còn xin để cho ta nhìn một chút hộ tịch hoặc độ điệp các loại có thể chứng minh thân phận văn thư. Không phải ta không tin được các hạ, chỉ là theo quy củ làm việc, cái này một tháng đã có 3 tên tiềm nhập đông cực dị nhân bị bắt đi ra, trong phủ ra nghiêm lệnh, nhìn thấy khả nghi người các loại nhất định phải lập tức báo cáo, nhìn các hạ đừng để ta khó xử. Trừ Hoành tuy là không có luyện khí người bình thường, đối với thân là luyện khí sĩ Lý Bất Trắc cũng không coi là 10 phần khách khí, cái này tự nhiên là bởi vì Trừ Hoành có chút bối cảnh, nguyên nhân trọng yếu hơn lại là duyên tự toàn bộ đông cực chi địa dân phong. Đông cực bên trong, luyện khí sĩ cùng người bình thường không giống trung thổ như vậy đẳng cấp nghiêm, thậm chí tượng minh thường xuyên lại phái luyện khí sĩ tự thân vì lê dân tu kiến thủy lợi cơ quan, truyền thụ kiến tạo kỹ nghệ, dần dà, tại đông cực bách tính trong mắt, luyện khí sĩ liền không còn cao cao tại thượng. Lý Bất Trắc trên thân liền dẫn ra vũ châu độ điệp, lúc này đem ra. Trừ Hoành nhìn kỹ, yên lòng, gật đầu nói, nguyên lai các hạ là vũ châu người, vũ châu nhân tài xuất hiện lớp lớp, các hạ tuổi như vậy, cũng tất nhiên là thiếu niên anh tài, mạo muội hỏi một câu, không biết các hạ tu vi. Mặc dù trong miệng xưng Lý Bất Trắc là thiếu niên anh tài, Trừ Hoành ngay từ đầu nhìn thấy Lý Bất Trắc niên kỷ, trong lòng liền không có ôm quá lớn kỳ vọng, những cái kia ra thế bối cảnh hùng hậu thiếu niên anh tài, chỉ cần có người dẫn tiến, sớm đã đi theo Sa Lăng thủy sư ra biển, ai còn đến hắn cái này trên thuyền buôn tham gia náo nhiệt. Quả nhiên, Lý Bất Trắc châm trước một hồi, mới nói ra, ta tu thành ngồi chiếu cảnh không lâu, phương quán thông chín đạo khí mạch. Không ngoài sở liệu. Trừ Hoành thầm nghĩ trong lòng, lại hỏi, các hạ lần này muốn đi Phù Tang thần mục dưới chân, thế nhưng là cùng cái kia thiên trụ khe hở có quan hệ. Lý Bất Trắc từ chối cho ý kiến, nói, Trừ lão bản nếu biết ta lai lịch trong sạch, nhưng còn có vấn đề khác. là ta lắm mồm. Trừ Hoành cười ha ha một tiếng, trong lòng đối với Lý Bất Trác đã có chút lơ đễnh, trước mắt người thanh niên này mặc dù sử dụng được thiên quân, nhưng tu vi quả thực bình thường một chút, có Trịnh Đông đến tương trợ, mời chào người này đã mất rất tất yếu, bất quá cũng có chút ít còn hơn không. Lời nói xoay chuyển, Trừ Hoành nghiêm mặt nói, trở lại chuyện chính, lần này Kinh Lạc là Sa Lăng thủy sư truy lùng hơn 10 năm, là cầm xuống đi theo đội tàu tư cách, ta tốn hao quá lớn, bất quá, ngươi đã là ta hộ tống thương thuyền, tiền này tự nhiên không cần ngươi ra. Dọc theo con đường này, chúng ta đi theo Sa Lăng thủy sư hậu phương, nghĩ đến không có nguy hiểm gì, đến thần mộ phù tang dưới chân về sau, ta sẽ cho ngươi 5 mai kim thủ. Trên đường như thật có ngoại địch xâm phạm, các hạ chỉ muốn xuất thủ, ta liền có khắc trọng kim đem tặng. Cái này 5 mai kim thủ, tự nhiên là nhằm vào Lý Bất Trác tu vi cảnh giới cho ra giá tiền, bất quá Lý Bất Trác lên thuyền mục đích chỉ là đi phụ tang thần mộ dưới chân, đối với tiền tài không lắm quan tâm, 5 mai kim thủ cũng chỉ là có chút ít còn hơn không, tự nhiên không có ý kiến đến gì, nói, nếu có người tới xâm phạm, ta hội hộ ngươi chu toàn. Tốt, ngươi ta lập xuống khế ước, ngày mai giờ dần chính là lái thuyền kỳ hạn. Trừ Hoành nói xuất ra một phần khế ước đầu đôi đều có thật nhỏ như rồi đỏ thắm con, khế ước nội dung chính là Lý Bất Trác giữ gìn thương thuyền trên đường đi an toàn, như xuất lực thì được lấy tiền thuê, như trái với điều ước, Trừ Hoành liền có thể bằng này khế ước cáo trạng. Đáng nhắc tới chính là, khế ước này cũng không phải là đến từ Sa Lăng quan phủ, mà là Tượng Minh cung cấp, như tình tiết nghiêm trọng, người vi ước nhận Tượng Minh trừng phạt, thậm chí lại nhận toàn bộ Đông Cực cơ quan thợ thủ công bài xích. Lý Bất Trác lúc này đồng ý, cùng Trừ Hoành một đạo ký khế ước, biết được lái thuyền thời gian đúng là sáng sớm ngày mai. Cái kia Kình Lạc hôm nay liền từng tại Cúc Bạn bờ biển xuất hiện, ngày mai lái thuyền, vừa vặn có thể nhằm vào Sa Lăng thủy sư cái đôi. Ly khai thần công các, Lý Bất Trác liền để Hạc Lặn tốn hao một viên kim thủ, tại Vô Đông thành tạm thời thuê chỗ tiếp theo viện tử, Lý Bất Trác ra biển thời gian, Hạc Lặn liền tại hợp trong thành này nuôi ngựa chờ đợi. Tạm thời dàn xếp lại, đã là hoàng hôn, Lý Bất Trác liền tại không lớn trong sân đeo lên tiên quân cơ quan cánh tay. Đang chuẩn bị thi triển kiếm pháp, Lý Bất Trác trong lòng hơi động, thầm nghĩ, muốn tu không vô biên, liền muốn phong bế lục thức, cho dù không tại tính tu thời điểm, cũng làm cơ hội tu chỉ. Không do dự, Lý Bất Trác liền lấy ra xoa kiếm khăn đen, che kín hai mắt, đồng thời lại trong vòng khí ngăn trở hai mắt. Tầm mắt bên trong đen kịt một màu, mặt khác ngũ thức lại vào lúc này nhạy cảm rất nhiều, Lý Bất Trác đang đứng ở suy yếu thời điểm, tu vi không lớn bằng lúc trước, lại có thể ở trong viện phân biệt ra được trên đường người đi đường khác biệt bước chân, không khỏi có chút hiểu được, thầm nghĩ, mỗi phong bế một biết, ta tạm niệm liền thiếu một phần, tự thân liền thanh tỉnh một phần, đợi phong bế lục thức, bài trừ hết thể tạm niệm, còn lại cái kia triệt để thanh tỉnh chính là thật. Tối nay, ta liền có thể hoàn toàn vững chắc không vô biên chi định cảnh, chương 282, biết vô biên. Tâm có điều ngộ ra về sau, Lý Bất Trác đầu tiên là phong bế nhãn thức, lại dần dần phong bế cái khác ngũ thức. Lúc đầu cho dù tại tĩnh tọa phía dưới, Lý Bất Trác ngăn cách lục thức cũng cần ấp ủ hồi lâu, lúc này hắn đứng ở trong viện, tay cầm trúc long, lại hết sức nhanh chóng liền nhập định, tạm niệm một trừ, thấy chính là một mảnh vô hình vô sắc vô biên thế giới. Cái này vô biên không, chính là Lý Bất Trác quan tưởng đoạt được, nhưng không chính là không, sao là vô biên? Cho nên không vô biên là tứ trọng định cảnh bên trong thấp nhất nhất trọng, chỉ là giúp người bài trừ tạm niệm, để cho người ta không bị nhan sắc chỗ nhiễu, mới có thể tiếp xúc càng sâu một tầng định cảnh. Lúc này Lý Bất Trác đang động bên trong trốn vào không vô biên cảnh, có đột phá, nhưng trong lòng không buồn không vui, nhất niệm không nổi. Định lực so sánh với sơ tu định pháp lúc đã có tiến bộ nhảy vọt. Ở vào không vô biên bên trong, Lý Bất Trác không lấy tự thân đi cảm thụ hết thể nhan sắc, bên ngoài hình thần lại đều tự chủ hô hấp thổ nạp, tự chủ vận chuyển ngũ lao thất thương pháp, đem tự thân luyện hóa càng thêm thuần túy. Chính lúc này, Lý Bất Trác thấy vô biên không cảnh bỗng nhiên gợn sóng hơi đãng, như thanh thủy bên trong tụ tản ra một điểm nhạt mực, chợt liền hóa thành từng sợi bụi mù. Một sợi bụi mù hóa thành một lão giả, mơn trớn một vàng non đồng đỉnh đầu, thở dài một tiếng. Ngoan thạch không mài. Cái này chính là Lý Bất Trác khi còn bé ký ức, lúc này lại tại huyễn bên trong hiện ra. Lý Bất Trác tâm thần hơi động một chút, hơi có nghi hoặc, lúc này liền có thoát ly định cảnh dự cảm, chợt liền dứt bỏ tưởng niệm, không còn quan tâm cái này huyễn tượng. Cái kia huyễn tượng cũng tản vào vô biên không cảnh bên trong, không thấy tâm hơi. Không biết lại qua bao lâu, vô biên không cảnh gợn sóng tái khởi, lại có một sợi bụi mù, hóa thành nằm trên giường bệnh phụ, sắp chết đến gì, trở nên nổi bật. Lý Bất Trác nhất niệm không sinh, bụi mù phút chốc tán đi. Nhưng mà tiếp theo sợi bụi mù lại cấp tốc xuất hiện, hóa thành một chi tức linh tiễn. Hưu. Vô biên không cảnh bên trong, Lý Bất Trác tự thân cũng đâu đâu cũng có, một tiễn này lại sát na đinh đến Lý Bất Trác mi tâm trước. Phát ra bắn vào xoang đầu đát tấm thanh, đem một làn khói bụi biến thành tướng sĩ đinh ở một bên sụt tổn thương trên tường thành. Đồng nón trụ rơi xuống đất âm thanh bang vang vọng toàn bộ không vô biên cảnh. Lý Bất Trác bên thai chớp mắt ồn ào, bao cát, ngựa hí, tiêu giết, đao kiếm tấn công. Không vô biên cảnh gợn sóng đại tác, Lý Bất Trác nhìn thấy một mảnh cắt vàng tung bay chiến trường, vừa quay đầu lại, khôi giáp giữ tận đại tướng trên ngựa gào thét, tránh chiến người chém. Lý Bất Trác chợt thấy bị người đẩy một lần, lảo đảo chạy vọt về phía trước mấy bước, thấy trên người có chút câu thúc, nguyên lai chẳng biết lúc nào lại phủ thêm cách giáp. Trong tay một thanh sập người đồng khảm kiếm chiếu đến sáng loáng mặt trời, mười phần chói mắt, mùi máu tanh hòa phong cắt hôn tạp đụng vào xoắn mũi. Ầm. Một tiếng trống số, Lý Bất Trác nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, toàn thân khô nóng, run rẩy kịch liệt thở dốc. Nhưng mà Lý Bất Trác đấy lòng lại như một đầm nước đọng, không có chút rung động nào. Một thanh mã đao đối Lý Bất Trác cổ chặt đi xuống, Lý Bất Trác không tránh không né. Mã đao đem Lý Bất Trác đầu lâu chém xuống, Lý Bất Trác cùng mã đao, cùng trong báo cắt chiến trường, đều tác đuổi mù tiêu tán. Lý Bất Trác tâm có điều ngộ ra, lại cũng không suy nghĩ sâu xa, vẫn không buồn không vui, nhưng mà chỉ chớp mắt, hắn lại gặp được khói màu xanh dưới bầu trời. Một đầu táo trên lưng ngựa đỏ nữ nhân đuôi ngựa chập chờn đi xa, túi đầu xuống, trên tay tinh xảo trên vỏ kiếm khắc lấy một cái yến chữ. Lại nhoáng một cái thần, ở mức âm u trong phòng, hắn cùng tiểu nha đầu cùng công tử áo trắng khẩn trương ngồi tại ngọn đèn trước, bên ngoài bỗng nhiên có người hô to. Cao trung khôi thủ. Không vô biên cảnh gợn sóng càng ngày càng tấp nập, đem Lý Bất Trắc trong chuyện cũ từng màn huyễn hóa ra đến, nam nữ hoan ái, thanh sắc khuyến mã. Đến đằng sau, lại huyễn hóa ra Lý Bất Trắc chưa từng trải qua tình cảnh, đã không biết là thật sự là huyễn. Lý Bất Trắc trông coi một điểm chập chờn suy nghĩ, như một điểm sáng tối chập chờn ánh đến, nhưng thủy chung bất diệt. Không biết qua bao lâu, gợn sóng dần dần chìm xuống, vô biên không cảnh lại phục yên tĩnh. Cái này yên tĩnh, lại cùng tại Lý Bất Trắc ngăn cách lục thức về sau yên tĩnh có điều khác biệt, giống như chỗ sâu nhất suy nghĩ đều đã trừ khử, Lý Bất Trắc chi ra đến, không vô biên cảnh bên trong có một vật càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng tại trong lòng hơi động, ta phong bế lục thức, lại lấy gì quan tưởng ra không vô biên. Thì ra là thế, quan tưởng ra không vô biên, tại Phật gia là thiền tâm, tại cổ hiền trong miệng là một lòng, tại đạo gia là chân linh, được đây, tức vào biết vô biên cảnh. Nhưng mà, suy nghĩ khẽ động, Lý Bất Trắc lại nhoáng một cái thần, chỉ cảm thấy bị bàn tay vô hình từ không vô biên cảnh sinh sinh lôi kéo ra ngoài, trong chốc lát, liền cảm nhận được vô đông thành bên trong một hồi mang theo trên biển khí ẩm gió đêm, trong thai cũng nghe đến xa xôi triều tịch cùng chỗ gần côn trùng kêu vang. Tiền tam trọng định cảnh, đều phải nhất niệm không sinh mới có thể bảo trì, chỉ có tiến vào không muốn thà rằng không muốn cảnh, mới có thể tại vô ngã phía dưới có chút suy nghĩ thi, ta đối với biết vô biên có linh ngộ, nhưng cũng bởi vậy thoát ly định cảnh. Lý Bất Trắc trong lòng hiểu rõ, trái phải xem xét, trong tầm mắt lại đen kịt một màu, nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Không khỏi hô hấp cẩn thận một gấp rút. Tựa hồ là trong vòng cách trở nhãn thức, nhận lấy một chút phản vệ. Lý Bất Trắc lúc này nội thị, liền phát giác nguyên nhân. Định pháp tu hành, ngoại nhân nhìn như chỉ là khô tọa, kỳ thực hung hiểm dị thường, riêng là lấy phong bế lục thức lai xứ người thoát khỏi nhan sắc quá yếu nhiêu biện pháp, liền mười phần cực đoan, nếu không phải tu vi cao thâm, nhất định phải có người hộ pháp, nếu không động một tí thì có phong bế lục thức mà không cách nào thức tỉnh, chết đi như thế nguy hiểm. Lý Bất Trắc mặc dù cảnh giới tạm thời rơi xuống, tâm cảnh tu vi cùng học thức vẫn còn, mới dám một mình nếm thử. Ngoại trừ bực này nguy hiểm, nhập định quan tưởng bên trong cũng có rất nhiều phong hiểm, thí dụ như Lý Bất Trắc tại vô biên không cảnh bên trong, như bị huyễn cảnh mê hoặc, liền nhẹ thì nhập định thất bại, nặng thì thần trí thất thường. Cũng không phải cái vấn đề lớn gì, tối nay liền có thể chữa khỏi vết thương, không ảnh hưởng tới ngày mai xuất hành. Lý Bất Trắc cẩn thận nhẹ nhàng thở ra, loại này phản vệ, trong vòng khơi thông điều trị một phen liền có thể, phí không được bao lớn công phu, coi đây là đại giới, lại phá định pháp một bình lớn cái cổ, tối nay là đại có sở hạch. Tại diệt trừ không vô biên cảnh hết thảy tạp niệm về sau, hắn đã có thể tùy tiện sử xuất sáu diệt thông, tối nay tại không vô biên cảnh bên trong có lĩnh ngộ về sau, Lý Bất Trắc tài phát giác cái này thần thông đối với lục thức phong bế, cũng không phải là thuần túy để cho người ta nghe không được, nhìn không thấy, mà là có nơi nhằm vào. Như Lý Bất Trắc lúc này đứng ở trong viện, đối với ngoài 10 bước bàn đá sử xuất sáu diệt thông, Lý Bất Trắc liền có thể thấy, người được cái khác chư vận, trong mắt duy trì có không thể kiến thức này bản. Chương 283, ra biển. Sáng sớm, một vòng mặt trời đỏ từ tự do hải nổi lên hiện, từ bên bờ nóng nhìn chân trời, tại chỗ rất xa phủ tang thần mục tựa như sinh dưới ánh mặt trời bên trong. Mấy chiếc trở về thuyền xa xa liền tháo xuống buồm, bến cảng đã 10 phần ồn ào náo nhiệt, quần áo tả tơi nô lệ cùng cơ quan thú cùng nhau vận chuyển lấy hàng hóa. Lý Bất Trắc đi vào bên bờ, so cùng Trử Hoành hẹn xong thời gian sớm ước chừng một canh giờ. Thần công các thuyền đã ở bên bờ chuẩn bị, nay thuyền toàn thân thiết mộc chế tạo, bôi có thượng phẩm tránh nước sơn son, dài mấy chục trượng. Lúc này, dưới thuyền có mấy chiếc biển mộc móc sạch chế thành đơn sơ tiểu khả phiêu ở trên biển, khả lên những người kia sinh ra bóng loáng màu nâu nhạt làn da, quần áo đơn sơ, ánh mắt lại sáng ngời lạ thường, trong đó một người lớn tuổi nhất, đứng tại khả đầu, ngẩng đầu thao lấy một ngụm cứng rắn xa lăng thổ ngữ, cố hết sức cùng Trử Hoành trò chuyện với nhau, qua một hồi, cũng không biết bị Trử Hoành hứa hẹn cái gì, liền một mặt vui sướng. Lý Bất Trắc chỉ gặp những cái kia tiểu khả bên trong chỉ có đơn giản đồ dùng nhà bếp, liền không còn gì khác, mà khả bên trong những này màu nâu nhạt làn da người, giống như cùng dưới chân tiểu khả hợp làm một thể, đảm nhiệm triều tịch lại thế nào ba động cũng như dẫm trên đất bằng. Lý Bất Trắc trong lòng hơi động, hắn tại Hà Đông huyện đọc hải ngoại chí dị, nghe nói hải ngoại có giao người, sinh tại trong biển, tất thứ nhất sinh không thể lên bờ, bề ngoài mạo miêu tả, cùng những này khả bên trong đám quái nhân giống nhau ý hệt. Nghe nói giao người nhất tộc sinh ra liền thụ nguyên rủa, không thể cách biển một bước, liền dưới chân tiểu khả, đều chỉ có thể chặt cây sinh ở trong biển một loại tên là không có dễ kỳ mục đến chế tạo. Nhưng bọn hắn cũng mười phần tiện nước, không cần xin cá lưới đánh cá, đói bụng tùy tiện quấn tới trong biển liền có thể mò lên cá lớn no bụng, càng có thể trực tiếp uống nước biển giải khát. Nghe nói giao con rối lầm còn biết cùng trong biển dị tộc có tiếp xúc, nếu có giao người hộ tống, đội tàu liền không sợ sóng gió cùng hải thú, dị nhân xâm hại. Lý Bất Trắc chỉ đem lấy hành lý đơn giản, liền lên thần công các thuyền thiết giáp, cùng Trử Hoành bắt chuyện qua, liền bị người mang theo an bài thuyền thất. Thần công các thuyền, tự nhiên không so được vô cự ti bách quỷ đà long thuyền, thuyền thất bên trong chỉ có chút đơn giản bày biện, bất quá quét dọn được ngã mười phần khô ráo sạch sẽ. Một lát, liền đến thuyền mở đêm trước. Thuyền người cầm lái, thăng buồm, còn có người cầm xa lăng đặc hữu lịch tư suy tính hôm nay đối ứng triều tịch phải trang an toàn. Lúc này, Trử Hoành mời luyện khí sĩ cũng đều đến đủ, tụ tập tại một phòng bên trong, tổng cộng có 11 người. Cái này 11 người có 8 người đều là đến từ xa lăng, hơn phân nửa cùng Trử Hoành quen biết, lẫn nhau trong lúc nói chuyện, Lý Bất Trắc cũng nghe được thân phận của bọn hắn, biết rõ đang ngồi luyện khí sĩ bên trong tu vi cao nhất người, chính là vị kia ngồi tại thủ tọa lên Trịnh Đông đến, chính là tiên thiên viên mãn tu vi, chỉ kém lâm môn một cước, liền có hy vọng thành tựu tông sư. Mặc dù cái này lâm môn một cước bước gần 20 năm cũng không thể bước ra, đám người vẫn không tự giác gần ẩn lấy hắn cầm đầu. Còn lại ba người, bao quát Lý Bất Trắc ở bên trong, chính là xa lăng ngoại lai luyện khí sĩ, trong đó một cái khuôn mặt nho nhã tuấn tú trung niên nam nhân họ Phương danh Phá Nhạc, là Hồng Châu người, một cái khác bộ dáng bất quá chừng 20 tiểu tiểu nữ tử họ Suối danh Anh, tự xưng là Lang Châu người. Mời đám người thì tòa về sau, Trử Hoành nói, liên quan tới ra biển sự tình, trước đó ta đã cùng các vị làm tốt, bất quá vẫn là muốn mạo muội nói thêm một lần. Những ngày qua, chư vị có thể trong thuyền tu hành, có gì cần đều có thể phân phó người trên thuyền. Bất quá mỗi ngày còn xin chư vị ra một người trên bong thuyền trực luân phiên, bị nhân dưới tay thuyền viên trong tay tuy có kính viễn vọng có thể nhìn thấy trên biển tình huống, lại không so được chư vị có linh giác có thể xem xét biết nguy hiểm. Chúng ta đã lên thuyền, tự nhiên là nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Lúc này có người cười nói, có An Sơn câu nói này ta an tâm. Trừ Hoành cười ha ha, đi vào trong phòng xa bản hải đồ một bên, chỉ vào xa bản khoa tay nói, hôm nay chúng ta từ bến cảng xuất phát, 3 ngày liền có thể đuổi kịp đi theo kình lạc xa lăng thủy sư. Theo hôm qua tin tức mới nhất, đầu kia trường kình đã không còn sống lâu nữa, nghĩ đến nó ở trên đường sẽ không tận lực trì hoãn, chiếu đồng dạng tốc độ, nghĩ đến không cần nửa tháng, thuyền của chúng ta liền có thể đến phủ tang thần mục dưới chân. Đoạn này thời gian, chúng ta sẽ bảo hộ thương thuyền chu toàn, Trừ lão bản cứ yên tâm đi. Có người nói nói, Trừ Hoành lại giống đám người nói tỉ mỉ lái thuyền sự tình, ngay sau đó đám người liền riêng phần mình tản ra. Lý Bất Trắc vừa vặn trở lại buồng nhỏ trên tàu trước, Phương Phá Nhạc liền tiếp cận nói ra, nguyên lai các hạ cũng là nơi khác tới, các hạ cùng thuyền ra biển, chẳng lẽ cũng là vì đi thiên trụ khe hở đụng một tìm cơ duyên. Lý Bất Trắc nói, tiến vào thiên trụ khe hở muốn pháp tướng cảnh cao nhân tiền bối hộ tống, ta lại không cửa này đường. Kia là tự nhiên, chúng ta bối cảnh mỏng manh luyện khí sĩ, tự nhiên không cần nghĩ đến tiến vào thiên trụ khe hở bên trong. Huống chi ta có tự mình hiểu lấy, bằng ta cái này tu vi cảnh giới, coi như tại thiên trụ bên trong được bảo vật cũng là mang ngọc có tội, đồ chiêu người khác nhớ thương thôi. Phương Phá Nhạc cười một cái tự giễu, kỳ thật thiên trụ bên ngoài cũng không ít cơ duyên, nghe nói ngay tại ngựa trước, thiên trụ dưới chân có một mảnh hoang cốc đống nhiên trong vòng một đêm vạn mục mọc thành bụi, hơn phân nửa là có dị bảo xuất thế, hoặc là có một sợi không được người tìm được thiên trụ chi tinh tản mạn khắp nơi đến nơi đây. Trong vòng một đêm, vạn mục mọc thành bụi. Lý Bất Trắc khuôn mặt có chút động, đã một tháng đi qua, Phương Phá Nhạc cũng không nghe nói có người ở nơi đó tìm tới bảo vật, cái kia hoang cốc biến hóa, chỉ sợ sự tình ra người làm, trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ là Giang Đông quân thủ bút, nó quả nhiên ngay tại thiên trụ phụ cận. Gặp Lý Bất Trắc có chút ý động, Phương Phá Nhạc gật đầu nói, không tệ. Chúng ta không có cơ duyên tiến vào thiên trụ, loại cơ duyên này lại là một tranh, bất quá ta xuất hành nội vàng, là độc thân đi vào Đông Cực, vừa rồi tại trên thuyền ngươi cũng nhìn thấy, Đông Cực luyện khí sĩ có chút đoàn kết, ta gặp Lý huynh ngươi cũng là độc hành, không bằng hai người chúng ta kết bạn hợp tác, tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lý Bất Trắc đến phủ tang thần mục dưới chân là vì tìm cơ hội tiến vào thiên trụ khe hở, mục đích cùng Phương Phá Nhạc khác biệt, huống chi Phương Phá Nhạc chỉ là đại chu thiên cũng không viên mãn tiên thiên luyện khí sĩ, Lý Bất Trắc coi như tu vi rơi xuống, như cùng hắn kết bạn, cũng là không duyên, cớ tìm vướng hữu, liền nói khéo từ chối nói, ta đến phủ tang thần mục hạ còn có chuyện phải làm. Phương huynh gì không đi tìm vị kia gọi Tuyển Anh đạo hữu? Nguyên lai Lý huynh có việc, thật sự là tiếc nuối. Phương Phá Nhạc lắc đầu than nhỏ một tiếng, biểu lộ tiếc hận, đối với Lý Bất Trắc nửa câu nói sau cũng lơ đễnh. Mới tại thuyền trong phòng, hắn liền dò xét qua chúng luyện khí sĩ, gặp Lý Bất Trắc thần thái lạnh nhạt, rất có gặp không sợ hãi địch lực, mới tìm tới cửa, mà Tuyển Anh lại cẩn thận từng ly từng tí, xem xét chính là không thông nhân sự, vừa vặn ra đến rèn luyện. Cũng không biết nhà ai tiền bối tâm như thế đại, thả cái này một cái tiểu cô nương ra đến rèn luyện, cũng không sợ bị người lừa gạt rồi. Cùng nàng kết bạn đồng hành, không thể nghi ngờ từ tìm phiền toái, nhiều cái vướng hữu. Hắn Phương Phá Nhạc làm sao động ý định này? Chính lúc này, một cái thiếu nữ áo lam đến gần Tuyển Thất, đúng là Tuyển Anh. Phương Phá Nhạc liền đối với Lý Bất Trắc cười cười, cáo từ rời đi. Tuyển Anh trời sinh tính tựa hồ có chút quái gở nhát gan, cùng Lý Bất Trắc cùng Phương Phá Nhạc vừa đối mắt, lại đem ánh mắt tránh đi, vội vàng tiến vào thuyền của mình thất. Lý Bất Trắc nhìn lấy nàng đi vào, lúc này trên lưng vác lấy trúc long lại chợt nhẹ nhàng chấn động, Lý Bất Trắc trong thức hải nối tiếp nhau tại hoàng nha lên trúc long thần hồn cũng phát ra một tiếng than nhẹ. Lý Bất Trắc khuôn mặt có chút động, trong lòng tự nói, kỳ quái, nàng làm sao lại để trúc long có chỗ cộng minh. Chương 284, ra biển. Lý Bất Trắc nhìn lấy Tuyển Anh vào phòng, mới thu hồi ánh mắt. Trúc Long thần hồn mặc dù cường đại, nhưng linh trí còn không bằng kinh thiền, còn không thể cùng người giao lưu, cho nên Lý Bất Trắc cũng không biết nó vì sao đối với Tuyển Anh có phản ứng, tạm thời chỉ có thể cho là nàng người mang dị bảo. Nghĩ đến Tuyển Anh lên thuyền sau một mực có chút quái gở nhát gan biểu hiện, Lý Bất Trắc không khỏi thầm nghĩ, quả nhiên người không thể xem bề ngoài, nàng mặc dù biểu hiện được không chịu nổi, nhưng độc thân ra biển, nào có hạng người bình thường. Lý Bất Trắc tự thân thì có mang đan thanh kiếm điện cùng Trúc Long hai kiện bảo vật, cũng không ngấp nghé Tuyển Anh, lúc này liền trở lại thuyền trong phòng, củng cố đối với định pháp tu hành. Liên tiếp 3 ngày, trên biển gió êm sóng lặng. Mỗi ngày, biển sư căn cứ đầu thuyền mũi sừng lên tên là gió thư cơ quan mà đi thuyền. 3 ngày trôi qua, rốt cục xa xa nhằm vào xa lăng thủy sư. Đúng là sáng sớm, mặt trời mới mọc chậm chậm dâng lên, đứng tại thuyền xuôi theo hướng đông nhìn lại, nơi xa đội tàu bóng lưng nhỏ đến giống một loạt con kiến, bị mông lung mỏng là sương mù bao phủ. Lý Bất Trắc túi đầu hướng thuyền xuôi theo phía dưới nhìn lại, mấy cái tia dao người từ đầu đến cuối đáp lấy thuyền gỗ, dùng biển đứng sắc bén sáng tỏ ánh mắt trên mặt biển không đoạn tuần thoa, khi thì một cái lặn xuống nước đâm xuống nước, liền ôm vào một đầu vảy ra sáng loáng hải ngư. Lý Bất Trắc đang túi đầu nhìn lấy, cái kia ôm cá trung niên giao người ngẩng đầu cùng Lý Bất Trắc đối mặt, nhếch miệng cho Lý Bất Trắc một cái tiểu dung, đem cá ném ở bên chân, đối với Lý Bất Trắc giơ tay hét lớn, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Bất Trắc trong tay túi rượu, vừa chỉ dưới chân cá. Lý Bất Trắc mặc dù nghe không hiểu cái kia giao người mang theo cứng nhắc xa lăng thổ ngữ khẩu âm mơ hồ không rõ xuân ôn, nhưng cũng biết hắn là muốn uống rượu, cả cười cười, nâng cốc túi nhẹ nhàng ném xuống dưới. Cái kia giao thân người tay linh xảo tiếp nhận túi rượu, mở ra cái nắp uống một ngụm, ánh mắt buộc phát sáng rực, đối với Lý Bất Trắc lộ ra hai hàm răng trắng cười lớn, chợt đem song trưởng đội ở trên đầu, đối với Lý Bất Trắc làm cái kỳ quái tư thế. Đây là giao người chúc phúc phương thức, hắn tại mời biển chủ phù hộ ngươi. Linh thuyền cương thủ đến gần đối với Lý Bất Trắc giải thích, một cái trông thấy cái kia giao chân người hạ hải ngư, hơi kinh ngạc nói, lại là một đầu ngân nôn châu, nhìn bộ dáng này ít nhất có 40 cân đi lên, hôm nay các hạ có lộc ăn. Nói, cương thủ gọi bong tàu bên cạnh cuốn tay, dùng dây thừng sâu tiếp theo cái thùng gỗ, dưới thuyền giao người hiểu ý, đem đầu kia ngân nôn châu chứa vào thùng gỗ. Tại quấn tay kéo lên thùng gỗ thời điểm, tên này giao người lại tại bên miệng lũng tay đối với cương thủ hô, biển một ấy phó lục đây. Cương thủ nghe vậy nhíu mày, đưa ánh mắt rời về phía phương xa sương mù, như có điều suy nghĩ. Lý Bất Trắc hỏi, hắn lại đang nói cái gì? Hắn nói, biển muốn phẫn nộ, cũng chính là muốn gió bắt đầu thổi lãng ý tứ. Cương thủ thu hồi ánh mắt, lại liếc mắt nhìn đầu kia ngân nôn châu, các hạ như nguyện ý, ta để bếp sau thay xử lý đầu này ngân nôn châu, sau nửa canh giờ, liền sẽ có người tới mời các hạ xuống đây nhấm nháp. Làm phiền. Lý Bất Trắc đáp ứng về sau, liền có thuyền viên đem cá lấy đi, cương thủ vội vàng ly khai, phân phó thuyền viên hạ buồm chuẩn bị neo. Lúc này, một hồi gió biển thổi vào, trong gió mơ hồ xen lẫn tại chỗ rất xa truyền đến kinh minh. Muốn lên sóng gió. Lý Bất Trắc nhìn về phía Viễn Hải. Sau nửa canh giờ, liền có người tới Lý Bất Trắc thuyền thất, đem Lý Bất Trắc mời đến thuyền lầu bên trong tiệc đường. Đông cực bách tính ẩm thực cùng trung thổ rất là khác lạ, tại trên tàu biển, càng là ven biển ăn biển. Mấy ngày nay, Lý Bất Trắc ăn đều là trong biển tùy thời đánh bắt mới mẻ tôm cá của bối. Hôm nay đoạt được ngân nôn châu là 10 phần chân quý một loại hải ngư, bình thường chỉ ở biển sâu hoạt động, chợt có đáy biển mạch nước ngầm mới có thể xuất hiện tại biển cạn. Trừ hành đã đến tiệc đường, trên thuyền luyện khí sĩ cũng cơ bản đều đáp ứng lời mời mà tới. Đầu kia ngân nôn châu đã bị làm thành trên bàn chân quái, trừ chiến xào đun như bên ngoài, còn có sinh ăn. Trừ hành trước kẹp lên một đũa ngư sinh, nói: "Nếu bàn về thơ ngọt, ngân nôn châu ở trong biển thuộc về đỉnh tiêm, nhất là cá nạm nhất đầy đặn, có thể nói vào miệng tan đi. Nhưng ngân nôn châu lâu dài sinh hoạt tại biển sâu, xuất thủy tức tử, như chết mất hai cái canh giờ, tư vị liền sẽ nhanh quay ngược trở lại mà xuống, nhất ngọt cá dầu cũng sẽ trở nên tanh hôi. Cho nên cho dù vương công quý tộc, cũng không cách nào hưởng dụng cái này mỹ vị." Nói liền đem một mảnh ngư sinh đưa trong cửa vào tinh tế nhấm nuốt phẩm vị, chợt đối với Lý Bất Trắc cười nói: "Nhờ hồng phúc của ngươi." Đám người nâng đũa yến ẩm, trên ghế liền tùy ý trao đổi trên biển kiến thức. Hôm nay đúng là Lý Bất Trắc đang trực, tiệc xong, Trừ Hành hỏi: "Hôm nay có thể phát hiện trên biển có dị thường?" Lý Bất Trắc nói: "Có thể sẽ có chút sóng gió, nhưng tựa hồ không quá mức trở ngại." Trừ Hành gật đầu nói: "Ta đã nghe biển sư nói qua, đã như vậy, hôm nay thời gian còn lại, còn muốn phiền phức Lý huynh." Lúc này bên cạnh bàn một vị tên là Cát Xuyên ngồi chiếu cảnh luyện khí sĩ nói ra: "Sáng nay ta có chút tu hành nghi hoặc thỉnh giáo Trịnh Tiền Bối, Trịnh Tiền Bối nói các vị cùng ở tại một thuyền, cực kỳ hữu duyên, liền nói hôm nay buổi chiều, hắn nguyện đem tu hành kinh nghiệm truyền thụ một chút đi ra, vì bọn ta giải đáp nghi vấn giải hoặc. Ta nhìn đầu này ngân nôn châu, chính là bởi vì Trịnh Tiền Bối muốn kết thiện duyên, mới ra biển để chúng ta một no bụng có lộc ăn." Trịnh Đông đến dưới mi mắt rủ xuống, lạnh nhạt nói: "Chưa nói tới truyền thụ, chỉ là một chút kinh nghiệm, không dám của mình quý, như có thể đến giúp các vị chính là hy vọng." Trừ Hoành nhìn về phía Trịnh Đông đến, cười nói: "Đi về Đông huynh vào Tiên Thiên Viên mãn đã lâu, chỉ kém nửa bước liền đến tông sư, ngươi chịu truyền thụ kinh nghiệm, thật sự là khó được cơ duyên, liên đối lấy để cho ta chiếc thuyền này cũng đồng tất sinh huy." Đa tạ Trịnh Tiền Bối vô tư. Đám người nhao nhao dị động, có người lúc này đứng lên nói tạ. Trịnh Đông đến vuốt râu: "Chư vị lại muốn nâng giết lão phu, lão phu sẽ phải che mặt mà đi. Cái này thiện đường không phải nghiên cứu thảo luận tu hành địa phương, chư vị nếu như có ý giao lưu chiếu chứng nhận tu hành, liền theo ta đến trong tinh thất tới đi." Dứt lời, đứng dậy rời đi. Đám người nhao nhao cùng bên trên, Lý Bất Trắc lại còn tại bên cạnh bàn nhấm nháp ngân nôn châu cá lát. Trịnh Đông đến đi ra một bước, chợt quay đầu hướng Lý Bất Trắc nói: "Hôm nay nhờ có các hạ, lão phu mới lại nếm đến ngân nôn châu mỹ vị, có mặt chư vị đều muốn nghiên cứu thảo luận tu hành, các hạ sao không rời bước cùng đi?" Lý Bất Trắc nói: "Hôm nay cái kia ta trên bong thuyền đang trực, thoát thân không ra, huống hồ ta điểm này ít ỏi kiến thức, không dám ở các vị trước mặt làm trò hề cho thiên hạ." Trịnh Đông đến khẽ nhíu mày, nói một tiếng đáng tiếc, liền quay người rời đi. Không biết điều. Cát Xuyên nhìn Lý Bất Trắc một cái, thanh âm ép tới cực thấp, nhưng ở trường đều là luyện khí sĩ, lục thức nhạy cảm, tự nhiên phần lớn nghe thấy được. Lý Bất Trắc lơ đễnh, mỉm cười. Đám người rời đi, không còn lưu lại. Lý Bất Trắc xoay chuyển ánh mắt, chỉ gặp Tuyền Anh ngồi tại bên cạnh bàn, đứng ngồi không yên, tựa hồ muốn theo lên lại không dám. Lý Bất Trắc chú ý tới, toàn bộ chiến đến tiệc, nàng đều chưa đối với đầu kia ngân nôn châu động đũa. Chương 285, ngư phụ. Phát giác được Lý Bất Trắc ánh mắt, Tuyền Anh dừng một chút, lấy dũng khí hỏi: "Tất cả mọi người đi giao lưu tâm đắc rồi, ngươi vì cái gì không chịu đi?" Trong mấy ngày Lý Bất Trắc cùng Tuyền Anh chỉ là đánh qua đối mặt, vẫn là đầu về nói chuyện cùng nàng, gặp Tuyền Anh có chút đứng ngồi không yên, liền nhìn thoáng qua ngoài cửa đã đi xa đám người, nói ra: "Tu hành tâm đắc là luyện khí sĩ nhất trân trọng đồ vật, như bị cửu nhân lấy được, thậm chí có thể phản tôi ra nhược điểm của ngươi chỗ sơ hở, liền đồ đệ đều sẽ không dễ dàng truyền thụ, làm sao tùy tiện truyền thụ cho ngoại nhân?" Tuyền Anh giật mình, phối hợp gật đầu, tựa hồ cho rằng Lý Bất Trắc nói rất có lý, chần chờ một chút, lại hỏi: "Nhưng mọi người nhìn đều rất khôn khéo, như thế nào đều đi? Cái này là nhà nào cô nương, như thế nào hoàn toàn không thông thế sự thì một mình chạy ra?" Lý Bất Trắc cười cười, chỉ lắc đầu, nói: "Ta không tiện nói, nếu ngươi không tin, liền đi nghe Trịnh Đông Lai truyền thụ tâm đắc đi. Nhưng tốt nhất lưu cái tâm nhãn, đừng thật đem tâm đắc của mình nói ra ngoài." Tuyền Anh do dự một chút, nói với Lý Bất Trắc âm thanh đa tạ, liền rời đi thiệt đường. Lý Bất Trắc nhìn qua Tuyền Anh rời đi, Trịnh Đông Lai là nghĩ lấy truyền thụ tu hành kinh nghiệm phương thức lôi kéo đám người, mặc dù không biết hắn có mục đích gì, nhưng hơn phân nửa cùng phương phá nhạc gần, đều là vì ngưng tụ thực lực, tranh đoạt cơ duyên. Chắc hẳn trừ chính Lý Bất Trắc bên ngoài, đi theo chúng luyện khí sĩ trong lòng cũng phần lớn minh bạch điểm ấy, nhưng đối bọn hắn tới nói, Trịnh Đông Lai tu vi cao nhất, nếu có hắn dẫn đầu không phải chuyện xấu. Mà đám người mặc dù đối với cái này lòng dạ biết rõ, Lý Bất Trắc như há miệng đem việc này nói ra, chính là đem Trịnh Đông Lai làm mất lòng, thế là chỉ có thể hơi điểm Tuyền Anh hai câu. Lý Bất Trắc mặc dù tu vi cảnh giới tạm thời rơi xuống, ngược lại sợ một vị tiên thiên viên mãn luyện khí sĩ, sở dĩ nói cẩn thận, ngoại trừ quen thuộc bên ngoài, cũng là cùng chỗ một trên thuyền, không cần thiết phức tạp, vì thế mới cắt xuyên ở trước mặt khiêu khích, hắn đều xem như không nghe. Một tên hoàng nha cảnh tông sư, tự nhiên không cần thiết nghe tiên thiên viên mãn truyền thụ kinh nghiệm, cũng không cần thiết cùng hắn so đo cái gì. Tại thiện đường bên trong tiếp tục một mình phẩm vị một phen món ăn, Lý Bất Trắc mới trở lại bong tàu lên trực thủ. Buổi trưa đã qua, trên mặt biển dần dần tối mờ, ở ướt trong gió biển mang tới một tia lanh ý trên thuyền biển sư cùng việc vặt vãnh bọn người ở tại buồng hạ cùng thuyền xuôi theo biên mười phần bận rộn. Lý Bất Trắc trên bong thuyền thưởng lấy cảnh biển, tứ phương liền hòn đảo đều nhìn không thấy, đã ở trên biển đi thuyền mấy ngày, phương đông tại chỗ rất xa cái kia một gốc phù tang thần mục lớn nhỏ vẫn chưa biến. Thuyền thất bên trong, chúng luyện khí sĩ vây tụ một đoàn, Chính Đông Lai liền ngồi ở trung ương bồ đoàn bên trên, bên chân một tôn bỏ túi thủy thú đồng lô đốt lấy long tiên hương. Đám người đã thảo luận giao lưu gần 2 canh giờ, Tuyền Anh ngồi tại thuyền thất một góc, bản muốn nghe một chút người khác tu hành tâm đắc, mà ở một cái nửa canh giờ trước kia, đám người liền bắt đầu thảo luận liên quan tới phù tang thần mục sự tình, cái kia Cát Xuyên lại chủ động đứng ra, hô hào đám người lấy Trịnh Đông Lai cầm đầu, kết thành đội, hợp tác lẫn nhau, đi phù tang thần mục dưới chân tranh đoạt cơ duyên, dạng này mới có thể cùng những người khác có một hồi chi lực. Nhưng mà Tuyền Anh ra biển mục đích lại không phải là vì gần đây huyên náo xôn xao thiên trụ chi tinh, liền không khỏi có chút hối hận cùng đi qua, mới Cát Xuyên đến hỏi nàng phải chăng gia nhập thời điểm, trong nội tâm nàng hoảng hốt, mơ mơ hồ hồ thì đáp ứng xuống. Trước mắt đành phải tại trong đáy lòng suy nghĩ, cập bờ sau vẫn là tìm một cơ hội, vụ trộm rời xa đám người. Lúc này có người nói ra, nhờ có Trịnh Tiền Bối, chúng ta mới có cơ hội hợp tác, đáng tiếc cái kia Lý Bất Trắc tựa hồ tính cách có chút quái gở, mà ngay cả Trịnh Tiền Bối chủ động mời hắn đều bất vi sở động. Có người nói, cái kia một kiện cơ quan cánh tay chính là thần công các bên trong cái kia một kiện thiên quân, ta từng thử qua cơ quan này cánh tay, bằng vào ta ngồi chiếu viên mãn tu vi cũng vô pháp dùng đến như cánh tay sai sử, nghĩ đến cái kia Lý Bất Trắc thực lực nên không kém, đáng tiếc, như hắn cũng gia nhập vào, liền lại là một sự giúp đỡ lớn. Lúc này Cát Xuyên nói, này người không biết điều, không đề cập tới cũng được. Hắn muốn cô thân độc hành, bất quá nghĩ đến độc chiếm cơ duyên thôi, người ta đều biết biển bên kia bây giờ tình huống, độc thân tiến về, thuần túy không biết tự lượng sức mình. Không tệ, người ta kết bạn đồng hành, mới có nắm chắc. Nếu không như gặp gỡ thiên nhân đột kích, cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Lúc này có người nói, ngày trước ta cùng Phương Phá Nhạc chuyện phiếm, nghe hắn nói Lý Bất Trắc ra biển tựa hồ là vì đi tìm kiếm thiên trụ khe hở, chắc hẳn đây chính là hắn không cùng bọn ta kết bè kết đảng nguyên nhân. Thiên trụ khe hở? Liên Trịnh Đông Lai đều nao nao, cau mày nói, lại không để tiến vào thiên trụ khe hở cần pháp tướng cảnh đại năng hộ tống, tự thân nếu không có tông sư tu vi, đi thiên trụ trong cái khe cũng là không khác tìm chết, hắn thật có dạng này mơ tưởng xa vời. Khó trách, không biết tự lượng sức mình mà thôi. Cát Xuyên hừ một tiếng, mặc hắn tự sinh tự diệt, cùng bọn ta có liên can gì? Những này giao nhân thế thay mặt chưa từng lên mở, liền chân đều sắp trưởng thành mà rồi. Bong tàu vùng ven, Lý Bất Trắc quan sát đến giao người, Tuyền Anh đến gần, nói ra, ngươi nói không sai, bọn hắn quả thật không phải là vì ánh chứng tu hành. Ồ, Lý Bất Trắc quay đầu trông thấy Tuyền Anh. Tuyền Anh liền đem mọi người như thế nào thương thảo kết bè kết đảng sự tình nói ra. Lý Bất Trắc nói, thiên trụ bên ngoài có thể có bao nhiêu cơ duyên, sao đủ hơn 10 người chia lãi, Trịnh Đông Lai bất quá muốn tìm chút tay chân mà thôi, nhưng người khác như thế nào đổ đần. Như thế đều mang tâm tư đội, có chút biến cố liền sẽ sụp đổ, ngươi như tin ta, xuống thuyền sau liền tìm một cơ hội ly khai đi. Ta đúng là tính toán như vậy đây này. Tuyền Anh nhìn qua Lý Bất Trắc, chỉ cảm thấy trên người hắn có loại làm nàng muốn phải thân cận khí chất, vừa rồi có người nói ngươi muốn tiếp cận thiên trụ khe hở, là thật sao? Ta tu vi thường thường, sao có thể đi đụng cái kia náo nhiệt? Lý Bất Trắc lắc đầu cười cười. Tuyền Anh nhẹ nhàng thở ra, đúng lúc này, thân thuyền khẽ run lên. Ngay sau đó truyền đến đầu thuyền nhìn biển sư đại hỉ hô to thanh âm. Trên thuyền thoáng chốc liền ồn ào, Trử Hoành đi ra thuyền thất, trên thuyền cương thủ mấy người cũng đều đi vào đầu thuyền, liền nhìn thấy xa xa trên mặt biển, tựa hồ một cặp cá lớn tại sôi trào. Lý Bất Trắc tập trung nhìn vào, trong đó một con cá cùng người không chênh lệch nhiều, lộ ra mặt biển lưng cùng đầu lâu mọc đầy bát trà lớn nhỏ từng mảnh thanh lân, song khi nó xoay người thời điểm, liền lộ ra một nửa hình như thân thể nữ nhân. Ngư phụ. Lý Bất Trắc trong lòng hơi động, nghĩ không ra ra biển vẹn vẹn 3 ngày, liền gặp được xuất quỷ nhập thần trong biển dị tộc. Cái này ngư phụ cùng giao nhân khác biệt, giao nhân chính là nửa người trên tựa người, nửa người dưới tựa cá, mà ngư phụ lại là phần lưng tựa cá, chính diện tựa người, hai đều cực kỳ hiếm thấy. Nghe nói nếu có thể rút ra ngư phụ gân chế đàn, đạn chi liền có thể lắng lại sóng gió, là ra biển người tha thiết ước mơ bảo vật. Trước mắt cái này ngư phụ tựa hồ tại cùng dưới nước đồ vật vong tình, không nhận thấy được phương xa thần công các thương thuyền. Trừ Hoành đi vào bong tàu một bên, cùng những cái kia giao người lớn tiếng nói gì đó, chúng giao người đưa mắt nhìn nhau, do dự hồi lâu, lại đối với Trừ Hoành lắc đầu. Trừ Hoành giận dữ mắng to vài câu, lại quay người hướng chúng luyện khí sĩ lấy trọng kim hứa hẹn, đi bắt giữ cái kia ngư phụ. Chương 286, không thuyền. Ngư phụ chính là trong biển dị tộc, linh trí không tại người, sinh ra liền biết thổ nạp ánh trăng luyện khí tu hành. Trịnh Đông Lai xa xa quan sát đến cái kia ngư phụ, cái này ngư phụ mặc dù là bởi vì ngay tại mới không để ý đến gần như vậy thương thuyền, nhưng cũng đó có thể thấy được nó linh giác nhỏ yếu, nhiều nhất không cao hơn tọa chiếu viên mãn, lao phu tuổi già lực suy thì không cùng các vị đoạn. Chúng luyện khí sĩ vốn đang chần chờ, nhưng Trịnh Đông Lai vừa dứt lời, liền có người xung phong nhận việc. Ngay sau đó Lý Bất Trắc liền nhìn thấy có người chuẩn bị kỹ càng thuyền, hai tên luyện khí sĩ nhảy xuống bong tàu, hướng cái kia ngư phụ phương hướng tiếp cận. Chợt, Lý Bất Trắc bên tai lại nghe được một hồi cực nhỏ thanh âm, vừa xa khỏi người bình thường nhị thức có thể phân biệt tần suất, nếu không phải Lý Bất Trắc nhục thân trải qua khô vinh khí rèn luyện, mặc dù tinh khí thần suy yếu, lục thức nhạy cảm lại vẫn giữ vững nguyên bản tông sư luyện khí sĩ trình độ, tuyệt không cách nào phát giác thanh âm này. Lúc này liền theo tiếng nhìn lại, chỉ vương mới còn tại bong tàu bên cạnh Tuyền Anh đã không thấy tăm hơi, mà thanh âm kia là từ bong tàu phía dưới truyền đến. Lý Bất Trắc trong lòng hơi động, đảo mắt một vòng, chỉ gặp bao quát Trịnh Đông Lai ở bên trong tất cả mọi người, đều không có phát giác thanh âm này, liền bất động thanh sắc đi xuống bong tàu, lần theo thanh âm, đi vào bong tàu tiếp theo ở giữa thuyền thất, chỉ gặp thất cửa đóng chặt, thanh âm chính là từ đó truyền ra. Lý Bất Trác lặng lặng nghe bên trong hô hấp, lông mày nhướng lên, trong lòng lẩm bẩm, lại là nàng. Thanh âm này tuyệt không phải người bình thường có thể phát ra, nguyên lai nàng vậy mà cũng là hải tộc, trà trộn trong đám người, ta nhất thời sơ sẩy, đến bây giờ mới nhận ra tới. Lý Bất Trác từ thuyền thất bên trong tiếng hít thở nhận ra trong phòng người chính là Tuyền Anh, thế mới biết vì sao Trúc Long sẽ đối với nàng có phản ứng. Trúc Long kiếm linh chi hình thần cùng dòng gần, trời sinh liền được một tia long chi yêu khí, mà trong biển chúng tộc tìm căn nguyên tố nguyên, nhiều ít đều có thể cùng sớm đã mai danh nhận tích long tộc nhắc lên chút quan hệ. Lúc này Lý Bất Trác nghe được thanh âm lanh lảnh lại không chói tai, ngược lại ẩn có rảnh linh nguyên, mênh mông như khói sóng vật vị, cùng trong sách miêu tả giao ca có một chút tương tự. Lý Bất Trác lại nghĩ tới mấy ngày nay trên thuyền nghe được tin tức, trừ hành ra biển là vì một kiện tên là Long Tiêu dị bảo, truyền ngôn thượng cổ tiên dân từng ở trong biển nhìn thấy chân long chỗ lấy long ý, ý chính là cung trong giao nhân vì đó dệt thành long tiêu cắt thành, nghe nói long tiêu có thể lớn, có thể nhỏ, có thể tránh thủy hỏa, thụ chư pháp mà không tổn hại, hình dạng cũng có thể tùy tâm biến hóa, nếu có được chi, tựa như túm lấy thần thông. Trừ hành ra biển là vì tìm kiếm giao nhân, mà Tuyền Anh có thể sướng giao ca, lan lộn đến thần công cắt chiếc này thương thuyền, thân phận của nàng tự nhiên không cần nói cũng biết, nàng đúng là giao nhân. Lý Bất Trác bất động thanh sắc, cách xa thuyền thất. Sau khi trở lại bong tàu, cái kia giao ca vẫn chưa đình chỉ, Lý Bất Trác từ xa nhìn lại, cái kia ngư phụ sợ hãi cả kinh, từ dưới mặt nước đột nhiên ngẩng đầu, liền nhìn thấy ngoài mấy trăm trượng tới gần thuyền, trong chốc lát liền một cái lặn xuống nước cuốn tới dưới nước, không thấy bóng dáng, chỉ để lại một đoàn bọt nước. Thần công cắt trên thuyền buồn xa xa đứng ngoài quan sát đám người cùng kêu lên kinh hô, Trừ Hành càng là thần sắc khẩn trương. Nơi xa cái kia hai tên luyện khí sĩ cũng theo sát lấy ngư phụ độn vào trong nước, ngay sau đó trên mặt biển liền không còn động tĩnh, qua tiểu thời gian uống cạn nửa chén trà, hai người đồng loạt ra biển, một người trong đó cánh tay tựa hồ thụ chút thương, hiển nhiên đều là tay không mà về. Ai? Trừ Hành thở dài một tiếng, quay đầu không còn đi xem mặt biển. Trịnh Đông Lai mỉm cười nói, thượng thiên có đức hiếu sinh, Trừ lão bản không có bắt được cái kia ngư phụ, cũng là công đức một kiện. Trừ Hành cười khổ, nếu chỉ là ngẫu nhiên thoáng nhìn ngư phụ tung tích thì cũng thôi đi, nhưng lần trở lại này thế nhưng là trăm năm khó gặp cơ hội. Phải biết ngư phụ thanh tỉnh thời điểm, liên ngoại 10 dặm sóng nước đều chạy không thoát cảm giác của nó, chỉ có tại thời điểm nó chỉ một lòng sinh sôi hậu đại, đối với ngoại giới mới không có chút nào phòng bị. Bình thường tới nói ngư phụ đều sẽ tuyển tại cực địa phương an toàn, nhưng lần này nó chỉ sợ cũng là nhận kình lạc ảnh hưởng, muốn theo một trong cùng đi tìm phụ tang thần mục, lúc này mới tại trên nửa đường tìm vối ngẫu, mà để phòng sơ suất. Loại cơ hội này, chỉ sợ đời ta đều lại khó gặp được, đáng tiếc, giao nhân có thể gây sóng gió, như được ngư phụ cá gân tác đàn, chuyến này nắm chắc liền có thể lại lớn từ ít ba thành. Cơ duyên không được cưỡng cầu. Trịnh Đông Lai an ủi nói, Trừ lão bản hôm nay dù chưa đạt được ngư phụ, ngày sau tìm kiếm long tiêu nhất định có đoạt được. Mượn ngươi cắt luôn a. Trừ Hành thở dài một tiếng. Lúc này, Tuyền Anh mới từ bong tàu hạ đi tới, đi vào thuyền xuôi theo bên cạnh, nhìn thấy cái kia hai cái luyện khí sĩ tay không mà về, mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Bất Trác mặc dù khám phá thân phận của nàng, lại chưa điểm phá, nghe nói giao nhân tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, không sẽ chủ động đả thương người, nàng cùng thần công các sự tình, Lý Bất Trác vô ý còn nhiều. Đã lấy tọa chiếu cảnh luyện khí sĩ thân phận thu thần công các tiền, tiếp nhận hộ tống thương thuyền nhiệm vụ, chỉ làm tốt thuộc bổn phận sự tình liền tốt. Còn Tuyền Anh trên thân phải chăng có mang long tiêu, Lý Bất Trác cũng không lắm quan tâm, bảo vật chính là ngoại vật, tại tu hành vô ích, nếu có được đến tự nhiên tốt nhất, nếu muốn giết người đoạt bảo đến cơ cầu, chính là tâm ma. Người trên thuyền vẫn đang vì cái kia ngư phụ tiếc hận, chính đứng ở đầu thuyền, lấy phong tín cơ quan giám thị mặt biển biển sư bỗng nhiên thần sắc hơi khác thường, đi vào Trừ Hành bên người bẩm báo mấy câu. Ừm. Sa Lăng thủy sư không còn tin tức. Trừ Hành nghe vậy nhướng mày, đi vào đầu thuyền, dùng roi mắt kính trông về phía xa Sa Lăng thủy sư đội tàu, chỉ gặp tại chỗ rất xa sương mù bên trong Sa Lăng thủy sư còn tại hướng về phía trước đi thuyền, nhưng có mấy chiếc thuyền nhưng từ đội tàu bên trong quay đầu, hướng phía tây lái tới. Chúng luyện khí sĩ không tá trợ roi mắt kính, cũng có thể thấy rõ cái đại khái, không khỏi nghị luận ầm ĩ. Sa Lăng thủy sư có thuyền quay đầu. Sa Lăng thủy sư bên trong có thể thông hiểu ngoài trăm dặm âm tinh biển sư, chẳng lẽ là đằng trước muốn lên sóng lớn? Có lẽ là dẹp đường hồi phủ, tiếp ứng về sau đội tàu. Vì sao Phong Tín không thu được Sa Lăng thủy sư tin tức? Chờ thuyền tiếp cận lại nói. Trừ Hành một chút do dự, liền cũng ra lệnh cho thương thuyền tiếp tục đi tới. Thuyền hành hơn nửa ngày, cái kia hai chiếc thoát ly Sa Lăng thủy sư thuyền rốt cục xuất hiện tại ngoài 10 dặm, đã là mặt trời lặn về sau, coi như luyện khí sĩ thị lực siêu nhân, cũng khó có thể thấy rõ cái gì, liền ngay cả phất cờ hiệu đều không cách nào dùng. Trừ Hành đành phải sai người hạ neo ngừng thuyền, chờ đợi cái này hai chiếc đến gần Sa Lăng thủy sư chiến thuyền. Lý Bất Trác ngẩng đầu nhìn sát trời, chỉ gặp trong bầu trời đêm tụ tập từng đoàn lớn mây đen, bất quá ngược lại không có che khuất mặt trăng, toàn bộ mặt biển đều lộ ra 10 phần lạnh lùng sâm nhiên. Tuyền Anh ngay tại bong tàu vùng ven, nhìn qua đám kia giao người trầm tư cái gì, chợt cái mũi hơi dựng ngược lên, chiếu đến phương đông phá tới gió biển, chợt lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, thấp giọng tự nói, có mùi máu tanh. Chương 287, thiên nhân. Sóng biển hoa hoa tác hưởng, liên miên bất tuyệt bên hai, lạnh lẽo ánh trăng xuyên thấu mây đen, chiếu vào cái kia hai chiếc tới gần thuyền buồm cổ bên trên. Lý Bất Trác trông thấy trên thuyền Sa Lăng thủy sư đại buồm tựa hồ có chút rách nát, bong tàu bên trên cũng trống rỗng, cũng không bóng người, tựa hồ là đầu không thuyền. Lúc này trên thuyền những người khác cũng phát hiện không đúng, Trừ Hành hạ lệnh ngừng thuyền, mệnh chúng thuyền viên đi trong khoang thuyền xuất ra tư mang theo hỏa khí. Chúng thuyền viên phân tán tại thuyền vừa trận địa sẵn sàng đón quân địch, Lý Bất Trác trông thấy có người xuất ra muối ăn vậy trên người mình, nghe nói tại Sa Lăng thường ra biển người cho rằng ở trên người sắt muối liền có thể không bị biển cả coi như kẻ ngoại lai mà bại xích, như lọt vào nguy nan, liền có thể gặp dự hóa lành, thế là mỗi khi gặp sóng gió hoặc tao ngộ cướp biển, Sa Lăng người đều sẽ như thế. Lý Bất Trắc cũng trở về đến trong phòng, lấy ra Thiên Quân cơ quan cánh tay mang tốt, tay vịn tại trên chuôi kiếm. Sự tính ra khác thường tất có yêu, thuyền này tới quỷ dị, phải làm tốt phòng bị. Trên thuyền buôn bầu không khí lập tức ngưng trọng lên, chúng thuyền viên không dám thở mạnh một ngụm, Trừ Hoành chau mày, vẫn ở đầu thuyền hạ lệnh hướng cái kia hai chiếc tới gần thuyền bừng cổ đánh ra phất cờ hiệu, nhưng thủy chung không được về đến ứng. Dưới thuyền giao người thấy tình thế không ổn, liền xa xa né tránh, Trừ Hoành đành phải phái một người làm trinh sát, thừa thuyền nhỏ đi đầu tiếp cận cái kia hai chiếc thuyền bừng cổ tìm kiếm tình trạng. Tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú, cái kia chiếc thuyền nhỏ tiếp cận hai chiếc thuyền bừng cổ, trinh sát ném ra ngoài câu tắc kẹt thuyền xuôi theo bên trên, dùng sức kéo giật hai cái dây thừng, liền thân thủ nhanh nhẹn dọc theo thân tàu leo lên đi. Lên thuyền về sau, trinh sát đứng tại thuyền xuôi theo bên trên, Trừ Hoành dùng roi mắt kính nhìn về nơi xa, chỉ gặp trinh sát giơ dầu cây chậu bó đuốc chiêu ba lần tay, bày ra giải vô địch bóng đá ý sẽ gì a a trên bảng không người, ngay sau đó, liền đi vào bồng tàu hạ tìm kiếm. Nhưng mà trinh sát vào thuyền tiểu nửa khắc đồng hồ đều chưa hề đi ra, hai chiếc thuyền buồm cổ thì đã chậm rãi tiếp cận đến ngoài nửa dặm. Từ xa Lăng thủy sư bên trong quay đầu hai chiếc thuyền, trước mắt dường như hồ thành quỷ thuyền. Trừ Hoành kìm nén không được, lại muốn phái người thăm dò, lúc này rốt cục có luyện khí sĩ mở miệng, không cần phiền toái như vậy. Nói chuyện luyện khí sĩ móc ra một tờ giấy vàng, xếp thành phi điều, hướng ngoài nửa dặm thuyền buồm cổ ném đi, cái kia giấy chim tản ra cẩn thận hoàng quang, một lát liền bay tới thuyền buồm cổ vừa. Nhưng mà giấy chim vừa vặn tiếp cận bong tàu, chợt như lửa gặp nước, quang mang đột nhiên dập tắt xuống tới. Thả ra giấy chim luyện khí sĩ biến sắc, trầm giọng nói, có người phá ta thuật pháp, mà lại tu vi hơn xa tại ta. Cái này, Trừ Hoành sắc mặt đại biến, nhìn về phía Trịnh Đông Lai. Không nên hoảng hốt. Trịnh Đông Lai trong đám người đi ra, xuất ra một mặt hải thú xanh ố kính, đối với xa xa thuyền buồm cổ xa xa vừa chiếu. Nhìn thấy Trịnh Đông Lai chấn định thần thái, Trừ Hoành rốt cục an tâm xuống tới, thuật pháp bị phá vị kia luyện khí sĩ cũng nhẹ nhàng thở ra. Trịnh Đông Lai tay phải cầm kính, tay trái bấm niệm pháp quyết, cái kia trên mặt kính dần dần dao động ra xanh mông mông thủy quang. Nhưng mà chỉ một thoáng, cái kia thủy quang đột nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên, hải thú xanh ố kính bột một tiếng, từng mảnh vỡ vụn, hướng tứ phía bay đi, thanh thế lăng lệ. Trịnh Đông Lai kêu lên một tiếng đau đớn, nỗ lực vung tay áo, đem tất cả thấu kính đều lồng tại trong tay áo, mới không có thương tới người bên ngoài. Trịnh Tiên Bối, Cát Xuyên bước nhanh về phía trước đỡ lấy Trịnh Đông Lai. Trịnh Đông Lai bước chân phủ phiếm, mặt như giấy vàng, bị Cát Xuyên vịn, lại là hít sâu một hơi, nhắm mắt điều tức, trong lúc nhất thời ngay cả lời đều nói không nên lời. Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng. Trên thuyền kia đến tột cùng đã xảy ra biến cố gì, trong thuyền xa Lăng thủy sư người vì gì không lộ diện? Mà ngay cả Trịnh Tiền Bối đều thụ phản vệ. Vẹn vẹn thông qua theo dõi thuật pháp liền phản thương thi thuật giả, thuyền kia bên trong người tu vi chỉ sợ so Trịnh Tiền Bối càng sâu. Lúc này Trịnh Đông Lai điều tức tới mở mắt ra, sắc mặt đã hòa hoãn rất nhiều, gật đầu trầm giọng nói, "Không tệ, thuyền kia bên trong người tu vi so ta càng sâu." "Tu vi so ngươi càng sâu, chẳng lẽ là tông sư luyện khí sĩ?" Trừ Hoành sắc mặt trắng bệnh, việc này khó giải quyết đã vượt qua ngoài ý liệu của hắn, như kẻ đến không thiện. Như kẻ đến không thiện, chúng ta chỉ có thể tự cầu phúc. Trịnh Đông Lai cười khổ lắc đầu. Một lát, đám người liền chờ cái kia hai chiếc thuyền buồm cổ tiếp cận, thuyền viên đem hỏa khí lên đạn, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Một chiếc thuyền buồm cổ tiếp cận đến ngoài mười trượng, trong thuyền bỗng nhiên truyền đến thanh âm. Xuất thủ phá hai vị thuật pháp, thực tế thất lễ, bất quá tùy tiện dùng thuật pháp nhìn trộm người khác, nói tới vẫn là hai vị sai trước đây. Trên thuyền có người. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, ngay sau đó, liền nhìn thấy một người đi lên bong tàu, người này bộ dáng chỉ có chừng 20, mang theo phỉ thúy bôi trắng, thân mang lăn viền vàng ngân lăng bảo, tướng mạo dị thường tuấn mỹ, tản mát ra một cổ cao cao tại thượng khí chất. Trừ Hoành nhìn thoáng qua Trịnh Đông Lai, cách thuyền cùng cái kia người nhìn nhau nói, chưa thỉnh giáo, các hạ là. Cái kia người lại cười lạnh một tiếng, ngươi là ai, cũng xứng hỏi lai lịch của ta. Để ngươi người đứng phía sau ra đến nói chuyện. Trừ Hoành hô hấp cẩn thận một gấp rút, bên hai đỏ bừng, hiển nhiên trong lòng cực giận, lại hít sâu một hơi, để Trịnh Đông Lai tiến lên. Trịnh Đông Lai đánh giá cái kia người, trầm giọng nói, tựa Minh tiên sư có lời, người không quý tiện, cho dù thân là luyện khí sĩ, các hạ lại là quá mức. Ừm. Ngạo mạn thanh niên lông mày nhướng lên, dừng một chút, cười nói, ngươi nói có lý, là ta đường đột, thật sự là xa Lăng thủy sư tại phía trước gặp cướp biển, trong lòng ta nôn nóng, lúc này mới thất thố. Ta dưới chân thuyền này đã bị hao tổn, nói không chừng muốn trưng dụng thuyền của các ngươi, sau đó lúc có thâm tạng. Trừ Hoành chau mày, Trịnh Đông Lai bất động thanh sắc, lại hỏi, xin hỏi các hạ, vừa rồi chúng ta phái đến quý trên thuyền cái kia người bây giờ thế nào tại? Cái kia ngạo mạn thanh niên thản nhiên nói, mới đầu cho rằng các ngươi là cướp biển, liền đem hắn tóm lấy, trước mắt hắn cũng không thụ thương, các ngươi còn không để xuống binh khí, ta tự sẽ sai người thả hắn trở về. Chúng luyện khí sĩ hai mặt nhìn nhau, thần sắc lại càng thêm ngưng trọng lên. Lý Bất Trắc trong thai khẽ động, chợt nghe Phương Phá Nhạc tại sau lưng thấp giọng nói, Lý huynh mới tới Đông Cực, cố gắng có chút tin tức còn chưa nghe nói. Thiên nhân tướng mạo đều dị thường tuấn mỹ, lại xem chưa tu hành người bình thường là dân đen, người này chỉ sợ sẽ là. Phương Phá Nhạc lời vừa nói ra được phân nửa, cái kia ngạo mạn thanh niên mũi chân một điểm, liền vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, hướng thần công các thương thuyền thân hình bay lượn mà lướt đến. Phóng. Trừ Hoành sắc mặt đột nhiên lạnh, không chút do dự, bàn tay hướng phía dưới vung lên. Phanh phanh phanh phanh phanh. Gần 20 danh dơ hỏa khí thuyền viên cùng nhau kích phát hỏa khí, tiếng vang vang vọng mặt biển. Vụ. Ngạo mạn thanh niên trong miệng phun ra một cái ngắn ngủi âm tiết, ánh mắt lạnh lùng như băng, lại tràn lên ánh trăng, tất cả bắn về phía hắn đồng hoàn, đều như vào nước bùn bên trong, tiếp cận không đến hắn quanh người ba xích bên ngoài liền tự hành hạ xuống. Theo hỏa khí kích phát tiếng vang, cái kia hai chiếc thuyền buồm cổ bên trên cũng có 5 người như quạ đêm đồng dạng, hướng về thương thuyền cực nhanh mà đến. Chương 288, bộ cương đập đấu. Thanh niên ngạo mạn kia chỉ một thoáng liền rơi xuống thần công cắt trên thuyền buôn, chỉ vung tay lên, bên người thuyền nhân khẩu mũi đổ máu, không rên một tiếng, liền cùng nhau mới ngã xuống. Phất tay giết chết 5 người, hắn biểu lộ không có biến hóa chút nào, phản phất người đã chết chỉ là súc vật. Trừ Hoành hai mắt trợn lên, như rơi vào hầm băng, cho dù Hải Khấu Tang Tâm bệnh cuồng đến đâu cũng không đến mức động một tí giết người, cường hãn nhất cấp biển, cũng vô pháp đối Sa Lăng Thủy Sư thuyền tu hú chiếm tổ chim khách, trước mắt thanh niên này xuất hiện ở đây, phía trước Sa Lăng Thủy Sư hạ chẳng đã không cần nói cũng biết, mà Thiên Trụ Dạn nước tin tức đã truyền ra lâu như thế, thanh niên này thân phận, tự nhiên cũng vô cùng sống động. Thiên nhân xâm lấn. Đám người vẻ mặt nghiêm túc, thanh niên vừa rồi nói với bọn hắn những lời kia, cùng nói là nghĩa giả bộ thành Sa Lăng Thủy Sư người để bọn hắn buông lòng cảnh giác, kỳ thật càng giống là trêu đùa, chỉ sợ trong mắt hắn, trên thuyền này người tính mệnh không thể so với trong biển một con cá càng có phân lượng, cùng dạng này người, không có thương thảo chỗ trống, chỉ có thể lấy đấu pháp phân sinh tử. Trừ Hoành trong lòng không khỏi có chút may mắn trước lúc ra biển phòng ngựa chủ đáo, mời hơn 10 luyện khí sĩ đồng hành, không phải lúc này cả con thuyền tại thanh niên này trước mặt, tựa như lao hạ đợi làm thịt dê bò, không hề có lực hoàn thủ. Nhưng may mắn sau khi, nghĩ đến Trịnh Đông Lai thuật pháp bị thanh niên kia tùy tiện phá vỡ, trong lòng vẫn thấp thỏm lo sợ không yên. Lúc này thanh niên kia lên thuyền, mặt khác 5 người cũng theo sát phía sau, đều lấy người này là thủ. Phất tay giết chết 5 người về sau, thanh niên đảo mắt một vòng, lạnh lùng nói, các ngươi hạ dân, như khuất phục tại ta, dâng lên này thuyền, có thể lưu các ngươi một mạng. Bên cạnh hắn lại có người nói, hạ dân ngu muội, không cần nhiều lời, như lưu lại người sống sợ phức tạp, liền giết hết cho xong. Lý Bất Trác nghe hai người trò chuyện, trong lòng hơi động, hai người này trò chuyện sử dụng ngôn ngữ, cùng Sa Lăng thổ ngữ trên lệch quá lớn, làm sao lại cùng Thương Châu một vùng khẩu âm có chút tương tự. Thiên nhân xâm lấn. Cái gọi là thiên nhân, đến cùng là từ nơi nào đến? Chẳng lẽ lại Phù Tang thần mục bên trên, thật có một chỗ thượng giới? Ý niệm này chớp mắt là qua, Lý Bất Trác không có nhàn hạ đi truy đến cùng, đứng tại đám người hậu phương, suy tư như thế nào hóa giải cục diện trước mắt. Lý Bất Trác mặc dù vẫn ở vào ngũ lao thất thương bên trong, tu vi chưa từng khôi phục, tầm mắt lại còn tại 6 người này bên trong, cái kia cầm đầu thanh niên hiện lộ ra cảnh giới nhiều nhất cũng chưa từng đột phá tiên thiên, nhưng mới thanh niên kia lại tiện tay có thể phá vỡ Trịnh Đông Lai thuật pháp, để hắn nhận phản vệ, hiển nhiên tại thuật pháp một đạo bên trên hơn xa Trịnh Đông Lai. Trước mắt ta tu vi bị hao tổn, cho dù có cơ quan cánh tay tương trợ, chỉ sợ cũng chỉ là cùng Trịnh Đông Lai khó phân trên dưới, 6 người này ta nhiều nhất đối phó một cái. Trịnh Đông Lai không phải nam nhân kia đối thủ, về phần những người khác, liền càng thêm không chịu nổi. Lý Bất Trác trong lòng suy nghĩ lấy, phát hiện trước mắt trận này đấu pháp thấy thế nào đều là tất thua chi cục, cùng suy nghĩ lấy như thế nào hóa giải thế cục, không bằng trước hết nghĩ tốt kế thoát thân. Thanh niên ngạo mạn kia tựa hồ còn muốn không đánh mà thắng để đám người khuất phục, lấy Trịnh Đông Lai cầm đầu một đám luyện khí sĩ đều trầm mặc không nói, ngay cả Lý Bất Trác cũng cất ý muốn rời đi, đám người tự nhiên cũng đều mang tâm tư, đều không muốn vì thần công cắt chiếc thuyền này liều mạng. Nhưng thân ở mênh mông hán hải bên trong, có thể đi nơi nào? Trịnh Đông Lai vỗ ngực, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, người này ngang ngược quái đản, xem nhân mạng như súc mệnh, còn xin chư vị không muốn trong lòng còn có may mắn. Tối nay chi chiến, không thành công thì thành nhân, nếu có người không ra toàn lực, chỉ cần sau đó ta còn có một cái mạng tại, chính là đuổi tới chân trời góc biển cũng muốn giết hắn. Đám người sắc mặt nghiêm nghị, việc quan hệ sinh tử, không thể lãnh đạm. Có người nói lời khí phách, tại hạ tu vi thấp, như tối nay gặp bất hạnh, còn xin Trịnh tiền bối đem ta tùy thân tài vật, mang cho ta tại Sa Lăng đạo lữ. Có người thần sắc kiên quyết, có người nói khẽ với Trừ Hoành nói, Trừ lão bản, chúng ta đã thụ ngươi nhờ hộ tống thương thuyền, việc này liền giao cho chúng ta, để trên thuyền các huynh đệ đều đi bong tàu xuống đi, nếu có thể thắng, cũng ít chút không cần thiết thương vong. Trừ Hoành nắm đấm đến trắng bệnh, cắn răng một cái dễ, gật đầu nói tiếng khỏe. Đúng lúc này, thuyền bên cạnh tài công nhìn xem trên mặt đất chính mình bỏ mình huynh đệ, lại cười thảm một tiếng, chợt giơ lên trong tay súng kíp. Không được. Trừ Hoành trong lòng giật mình, đang muốn ngăn cản. Ầm. Đồng hoàn sát na kích phát, bắn đến thanh niên bên cạnh. Thanh niên vừa quay đầu, ánh mắt ngưng tụ, đồng hoàn tới gần trước người hắn, liền chi trệ xuống tới, mặc dù cả viên đồng hoàn cực nóng đỏ lên, cấp tốc nhấp nhô phát ra rít lên, tài liệu thi ra nóng hổi kinh phong, lại không thể tiếp tục tiến lên mảy may. Hừ. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, cái kia đồng hoàn phản xạ trở về, trong chớp mắt liền đem cái kia tài công mi tâm đánh xuyên. Theo cái kia tài công phủ phù ngã xuống đất, thanh niên nam tử băng lãnh thanh âm chuyển triệt bong tàu bốn phía, minh ngoan bất linh, đều nhận lãnh cái chết đi. Sớm nên như thế. Thanh niên bên người một cái khác nam tử nói. 6 người chợt tách ra, thẳng hướng chúng luyện khí sĩ. Trong lòng mọi người phát lạnh, Chính Đông Lai dẫn đầu làm khó dễ, nam kiếm đứng ở trước người, hướng thanh niên kia phương hướng bước ra một bước. Bước ra một bước, thanh niên kia nam tử thân hình chợt trì trệ, tựa hồ bị một tòa vô hình đại đỉnh đặt ở trên lưng, không cách nào lại động đậy, hắn sắc mặt khẽ động, ồ, hạ dân cũng sẽ bộ cương đặt đấu, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể bước ra mấy bước? Hắn lời còn chưa dứt, Chính Đông Lai đọc thầm pháp quyết, bước chân nhất chuyển, lại bước ra một bước, mũi chân từ đầu đến cuối chỉ hướng thanh niên. Bước ra một bước, Chính Đông Lai trên thân khí tức đột nhiên cường thịnh mấy lần, thanh niên kia thân thể nhoáng một cái, trên lưng áp lực đột ngột tăng gấp đôi, dưới chân bong tàu ca một tiếng, vỡ vụn ra. Hắn mặt không đổi sắc, ngón tay chỉ hướng dưới chân, hư đồng dạng vòng, cái kia bong tàu chớp mắt cứng như kim thiết. Làm hộ pháp cho ta. Chính Đông Lai khẽ quát một tiếng, lại bước ra một bước. Chúng luyện khí sĩ đều biết tối nay thành bại liên hệ tại Chính Đông Lai trên người một người, riêng phần mình ngăn lại cái kia công tới 5 người, Chính Đông Lai một bước này bước ra, cái kia làm thiên nhân thủ lĩnh thanh niên nam tử thân phụ áp lực lại tăng gấp đôi, so sánh với mới đầu đã là 4 lần, rốt cục nhướng mày. Ồ, ngược lại là vượt quá dự liệu của ta. Hắn hai chân cắm rễ giống như đứng tại bong tàu bên trên, ánh mắt vẫn là như vậy kiêu căng bệ nghệ, đúng lúc này, Chính Đông Lai lại bước ra một bước. Trên thân trọng áp lại tăng gấp đôi. Thanh niên nam tử hừ lạnh một tiếng, sắc mặt trắng bệnh, rốt cục có thụ thương dấu hiệu. Chính Đông Lai trong lòng băng lãnh, việc này cương đạp đấu bí truyền, là hắn cơ duyên đoạt được thượng cổ thần thông, nếu là bình thường luyện khí sĩ, cái này 4 bước ra, sớm bị ép thành thịt muối. Thanh niên nam tử lại vẫn lông tóc không tổn hao gì. Tâm thần động giao phía dưới, Chính Đông Lai bước chân nhoáng một cái, suýt nữa phá thần thông, hắn hàm răng khẽ cắn, mặt lộ vẻ kiên quyết chi sắc, tay phải cầm kiếm, tay trái cổ tay khẽ đảo, bóp ra một viên ngân châm, trực tiếp cắm vào ngực. Cùng lúc đó, lại bước ra một bước. Thanh niên nam tử rốt cục biến sắc, thân thể đột nhiên như con tôm bốn lượn xuống dưới, toàn thân phát ra kéo kẹt quái dị tiếng vang, tựa hồ đang bị một con bàn tay vô hình nắm lấy, muốn đem một thân xương cốt đều nghiền nát. Chương 289, ngăn cơn sóng dữ. Trong lòng mọi người đại hỉ, cho rằng Trịnh Đông Lai liền muốn đem thanh niên kia nam tử giết chết, Lý Bất Trác lại vẻ mặt nghiêm túc. Trịnh Đông Lai bước ra cái này bước thứ 5, cả người khí thế đã đạt tới đỉnh phong, áo bào không gió từ lên, nhưng bực này trạng thái, chính là đã xem toàn bộ tâm thần hệ tại một bước kia bên trong, đến mức bên trong hỗn loạn, toàn thân khí cơ tiêu tán. Nói cách khác, Trịnh Đông Lai bước ra một bước này, đã là đập nồi dìm thuyền, đặt mình vào nguy hiểm. Như một bước này công thành, cố gắng liền có thể chu sát ngày đó đầu người lĩnh, nếu không thành, thậm chí hắn tự thân liền có tại chỗ tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Đông nhiên Lý Bất Trác góc áo bị người kéo một phát, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Tuyền Anh ánh mắt lấp lóe, thấp giọng nói ra, đi theo ta. Đi đâu? Lý Bất Trác lông mày nhướng lên. Chạy. Tuyền Anh nói nhìn thoáng qua cái kia chiếc cách khá xa thuyền buồn cổ, sắc mặt lo lắng, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ, thừa dịp Trịnh Đông Lai ngăn chặn người kia, chúng ta chạy mau, nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp. Vùng lân cận không có lục địa, có thể chạy đến đâu đi? Lý Bất Trác lắc đầu, tuy biết Tuyền Anh là giao nhân, lại cố ý nói như thế. Trước mắt đồng tộc bị ngoại tộc giết chóc, hắn đã có lực đánh một trận, như thế nào làm chó nhà có tang. Đúng lúc này, chỉ gặp Trịnh Đông Lai một bước rơi xuống, đông nhiên mặt như giấy vàng, ngửa mặt lên trời phun ra một đạo cao ba thước của máu. Lý Bất Trác chau mày, liền thoát khỏi Tuyền Anh, hướng Trịnh Đông Lai lao đi. Tuyền Anh khẽ giật mình, cắn răng, liền muốn trốn hướng dưới nước, nhưng từ trên thân Lý Bất Trác cảm giác được cái kia một tia mở nhạt long khí lại làm cho nàng do dự một chút, tạm thời bỏ xuống bỏ chạy suy nghĩ. Lúc này Trịnh Đông Lai cưỡng ép thi triển bộ cương đả đấu, bị thần thông phan ép thanh niên hừ lạnh một tiếng, đứng thẳng người, sắc mặt xanh xám, bộ dáng còn có chút chật vật, cũng đã áp lực mất hết. Chỉ là trình độ này, thanh niên khẽ miệng khẽ nhếch, vậy mà bóp ra cùng Trịnh Đông Lai thi triển bộ cương đạp đấu tương tự pháp quyết, bước ra một bước về sau, trong mắt có sao trời chớp tắt, mơ hồ cùng cựu thiên hình thành hô ứng lẫn nhau, hiển nhiên so sánh với Trịnh Đông Lai thi triển thuật pháp càng thêm chính thống. Lấy đạo của người trả lại cho người. Tới một bước bước ra, thu thần thông phản phệ Trịnh Đông Lai liền hai đầu gối một khuất, ầm vang quỳ rạp xuống đất, mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, lúc này hắn nội tại trong kinh mạch như bầy rắn bốn phía tán loạn, trừ phi lập tức điều tức, không phải không cần một chén trà công phu, ngũ tạng lục phủ liền sẽ bị trong lúc này quấy thành một đoàn hỗn náo, nhưng đối phương sao lại cho hắn điều tức cơ hội. Bỗng nhiên Trịnh Đông Lai vai phải bị người vỗ, bên hai đồng thời nghe được có người nói, tốn nhất không ngủ, đi. Trịnh Đông Lai nhoáng một cái thần, chỉ cảm thấy một cỗ khí tức từ vai phải tràn vào thể nội, đem trong kinh mạch tán loạn bên trong đều áp đảo xuống tới, trong chớp mắt, hắn liền từ thần thông phản phệ bên trong khôi phục. Nhưng này thanh niên cũng tại đồng thời bước ra bước thứ hai, Trịnh Đông Lai thân thể trầm xuống, không kịp quay đầu, lợi dụng tự thân đứng thẳng chỗ làm điểm xuất phát, hướng Tốn Vị đi ra một bước, lại hướng Khôn Vị đi ra năm bước. Trịnh Đông Lai đi mấy bước này ở giữa, thanh niên kia cũng theo đó bước ra bước thứ ba, bước thứ tư, mà Trịnh Đông Lai nỗ lực theo Tốn Nhất Khôn Ngũ đi ra 6 bước về sau, đến từ cương đấu áp lực liền vừa loáng tiêu tán. Ồ, lại có người có thể căn cứ tinh tướng lưu truyền, phá ta đạo thuật. Thanh niên thu hồi pháp quyết, nhìn về phía Trịnh Đông Lai sau lưng Lý Bất Trác, bộ cương đạp đấu là lấy pháp quyết bộ pháp hô ứng thiên tượng, dẫn cương đấu chi lực, trấn áp địch nhân, nhưng nếu có người có thể khám phá tinh tướng lưu chuyển, liền có thể tại tinh tướng biến hóa ở giữa nhìn thấy cương đấu chi lực không cách nào trấn áp đến khe hở, liền có thể tùy tiện thoát khỏi này thuật. Nhưng tinh tướng lưu chuyển biến hóa ngàn vạn, liền ngay cả chính hắn đều không thể hiểu rõ tại tâm, mà Lý Bất Trác giải giác một câu, liền để Trịnh Đông Lai chạy thoát, chẳng lẽ là trùng hợp? Là ngươi? Trịnh Đông Lai tu bộ cương đạp đấu tàn thiên, tự nhiên hiểu được Lý Bất Trác vậy đơn giản một câu Tốn Nhất Khôn Ngũ có bao nhiêu cao minh, không khỏi trong lòng rất là kinh ngạc. Chú ý, Lý Bất Trác khẽ quát một tiếng, Trịnh Đông Lai đột nhiên tỉnh táo, liền gặp thanh niên kia móc ra một khối bản khắc bên trên có một đầu thú giống như chó giống như sư, xa xa đối Trịnh Đông Lai há miệng khẽ cắn. Trịnh Đông Lai nhoáng một cái thần, chỉ gặp trước mắt một đầu trăm trượng cự thú, uy phong lẫm liệt, huyết buồn đại khẩu thôn thiên phệ địa, mặc dù trong lòng biết đây là tâm thần bị nhiếp mà đưa đến huyết tượng, thân thể lại không nghe sai sử cứng tại nguyên địa. Đúng lúc này, phía sau một đạo long ngâm truyền đến, chỉ gặp một đạo long ảnh đất bằng mà lên, đỏ tông vải bạc, thoáng chốc liền cắn cái kia trăm trượng cự thú cái cổ. Huyết tượng ầm vang tiêu tán, Lý Bất Trác vẫn bảo trì tay này cầm trúc long bổ xuống tư thế. Ngươi lại có được thần binh? Thanh niên rốt cục thần sắc biến đổi, ngay sau đó mắt lộ ra vẻ tham lam, hạ dân làm sao phối sử dụng loại bảo vật này, đã ngươi muốn tìm cái chết, ta cái này trước lấy tính mạng ngươi. Mũi chân một điểm, thanh niên liền không nhìn Trịnh Đông Lai, hơi vung tay liền hướng Lý Bất Trác đánh ra chín đạo kim triện tử phủ. Người này ta đến ứng phó, ngươi đi giúp những người khác. Lý Bất Trác dùng bên trong thúc âm thành tuyến, truyền âm đến Trịnh Đông Lai trong tai, ngay sau đó liền hướng thanh niên kia lao đi, ánh mắt sát na trở nên hờ hững, không dịch kiếm đạo bắt đầu thôi diễn, quanh người phương viên trong vòng 10 trượng biến hóa đều bị hắn đặt vào trong lòng. Cái kia chín đạo kim triện tử phủ quỹ tích biến ảo khó lường, lôi hỏa chi khí mở mịt trong đó, Lý Bất Trác cầm kiếm một đâm, liền đâm trúng đạo thứ nhất thần phủ, vang một tiếng, lôi hỏa đan sen, quang mang đại tác, Lý Bất Trác lại xoay tròn thân, như xuyên hoa hồ điệp, vừa vặn né qua thần phủ uy lực, lại ngay sau đó đâm ra một kiếm. Liên tiếp chín kiếm, chín đạo phủ chú đều bị phá vỡ, Lý Bất Trác lấn người đến thanh niên trước người, một kiếm đâm về hắn mi tâm. Trịnh Đông Lai thần sắc ngốc trệ, Lý Bất Trác triển lộ khí tức, từ đầu đến cuối chưa tới ngồi chiếu thượng cảnh, nhưng hắn mỗi một bước cùng mỗi một kiếm, đều tự nhiên mà thành, vừa lúc tránh đi thanh niên kia thuật pháp, đồng thời lại đánh trúng sơ hở của hắn. Loại kiếm pháp này, coi như tu vi lại thấp, đều có thể đứng ở thế bất bại. Đúng lúc này, Phương Phá Nhạc kêu thảm một tiếng, bị người một trường đánh trúng thiên trung, thân thể bay ngược ba trượng, ngã vào bong tàu nơi hẻo lánh, không biết sinh tử. Trịnh Đông Lai trong lòng run lên, hoàn mỹ cố kỵ cái khác, gia nhập chiến trận. May mắn ta mặc dù tu vi rơi xuống, vẫn còn có thể mượn dùng trúc long khí huyết, tăng thêm cái này cơ quan cánh tay, ngược lại có thể phát huy ra một chút thực lực. Lý Bất Trác cùng thanh niên một phát vào tay, không dịch kiếm đạo liền đem thanh niên động tác thôi diễn đến nhất thanh nhị sở, chỉ là thực lực bản thân có hạn, mặc dù có thể hóa giải thế công của hắn, nhất thời nửa khắc lại không cách nào đắc thắng, chính là có lòng không đủ lực. Nhưng bây giờ bởi vì tu luyện ngũ lao thất thương pháp, hình thần suy yếu, như một mực duy trì kiếm đạo thôi diễn, chỉ sợ không đến một khắc đồng hồ liền sẽ kiệt lực. Chính là có lòng không đủ lực, dứt khoát phân ra một chút tâm tư, trợ người khác đắc thắng. Lý Bất Trác suy nghĩ khẽ động, chợt bờ môi khẽ động, lại lấy thuốc cơm thành tuyên pháp, hướng khảm vị năm trượng bên ngoài, đang cùng một ngày người giao thủ Cát Xuyên nói ra, khúc xương. Trong chốc lát, Cát Xuyên đang bị ngày đó người đánh sơ sát chống đỡ, một trưởng hướng hắn đỉnh đầu vỗ xuống, ẩn có phong lôi chi thế, tránh cũng không thể tránh, không khỏi nói thầm một tiếng mạng ta xong rồi. Trong thai chợt nghe gặp Lý Bất Trác truyền âm, tâm như cho tàn thời khắc, không để ý tới thanh âm kia là của ai, liền một kiếm đâm trúng ngày đó dưới người bụng huyệt khúc cốt, chỉ cầu trước khi chết có thể cho hắn lưu lại chút thương thế. Cát Xuyên kiếm đâm giữa bầu trời người huyệt khúc cốt, dường như đâm hư chư niệu phao, để một trưởng kia khí thế tận tả, đúng là sấm to mưa nhỏ, mặc dù vừa lúc đánh trúng Cát Xuyên đỉnh đầu, lại chỉ làm cho trước mắt hắn tối đen, rút lui ba bước, vừa hoàng thần liền tỉnh táo lại, cũng không mất mạng. Chương 290, thượng lục bộ chúng. Là hắn. Cát Xuyên chạy thoát, theo tiếng nhìn lại, liền nhìn thấy Lý Bất Trác đang cùng cái kia thiên nhân thủ lĩnh giao thủ. Ngay cả Trịnh Đông Lai đều xa không phải cái kia thiên nhân đối thủ, Lý Bất Trác thành thạo điêu luyện, lại vẫn có thể phân ra thần đến giúp những người khác. Chẳng lẽ người này một mực thâm tàng bất lộ? Không khỏi trong lòng khẽ giật mình, xấu hổ chi ý lóe lên một cái rồi biến mất, gặp trước người cái kia thiên nhân bị một kiếm đâm trúng chám môn, cắn răng một cái, liền thừa thắng truy kích. Cùng Lý Bất Trác giao thủ thiên nhân thủ lĩnh thanh niên mặt như băng sương, hắn rõ ràng một thân thuật pháp tu luyện được cực kỳ tinh diệu, lại bị trước mắt cái này hạ dân áp chế đến cực chết, mỗi lần đang muốn thi thuật, nhưng dù sao bị Lý Bất Trác kiếm thế đoạt công, lại đẳng không ra một tia nhàn hạ. Hết lần này tới lần khác Lý Bất Trác cùng hắn giao thủ lại có thể phân ra tâm thần, càng làm cho thanh niên trong lòng tức giận, cùng một cái tu vi không bằng chính mình hạ dân giao thủ, không những không thể nhanh chóng thủ thắng, còn bị làm nhục như vậy, so giết hắn còn khó chịu hơn. Nhưng trước mắt thế cục đã định, thanh niên cho dù dùng ra thủ đoạn cuối cùng, cũng không thể đem Lý Bất Trác làm cho càng thêm quân bách. Lý Bất Trác kiếm thế khiến cho giọt nước không lọt, đồng thời mà ngay cả phía sau động tĩnh đều nhất thanh nhị sở, thân ở trong thuyền, chiến cuộc trường khống, lại có thể phóng xạ cả lục soát thương thuyền. Đám người cùng cái này sau cái thiên nhân kỳ thật tu vi không kém nhiều, chỉ ở thuật pháp thủ đoạn bên trên lạc hậu hơn người. Trước mắt có Lý Bất Trác lấy tông sư luyện khí sĩ tầm mắt chỉ điểm, đầu tiên là Cát Xuyên đứng được thượng phong, những người khác cũng dần dần có thể thay đổi thế cục. Không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, Lý Bất Trác cách vị 30 bước bên ngoài, bị Trịnh Đông Lai ở bên trong ba tên luyện khí sĩ tiêu trừ một cái thiên nhân gầm thét một tiếng, ngay sau đó bị một kiếm quán xuyên hai lỗ tai, trực tiếp mất mạng. Không tốt, tiếp tục như vậy, chỉ sợ thật muốn là bại. Thanh niên tuy cao ngạo, lại không phải không biết xem xét thời thế, trước mắt mặc dù trong lòng tức giận, nhưng cũng trong lòng biết đến nên lui thời điểm, coi như giết không chết Lý Bất Trác, cũng không thể lưu hắn ở chỗ này chỉ điểm người khác, liền giả thoáng một chiêu, quay người liền đi. Hướng cái kia hai chiếc đoạt từ xa lăng thủy sư thuyền lao đi. Ồ, cuối cùng là lộ sơ hở. Thanh niên tâm thần bất ổn, thoát đi lúc rốt cục sơ hở trong chỗ, Lý Bất Trác ánh mắt nhất động, mặc dù duy trì kiếm đạo thôi diễn tiêu hao rất kịch, nhưng có chút long khí huyết bổ sung, trước mắt vẫn giữ có thừa lực, lập tức theo đuổi không bỏ. Còn lại mấy thiên nhân muốn thoát ly chiến trận, lại bị cái khác luyện khí sĩ ngăn chặn. Lý Bất Trác theo thanh niên cùng nhau vượt qua mấy chục trượng cách, đi tới xa lăng thủy sư thuyền buồm cổ bên trên, một kiếm đâm về thanh niên hậu tâm, thanh niên đột nhiên quay đầu, trong mắt thần quang đại tác, bốn phía không khí ngưng trệ như nhựa cây, để Lý Bất Trác kiếm thế trì trệ, như vào vũng bùn. Tiên Thiên Viên Mãn liền có thể như thế điều khiển thiên địa nguyên khí, thiên nhân quả thật bất phàm, so với bình thường Tiên Thiên Viên Mãn luyện khí sĩ tới nói, không biết lợi hại hơn nhiều ít, như thiên nhân đều là thực lực như vậy. Đông cực bên kia, tộc ta nên như thế nào thu được thắng lợi? Trừ phi thiên nhân số lượng thưa thớt, không phải không có khả năng rằng có cho tới bây giờ, bất quá dưới mắt lại có thiên nhân đột phá phù tang thần mục bên trong phòng tuyến, cướp bóc xa lăng thủy sư, xem ra trước mắt tiền tuyến tình trạng không thể lạc quan. Lý Bất Trác phân thần nghĩ đến, động tác nhưng không có mảy may chần chờ, trúc long hồng quang vừa hiện, như cắt vào đầu hũ, liền đem thanh niên kiêng ngưng trệ thiên địa nguyên khí trực tiếp hòa tan, phát ra xoẹt tiếng vang. Thanh niên vừa kinh vừa sợ, né tránh không kịp, bị một kiếm đâm trúng hạ eo, nhất thời sắc mặt trắng nhợt, khí tức cào ra, chật vật lăn đất tránh đi Lý Bất Trác tiếp xuống thế công. Trở lại gặp Lý Bất Trác nguyên địa đứng vững điều tức, có thể thấy được một kiếm kia với hắn mà nói cũng tiêu hao không nhỏ, liền có chút thở dốc nói, ngươi tại hạ dân bên trong định không phải hạng người vô danh, xưng tên ra. Thương Châu Lý Bất Trác. Lý Bất Trác lưu tâm quan sát thanh niên nhất cử nhất động, ngươi là người phương nào? Thanh niên đã hoàn toàn thu hồi đối Lý Bất Trác khinh thị, trầm giọng nói, thi giả Trang Hàn Ngọc. Thi giả? Lý Bất Trác nghe được xa lạ từ ngữ. Thi giả chính là Thương Ngô giới thượng lục bộ chúng một trong. Thanh niên nói ra thượng lục bộ chúng bốn chữ, thần sắc trang trọng. Thương Ngô giới là chỗ nào? Lý Bất Trác hỏi ra trong lòng chỗ vấn đề nghi hoặc. Thanh niên lại không còn đối với hắn giải thích, nói ra, hạ giới pháp môn tàn khuyết không đầy đủ, ngươi có thể thắng qua ta, trên người ngươi tất có thượng dân chi huyết, nếu ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa, ta có thể dẫn tiến ngươi nhập ta thượng lục bộ chúng. Ồ. Lý Bất Trác lông mày nhướng lên, ta cũng không biết Thương Ngô giới thượng lục bộ chúng là cái gì, làm sao đáp ứng ngươi? Như thượng lục bộ chúng đều như ngươi như vậy, ngay cả ta cũng không bằng, ta sao là phản bội thiên cung tất yếu? Thanh niên cười lạnh nói, ta tại thi giả bên trong cũng bất quá hời hợt hạng người, ngươi cho rằng thắng qua ta liền có thể tự đắc? Ta không ngại nói cho ngươi, hạ giới truyền thừa khó khăn, Thương Ngô giới chính là thượng giới, đạo thống so sánh hạ giới không biết hoàn chỉnh, cao minh nhiều ít, ngươi cùng bình thường hạ dân khác biệt, ta mới cho ngươi dẫn tiến cơ hội. Ồ. Lý Bất Trác trong lòng hơi động, nhìn những thiên nhân này thủ đoạn, liền biết thanh niên này lời nói không loa, như hắn tại Thương Ngô giới cũng chỉ là hời hợt hạng người, cái kia thượng lục bộ chúng đạo thống truyền thừa, chỉ sợ so phủ Lê bên trong thánh địa tu hành lên núi còn cao minh hơn. Luyện khí tu hành, đạo thống trọng yếu không cần nói cũng biết, như thật nhập lục bộ chúng. Thanh niên gặp Lý Bất Trắc ý động, lại nói ra, lấy tu vi của ngươi, tất nhiên cùng trên thuyền kia không phải người một đường, làm gì vì bọn họ chết sống đối địch với ta. Lý Bất Trắc chần chờ một hồi, gật đầu nói, ta đích xác cùng bọn hắn không quá mức liên quan, chỉ là mượn thuyền này tiến về phủ Tang Thần Mục dưới chân. Thanh niên nói, ngươi muốn đi phủ Tang Thần Mục, thế nhưng là vì thiên trụ chi tinh. Ngày đó trụ khe hở, chính là thông hướng Thương Nô giới, ngươi như tiến vào bên trong, lại như thế nào cùng thượng lục bộ chúng là địch. Ta dẫn tiến ngươi nhập ta thi giả chúng, nếu ngươi thật sự là thiên phú tài, đến tôn giả thưởng thức, có lẽ còn có tiếp xúc thiên trụ thần tụy cơ hội. Nguyên lai thiên trụ khe hở, chính là thông hướng Thương Nô giới. Hắn còn nói thiên trụ thần tụy, nhất định là so thiên trụ chi tinh còn khó đến độ vật. Lý Bất Trắc dừng một chút, gật đầu nói, ngươi ta không oán không kỷ, nếu không phải ngươi trước đối người trên thuyền độc thủ, ta cũng không đến mức xuất thủ. Đã hiểu lầm đã giải, các ngươi buông tha người trên thuyền, ta đi theo ngươi Thương Nô giới, nhưng ta làm sao tin ngươi? Thanh niên cười cười nói, ta chỗ này có một bản Thương Nô quyển, ghi chép Thương Nô trên dưới lục bộ chúng cùng giới chúng gió thổ, ngươi chỉ cần xem thôi, liền biết ta không có lừa ngươi. Ta thượng lục bộ chúng nặng nhất huyết thống, đối có thiên phú luyện khí sĩ cầu hiền như khác, về phần những cái kia không cách nào luyện khí hạ dân sinh tử cùng heo chó không khác, ta buông tha bọn hắn cũng không sao. Ừm. Lý Bất Trắc trông thấy thanh niên từ trong lực xuất ra một quyển thư tịch, liền bước đi lên tiền đến, mũi kiếm rủ xuống đất, toàn thân buông lỏng, không làm bất kỳ phòng bị nào. Đợi hai người tiếp cận đến 5 bước bên trong, ánh mắt một đôi, thanh niên kia có chút há miệng, tựa hồ muốn nói gì, trong điện quang hỏa thạch, Lý Bất Trắc đột nhiên bạo khởi, một kiếm đem hắn đeo đầu. Thanh niên đầu lâu như lệch, lăn xuống thời điểm, trong miệng bắn ra một đạo điện xà, chỉ một thoáng vùng lần cận bị chiếu sáng sáng như ban ngày, đợi quang mang dập tắt, trong miệng hắn liền rơi xuống một đạo tam giác bùa vàng, hóa thành cho tàn. Chương 291, giao nhân. Cô lỗ. Thanh niên đầu lâu lăn xuống trên mặt đất. Người này dị thuật tầng tầng lớp lớp, coi như bỏ mình cũng không thể phất lở. Lý Bất Trắc trong lòng hơi động, lại theo sát lấy một kiếm xuyên thủng hắn mi tâm, đem đầu lâu này đính tại bong tàu bên trên. Thanh niên kia lại vẫn có thể phát ra một tiếng không cam lòng mà oán giận kêu thảm, chợt phốc phun ra một đạo tơ máu, Lý Bất Trắc lách mình tránh đi, đạo tơ máu kia ở giữa không trung lại hóa thành một sợi khói đỏ, hướng Lý Bất Trắc của tới. Quả nhiên còn có thủ đoạn. Lý Bất Trắc giơ tay một kiếm, muốn chạm tán cái này khói đỏ, ai ngờ trúc long lại xuyên qua cái này khói đỏ như không, trong chớp mắt, cái này khói đỏ liền bổ nhào vào Lý Bất Trắc trên mặt. Lý Bất Trắc trong lòng giận mình, vội vàng vận khí bên trong chống cự, nhưng này khói đỏ cứ thế biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất chưa hề xuất hiện. Lý Bất Trắc nội thị phía dưới, cũng không phát hiện bất cứ dị thường nào. Cái này thuật pháp, tựa hồ không phải đả thương địch thủ, đối với ta cũng không tạo thành bất kỳ tổn thương gì, kỳ quái. Lý Bất Trắc lắc đầu, túi thân xem xét thanh niên kia thi thể. Trước đây hắn sở dĩ nói với ta nhiều như vậy, cũng không phải là thật làm cho ta gia nhập Thương Nô giới thượng lục bộ chúng, mà là tự biết không phải là đối thủ của ta, muốn cho ta buông lòng cảnh giác, tùy thời đánh lén, những lời này không thể tin hoàn toàn, nhưng cũng không đến mức tất cả đều là lời nói dối. Chỉ ít ta có thể biết, ngày đó trụ khe hở, nguyên lai chính là thông hướng Thương Nô giới, về phần Thương Nô giới lai lịch, trước mắt còn không có biện pháp biết được. Lý Bất Trắc nhặt lên thanh niên trong lược sách, đã thấy đây cũng không phải là cái gọi là ghi chép Thương Nô giới trên giới lục bộ chúng cùng phong thổ thư tịch, tương phản lại là đông cực chí dị. Là vì xâm lấn đông cực, mới tùy thân mang theo quyển sách này. Thiên nhân cùng phù lê 16 châu nhân tộc đến tột cùng vì sao xung đột, nhất định phải sinh tử tương kiến. Nhìn thiên nhân đúng không có thể luyện khí người bình thường 10 phần khinh thường, thậm chí xưng là hạ dân. Hơn phân nửa không phải nguyên nhân này, cái gọi là thượng giới, nhất định có thiếu chỗ, hoặc là phù lê bên trong cũng có thượng lục bộ chúng cầu còn không được cơ duyên bảo vật, tựa như ta khao khát thiên trụ chi tinh, không phải thượng lục bộ chúng làm sao đến mức cùng thiên cung khai chiến. Lý Bất Trắc trong lòng suy nghĩ lấy, đem thanh niên kia thi thể lục soát một lần, tìm tới một khối đầu thú bản khắc, tựa hồ là dùng để thi triển ghét thắng chi thuật, nhưng vật này là thanh niên nhiều năm tế luyện được, ngoại nhân không cách nào sử dụng, hắn vừa chết, liền trở thành một khối chỉ có thể bày ra tại thư phòng trang trí. Trên người hắn thần phù đã bị dùng hết, trên lưng còn có một khối chạm trổ tinh mỹ song ngư bội ngọc, tựa hồ rất có linh tính, có thể có chút tụ tập thiên địa nguyên khí, mặc dù hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Lý Bất Trắc lấy xuống bội ngọc, liền đặt ở trong ngực. Trừ cái đó ra, thanh niên trên thân liền chỉ còn một kiện lệnh bài toàn thân đen nhánh. Dưới ánh trăng tựa hồ hiện ra sâu kín tử sắc, lệnh bài biên giới trang trí vân vân, đỉnh có bên trên lục bộ ba chữ, trung ương là thi giả hai chữ. Xem ra hắn nói tới lai lịch cũng không phải là hoang ngôn. Lý Bất Trắc đem lệnh bài cũng cất kỹ, liền muốn rời đi, đứng dậy lúc, ánh mắt lướt qua trúc long, chợt ánh mắt ngưng tụ. Đây là? Lý Bất Trắc đem trúc long thân kiếm dựng thẳng ở trước mắt, chỉ gặp thân kiếm chiếu rọi, mắt trái của mình phía dưới nhiều hơn một viên yêu dị màu đỏ ba cạnh ấn ký. Đây chính là cái kia khói đỏ biến thành. Lý Bất Trắc dùng ngón tay xoa xoa, cái này xích ấn không có biến hóa chút nào, mà ở bên trong dò xét dưới, cái này ấn ký cũng tựa hồ cũng không tồn tại, nói cách khác, nếu muốn loại trừ cái này ấn ký, chỉ sợ muốn đem ra thịt trực tiếp quét xuống tới. Giống như là cho phạm nhân kinh mặt, như bị cái khác thiên nhân nhìn thấy, liền biết dưới tay ta dính một thi giả tính mệnh. Lý Bất Trắc chợt lại phát hiện dùng tay lau xích ấn lúc, cái này xích ấn lại chậm rãi thấm qua tay chỉ, hiện lên ở tầng cao nhất. Ừm. Lý Bất Trắc rời ngón tay, chỉ bên trên xích ấn lại dần dần tiêu tán. Chẳng lẽ cái này xích ấn đã không cách nào tiêu trừ, cũng vô pháp che chắn. Lý Bất Trắc nhướng mày, tự mình thanh niên kia và táo một khối bằng lụa, che chắn má trái. Quả thật cái kia xích ấn lại chậm rãi thẩm thấu lụa mặt, nổi lên. Đợi lấy ra bằng lụa, trên mặt xích ấn không có biến hóa chút nào, lụa bên trên xích ấn mới chậm rãi tiêu tán. Như thế phiền phức, theo người này nói tới thiên trụ trong vết nứt liền thông hướng Thương Nô giới, nếu ta bị thi giả trông thấy, liền sẽ lâm vào nguy hiểm. Đợi cho thiên trụ khe hở trước, tìm được La Phủ Thiên Quyết, trước tiên cần phải tìm tới tiêu trừ cái này ấn ký đầu mối, tiền tuyến luyện khí sĩ đã cùng trời người giao chiến mấy tháng, hẳn là sẽ có biện pháp. Bất quá, trước mắt Sa Lăng thủy sư bị tập kích, chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít, lại không để kình rơi hơn phân nửa đã không có cách nào lại truy tung, trước mặt đội tàu bên trong, nhất định còn có càng nhiều ngày hơn người, cái này hai chiếc trên thuyền 6 cái thiên nhân, chỉ là xung phong chính xác. Xem ra muốn đi phủ Tang Thần Mục dưới chân, đến thay biện pháp, lập tức không thể lại trì hoãn một lát, thần công các thương thuyền nhất định phải lập tức trở về địa điểm xuất phát. Lý Bất Trác từ thanh niên thi thể bên cạnh rời đi, vừa đi ra hai bước, bỗng nhiên giật mình, nghe được triều tịch âm thanh bên trong, có một sợi nhỏ bé không thể nhận ra ba động. Có người tiếp cận. Lý Bất Trác lúc này ngưng thần lắng nghe, liền nghe được có người từ đáy nước lên thuyền, đi đến bong tàu phía dưới. Là địch hay bạn? Lý Bất Trác gần nấp tiếng bước chân, tay cầm chuôi kiếm, liền hướng bong tàu phía dưới đi đến, vừa hạ bong tàu, liền nghe đến đập vào mặt mùi máu tanh, chỉ gặp qua chặng đường khắp nơi đều là thi thể. Dưới chân chạy xuôi huyết dịch đã ngưng kết thành tương. Cách đó không xa thuyền trong phòng truyền đến yếu ớt động tĩnh, Lý Bất Trác đẩy ra thuyền cửa phòng, nao nao, chỉ gặp thuyền trong phòng là một cái gần trượng cao vạc thủy tinh, trong vạc trưng bày phát ra ánh sáng nhạt san hô, một cái tuổi già sức yếu lao hủ lơ lửng ở trong nước, trên người mặc tạo biển quần áo, dưới thân mọc ra một đầu lộng lẫy đuôi cá. Giao nhân. Lý Bất Trác nhìn thấy già giao nhân đồng thời, già giao nhân cũng mở mắt, hư nhược ánh mắt xuyên thấu qua vạc thủy tinh, gặp được Lý Bất Trác. Nguyên lai Sa Lăng thủy sư lại bắt được giao nhân, thiên nhân giết chóc trên thuyền nhân tộc lúc, lại lưu lại cái này già giao nhân một cái mạng. Lý Bất Trác trong lòng suy nghĩ lấy, đột nhiên sau lưng cách đó không xa truyền đến một trận lanh lảnh giao ca, vẫn là người bình thường nhị thức không cách nào nghe được tần suất, Lý Bất Trác lại nhận ra thanh tuyên có chút quen thuộc. "Tuyền anh." Lý Bất Trác lúc này biết vừa rồi từ đáy thuyền chui vào người là ai. Cái kia trong vạc già giao nhân nghe được thanh âm này, sắc mặt hơi đổi, cũng há mồm phát ra giao ca, mặt nước có chút chấn động, cái kia thanh tuyên giả mua lại vội vàng, tựa hồ đang cảnh cáo Tuyền anh mau chóng rời đi. Nhưng mà ngay sau đó, tiếng bước chân đã đến thuyền cửa phòng, Lý Bất Trác quay đầu nhìn lại, Tuyền anh đứng tại ngoài cửa, sắc mặt trắng bệch, có chút thở hào hẹn, trong tay chăm chú nắm chặt một thanh vảy cá đao, ánh mắt hốt hoảng nhìn xem Lý Bất Trác. Nguyên lai thật có giao nhân, ngược lại là mở rộng tầm mắt. Lý Bất Trác lại cười cười, quay đầu nhìn thoáng qua cái kia vạc thủy tinh bên trong già giao nhân, liền hướng Tuyền Anh đi đến. Lý Bất Trác tiếp cận lúc, Tuyền Anh thân thể có chút phát run, tránh ra một bước, trên trán toát ra mồ hôi dịn, nhưng mà Lý Bất Trác trực tiếp từ bên người nàng trải qua, liền hướng bong tàu bên trên đi đến, chỉ để lại một câu, ngươi dẫn hắn rời đi đi, đừng để Trử Hoành nhìn thấy. Tuyền Anh khẽ giật mình. Ngươi? Biết rồi. Lý Bất Trác cũng không quay đầu lại. Tựa hồ cũng không nghe được nàng nỉ non. Chương 292, hải đồ. Mây đen thấp át, mảnh sóng gỗ lượn, thần công các trên thuyền buồn tiếng nổ lớn bên tai không dứt. Lúc đầu trên thuyền luyện khí sĩ mặc dù nhân số đông đảo, lại vẫn là thiên nhân chiếm cư ưu thế, nhưng ở một tên thiên nhân bị chạm, thanh niên kia lại tại Lý Bất Trác dưới kiếm chạy tán loạn về sau, những người còn lại cũng mất đi chiến ý. Việc này không nên chậm trễ, lui. Một tên thiên nhân từ trong chiến trận nổ thần, liền hướng Sa Lăng thủy sư hai chiếc thuyền buồn cổ bỏ chạy. Vậy mà thắng. Trịnh Đông Lai sắc mặt tái nhợt, cũng không truy kích dự định. Mặc dù chiếm nhất thời thượng phòng, nhưng nếu không cần thiết, ai cũng không muốn cùng thiên nhân lấy mệnh tương bác. Theo ngày này người rời đi, còn lại ba người cũng đều tùy thời chạy ra chiến trận, chúng luyện khí sĩ sống sót sau tai nạn, vẫn lòng còn sợ hãi. Lúc này có người nói Lý Bất Trác truy cái kia thiên nhân thủ lĩnh đi cái kia hai chiếc trong thuyền, lúc này há không sẽ bị vây quanh. Có luyện khí sĩ nói nếu không phải hắn, chúng ta chỉ sợ đã bị thiên nhân tàn sát, trước mắt hắn bị thiên nhân trước sau bao bọc, giữ nhiều lành ít, thừa này lúc thiên nhân chạy tán loạn, chúng ta nhanh thừa thắng truy kích. Lời còn chưa dứt, có người lại ngắt lời nói giặc cùng đường chớ đuổi. Đám người trầm mặc nửa ngày, lại có người gật đầu nói mấy người kia thủ đoạn tuyệt diệu viễn siêu chúng ta, còn không biết có lưu cái gì bảo mệnh chiêu số, như làm cho bọn hắn đập nồi dìm thuyền, trong chúng ta lại phải có thương vong. Không tệ, cái kia thiên nhân thủ lĩnh chỉ sợ là cố ý điệu hồ Ly Sơn, bên kia trên thuyền có lẽ đã bày ra cả bẫy, Lý Bất Trác như đã mất bại, chúng ta lại đuổi theo, không khác chịu chết. Sa Lăng thủy sư hủy diệt tin tức, chỉ sợ còn không có truyền về Không Đông thành, nếu chúng ta đều chết ở chỗ này, bọn này thiên nhân lên bờ về sau, liền có thể giết một trở tay không kịp, đến lúc đó sẽ có càng nhiều người gặp nạn. Thừa dịp bọn hắn bại trốn, chúng ta cái này liền trở về địa điểm xuất phát. Đám người đối với cái này trước đấu pháp đều là lòng còn sợ hãi, nói đều là sinh lòng ý muốn rời đi. Có người chần chờ nói cái kia Lý Bất Trác, đợi thêm hắn một khắc đồng hồ. Trịnh Đông Lai tựa tại thuyền xuôi theo, trầm giọng nói như hắn chưa về, chúng ta liền lái thuyền trở về địa điểm xuất phát. Đi nói cho Trử lão bản một tiếng, trên thuyền đã an toàn, để thuyền người chuẩn bị thăng buồm thay đổi đầu thuyền. Dù sao cũng là trên thuyền tu vi cao nhất người, trước đó đấu pháp bên trong xuất lực cũng gần bằng với Lý Bất Trác. Trịnh Đông Lai một phát lời nói, chúng luyện khí sĩ bên trong chỉ có số ít người đối với còn phải đợi một khắc đồng hồ rất có hơi tử. Đúng lúc này, cách đó không xa thuyền buồn cổ bên trên lại truyền đến tiếng chém giết, ngay sau đó cái kia thoát đi bốn tên thiên nhân bên trong, có ba người lại hướng thần công các thương thuyền lướt đến. Đám người bất đại kinh thất sắc, nhưng ngưng thần xem xét, ba người này lại có chút chật vật. Sau một khắc, mới biết được nguyên lai là Lý Bất Trác một người một kiếm, đem ba người này bước tới. Hắn vậy mà thắng. Cái kia thiên nhân thủ lĩnh chết rồi. Bốn người chỉ còn ba người, đào tẩu bốn cái thiên nhân cũng bị hắn lại giết một cái. Đám người vui mừng quá đỗi, chỉ một thoáng tinh thần phấn chấn, như điên cuồng đem ba cái kia thiên nhân lai lịch phá hỏng. Ba tên thiên nhân mới vừa lên bong tàu, liền đối mặt đám người hợp lực vây công, mà sau lưng Lý Bất Trác cũng khoảnh khắc mà tới, có một người cười thảm một tiếng, nói: "Không muốn có một ngày ta lại sẽ rơi vào tình cảnh như thế, cận kề cái chết ta cũng không muốn chết tại hạ dân trong tay." Nói xong kêu lên một tiếng đau đớn, lại chính mình đánh gãy tâm mạch, trước khi chết càng là dương một tay lên, đem eo trong túi mấy viên phủ chú thiếp trên người mình, liệt diễm ầm vang dâng lên cao khoảng một trượng, đem người bên ngoài bách hai. Còn lại hai người thấy thế, lại cũng như thế người, vì trở thành toàn khí tiết, tự vận mà chết, Ba người thi thể rơi vào trong biển, hỏa diễm vẫn thiêu đốt hồi lâu. Lý Bất Trác trở lại trên thuyền, nhìn xem ba người thi thể chìm vào đáy biển, hỏa diễm dần dần biến mất. Chúng luyện khí sĩ hai mặt nhìn nhau, một lát sau, Trịnh Đông Lai mới đại biểu đám người ra, đối với Lý Bất Trác đạo đa tạ các hạ xuất thủ, trước đây không biết các hạ tu vi cao thâm, có nhiều vô lễ, mời các hạ chớ trách. Lý Bất Trác trở lại nhìn về phía Trịnh Đông Lai, khoát tay một cái nói không phải nói cái này thời điểm, sáu người này xuất hiện tại Sa Lăng thủy sư thuyền buồm cổ bên trên, phía trước Sa Lăng thủy sư chỉ sợ đã hủy diệt, tin tức này phải nhanh một chút mang về phủ thành. Mặc dù trước mắt tạm thời thoát hiểm, tình thế vẫn còn không tính an ổn xuống, Trừ Hành ở đâu? Lập tức an bài thuyền người quay đầu về Sa Lăng. Gặp Lý Bất Trác đối lại trước sự tình cũng không khúc mắc, Trịnh Đông Lai có chút nhẹ nhàng thở ra. Một lát, Trừ Hành bọn người lên bong tàu, mệnh thuyền người liệm thi thể, thăng buồm quay đầu, Lý Bất Trác có thể trở lại thuyền thất nghỉ ngơi. Tối nay một trận chiến tiêu hao rất nhiều, bất quá lại thu hoạch liên quan tới thiên nhân tin tức, muốn nói lớn nhất tổn thất, hay là bởi vì Sa Lăng thủy sư hủy diệt, thần công các thương thuyền cũng không cách nào lại truy tung kình rơi, nếu muốn đi phủ tang thần mục dưới chân, còn phải thay biện pháp. Lý Bất Trác nhìn gương chiếu trên mặt xích ấn, liền chuẩn bị ngồi xuống điều tức, lúc này cửa phòng bị người gõ vang, Lý Bất Trác liền nói một tiếng tiến đến. Trừ Hành tiến vào thuyền thất, trong tay trên khay bưng lấy một bản kim phiếu, trình lên cái bản nhân tiện nói trước đó có mắt không biết Thái Sơn, nguyên lai các hạ thâm tàng bất lộ, những này tiền thuê coi như tối nay các hạ xuất thủ tạ lễ, còn xin các hạ không muốn từ chối. Chống cự thiên nhân là chuyện buồn phận, về phần tiền thì không cần, Lý Bất Trác nhìn xem trên bản kim phiếu, nhưng lại chưa nhận lấy. Trừ Hành tính toán điều gì, Lý Bất Trác tự nhiên rõ ràng, trước mắt mặc dù đánh lui một đợt thiên nhân, nhưng Sa Lăng thủy sư sinh ra lớn như vậy biến cố, ở trên biển còn có mấy ngày hành trình, ai cũng không biết phải chăng còn sẽ có thiên nhân đột kích, Lý Bất Trác lưu tại trên thuyền, chính là thương thuyền sau cùng bảo hộ, Trừ Hành tự nhiên muốn nghĩ biện pháp lưu lại hắn. Nhưng Lý Bất Trác không thiếu những kim phiếu này, mặc dù lần này có thể bảo vệ đám người tính mệnh, nhưng lần sau lại có thiên nhân đột kích, lại không nhất định là đối thủ, đến lúc đó nếu không thể đối đầu, Lý Bất Trác liền sẽ lựa chọn trước bảo toàn tự thân, cho nên cũng không muốn hứa hẹn cái gì. Trừ Hành hơi biến sắc mặt, cuối cùng thấp giọng nói các hạ nếu không nhận lấy những này, bị nhân thực sự hái ngại. Lý Bất Trác lắc đầu nói Trừ lão bản đây là muốn bức ta rời đi. Ta nói đến thế thôi, mời ngươi trở về đi. Trừ Hành vốn còn muốn nói cái gì, gặp Lý Bất Trác thần thái lạnh nhạt lại kiên quyết, thở dài một tiếng, cầm kim phiếu rời đi. Trừ Hành vừa đi, Lý Bất Trác lại đem ánh mắt rời về phía ngoài cửa sổ, thản nhiên nói còn muốn trốn đến lúc nào. Thoại âm rơi xuống một lát, bên ngoài lại truyền đến một trận yếu ớt giao ca, cùng giao nhân giao lưu lời nói khác biệt, lần này lại là nhân ngôn ngươi có thể nghe được giao ca. Chính là Tuyền Anh thanh âm. Nàng biết ta thấy rõ nàng thân phận, lại còn trở về. Lý Bất Trác trong lòng hơi động, nói khẽ có thể. Đa tạ. Ngoài cửa sổ Tuyền Anh còn nói. Lý Bất Trác tự nhiên biết nàng nói là cái gì, ngay sau đó lại nghe Tuyền Anh hỏi ngươi muốn đi phủ tang thần mục dưới chân. Không sai. Nhưng bây giờ các ngươi không có cách nào truy tung kình rơi xuống, ngươi như còn nghĩ đi, ta có thể giúp ngươi. Ồ. Lý Bất Trác thần sắc khẽ nhúc nhích. Dọc theo phần này hải đồ lộ tuyến, đêm mai đầu giờ xỉu, ngươi xuống thuyền hướng chính đông nam bơi 3 dặm nữa, chỗ ấy có cái đảo nhỏ, ta sẽ ở nơi đó chờ ngươi. Tuyền Anh thanh âm từ từ đi xa, xoẹt một tiếng, là cuộn giấy rơi xuống đất thanh âm. Chương 293, ốc biển. Lý Bất Trác đẩy cửa sổ mà ra, lần theo thanh âm, liền tại thuyền thất phía đông nhìn thấy một phần cuốn lên hải đồ, triển khai đồ cái lúc, lại có một viên ốc biển từ đó rơi xuống, Lý Bất Trác tay trái quơ tới, liền vững vàng tiếp được, cầm bước lên xem xét, ốc biển sắc như phỉ thúy, bóng ánh sáng long lanh, lại không có chút nào tự khí, là trời sinh thành đồ vật, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi, liền có rảnh linh thanh âm du dương vang lên. Lý Bất Trác thu hồi ốc biển, quan sát hải đồ, chỉ gặp hải đồ bên trên dùng bút sơn đánh dấu chính là trở về địa điểm xuất phát lộ tuyến trung ương lại tiêu chú một chỗ hòn đảo vị trí. Là bởi vì ta buông tha cái kia lão giao nhân, cho nên nàng nguyện ý giúp ta. Lý Bất Trác khẽ miệng khẽ nhếch, niềm vui ngoài ý muốn. Cất kỹ hải đồ, Lý Bất Trác trở lại trong phòng, liền bắt đầu ngồi xuống điều tức, hồi phục chém giết tiêu hao. Đáy biển, vị kia bản bị cầm tù tại Sa Lăng thủy sư thuyền buồm cổ bên trên lão giao nhân tay nâng một viên sáng tỏ giao châu, phương viên ba trượng hải vực đều bị chiếu sáng, rất nhiều chưa từng thấy qua sáng ngời trong biển sinh linh đầu tiên là chấn kinh nảy ra, lại hiếu kỳ vây tụ tới. Lão giao nhân râu tóc chìm nổi, con ngươi như là biển xanh thẳm, ngẩng đầu liền trông thấy vào nước Tuyền Anh. Mặc dù thân ở đáy biển, nàng quần áo cùng sợi tóc không chút nào bất loạn, phảng phất tại trên lục địa hành tẩu. Lão giao nhân than nhỏ một tiếng nói, hắn khám phá thân phận của ngươi, vì sao còn đi gặp hắn? Ngươi bởi vì đại cơ duyên được thân người, lần đầu trải qua nhân thế, lại không biết lòng người hiểm ác, hắn mặc dù thả chúng ta rời đi, làm sao biết không phải dục cầm cố túng? Khế phụ. Tuyền Anh đỡ lấy lão giao nhân, kêu một tiếng. Giao nhân tộc là cái hệ thị tộc, chỉ biết mẫu mà không biết cha, nàng mẫu thân có ba vị nam phối, cái này lão giao nhân chính là nàng ba vị khế phụ một trong. Đỡ lấy lão giao nhân, Tuyền Anh nói tiếp đi, hắn như vậy cường đại, nếu có ý xấu, làm gì thả chúng ta rời đi? Lão giao nhân lắc đầu nói, tộc ta khó khăn đến thế, bất kể nói thế nào, lúc cẩn thận là hơn. Lão giao nhân còn tại nói cái gì, Tuyền Anh lại nói, huống chi, ta ở trên người hắn cảm giác được có một sợi nhân đạo long khí, như cùng hắn đồng hành đi thần mục dưới chân, đối với ta cũng có chỗ tốt. Nhân đạo long khí? Lão giao nhân râu tóc lưu động, chẳng lẽ hắn là nhân đạo hoàng thất về sau? Nhưng đại hạ đã diệt hơn 20 năm, có thể trên người hắn có tiền triều trọng bảo. Ngươi như là đã quyết định, ta liền nói đến thế thôi, vô luận như thế nào, ngươi vạn sự cẩn thận. Yên tâm đi, khế phụ. Tuyền Anh mỉm cười, ta mặc dù không am hiểu đấu pháp, nhưng ở cái này trong biển, ta nếu muốn đi, cũng không ai giữ lại được ta. Lý Bất Trác điều tức hoàn tất đã là ngày kế tiếp buổi chiều, trên thuyền hướng đông vọng đi, đã thấy không tới Sa Lăng thủy sư cái bóng. Chỉ một đêm đi qua, trên thuyền bầu không khí liền thay đổi ngày xưa, thuyền mặt người sắc củ rột, top 5 top 3 còn tại thanh tẩy bong tàu bên trên vết máu. Trước đây bỏ trốn giao người cũng trở về đến dưới thuyền, nhìn thấy trên thuyền chưa hết huyết tinh, cũng một bộ trong lòng có sự cảm thông bộ dáng. Trừ hành cùng người khác luyện khí sĩ cùng trên thuyền cương thủ vây tụ một đường, tại sa bàn bên cạnh thảo luận trở về địa điểm xuất phát lộ tuyến, Lý Bất Trắc lúc này tiến đến, đám người liền cùng nhau im lặng, Lý Bất Trắc nhân tiện nói, chư vị nên nói cái gì liền nói cái gì, ta cũng không phải thiên nhân, làm sao đến mức này. Đám người lúc này mới tiếp tục thảo luận, Cát Xuyên dùng tay chỉ hải đồ bên trên nơi nào đó, nói ra, cái kia hai chiếc trên thuyền thiên nhân chỉ sợ chỉ là trinh sát, nếu theo đường cũ trở về Sa Lăng, sợ rằng sẽ bị về sau thuyền đuổi kịp. Không bằng trước vây quanh phương hướng tây bắc, liền không đến mức bị phía sau thuyền phát hiện. Dạng này ngược lại là an toàn, có thể tin tức làm sao truyền về Sa Lăng. Có người trầm giọng nói, ai cũng không nghĩ tới ngay cả La Phủ Thiên Khuyết trấn thủ thiên trụ khe hở, đều dò dỉ ra đến như vậy nhiều ngày người, Sa Lăng trong phủ mặc dù đã giới nghiêm mấy tháng, nhưng vẫn là muốn bị đánh một trở tay không kịp, đến lúc đó trên bờ đồng tộc thương vong, ai có thể gánh chịu. Cát Xuyên nhướng mày, ý của ngươi là trực tiếp trở về Sa Lăng? Nhưng phía sau Sa Lăng thủy sư thuyền ưu lương, thậm chí còn có mực sư cơ quan thuyền, so với chúng ta chiếc này thương thuyền không biết phải nhanh hơn nhiều ít, không cần một ngày là có thể đuổi kịp chúng ta. Nói ra mặc dù là dài người khác chí khí diệt uy phong mình, nhưng tối hôm qua chúng ta thu được thắng lợi chỉ là may mắn đụng tới bọn hắn ít người, thiên nhân thuật pháp cao minh, như đa đến mấy cái, chúng ta thua không nghi ngờ, như đường cũ trở về, chẳng lẽ không phải vươn cổ liền giết. Người bên ngoài nhất thời nghẹn lời, Lý Bất Trắc bỗng nhiên nói ra, điều tra địch tỉnh tất nhiên muốn chọn nhất nhanh nhẹn nhanh chóng thuyền, đêm qua cái kia hai chiếc lại là nhất là cổng cảnh thuyền buồn cổ. Có thể thấy được thiên nhân hơn phân nửa không hiểu thủy chiến. Hơn nữa đêm qua trong thuyền, sở hữu nguyên bản Sa Lăng thủy sư người đều bị giết sạch, thiên nhân cũng không lưu lại lái thuyền thuyền viên, có thể thấy được bọn hắn đối với tộc ta cực kỳ không tín nhiệm, mà mực sư cơ quan thuyền nếu không có quen tay điều khiển, thậm chí còn không bằng phổ thông thuyền, chúng ta cũng không đường vòng tất yếu. Cái này, Cát Xuyên không khỏi lâm vào suy nghĩ. Có lý, như cuốn đường xa, càng sợ phức tạp. Trịnh Đông Lai gật đầu phụ họa. Lý Bất Trắc đi đến xa bàn một bên, chỉ gặp Tuyền Anh lưu lại hải đồ lộ tuyến, đang cùng trở về địa điểm xuất phát lộ tuyến nhất trí, liền dùng ngón tay khoa tay nói, nếu không có mực sư cơ quan thuyền, ít nhất phải 2 ngày bọn hắn mới có thể đuổi kịp chúng ta, mà 2 ngày về sau, chúng ta liền có thể tiếp cận Không Đông Thành, lâm bờ trong hải vực đã có thủy sư tuần tra, đến lúc đó thiên nhân cho dù đuổi kịp, cũng muốn sợ ném chuột vỡ bình. Như cuốn đường xa, Lý Bất Trắc chỉ mắt trái phía dưới xích ấn, nói, đêm qua ta giết cái kia thiên nhân thủ lĩnh về sau, liền bị hạ cái này huyết chú, nếu có người có thể phát giác được máu này chú, cuốn đường xa liền cho bọn hắn lưu lại truy kích cơ hội. Huyết chú. Trừ Hoành biến sắc, hắn tại Đông Cực đã từng nghe nói, thiên nhân bên trong cao vị người sau khi chết, liền sẽ đối người hạ xuống huyết chú, Lý Bất Trắc trên mặt xích ấn, quả thật cùng truyền ngôn bên trong giống nhau ý hệt. Vốn đang coi Lý Bất Trắc là cây cỏ cứu mạng, trước mắt Trừ Hoành nhìn Lý Bất Trắc ánh mắt lại giống như là nhìn thái tinh. Lý Bất Trắc một chút liền đem mọi người phản ứng thu vào đáy mắt, nói, đêm qua thương thế còn chưa khỏi hẳn, ta trở về phòng điều tức, nếu không có tất yếu, không nên quấy rầy. Dứt lời quay người rời đi. Vào đêm, thuyền thất bên trong cửa gỗ mở rộng, vị trí bên cửa sổ, để đó một tòa từ lớn đến nhỏ đắp lên khiên tinh tấm. Biện sư ban ngày xem ngày, đêm xem sao, âm thì xem la bàn xác định hướng đi, về phần khiên tính tấm thì có thể căn cứ tinh vị xác định thuyền ở trong biển vị trí. Đến, quả nhiên là giờ xỉu trước sau. Lý Bất Trắc ánh mắt từ khiên tính trên bàn rời, cầm cái kia một viên phỉ thúy ốc biển, liền từ cửa sổ bên trong nhảy ra. Không có phát ra cái gì âm thanh, liền tới đến thuyền bên cạnh. Nếu không tự nhiên đâm ngang, 2 ngày về sau, các ngươi liền có thể thoát hiểm. Lý Bất Trắc quay đầu nhìn một cái thuyền lâu, sờ sờ mặt bên trên xích ấn, liền nhảy vào trong biển. Tàn nguyệt tây di, trên mặt biển hắt tốt tốt một mảnh, thủy triều thay nhau nổi lên. Thỉnh thoảng có không biết tên trong biển sinh linh bơi qua, kéo theo băng lãnh dòng nước quét sạch qua Lý Bất Trắc quanh người. Lý Bất Trắc lưu tâm đề phòng dưới nước, bơi sau gần nửa canh giờ, rốt cục nhìn thấy phía trước trên mặt biển có một mảnh lẻ loi trơ trọi đá ngầm, nhìn bộ dáng bất quá phương viên 10 trượng, đá ngầm chung quanh mọc ra một gốc đá lởm chởm quái mục. Lý Bất Trắc tiếp cận, có thành bầy tôm cá từ khe đá trong thụ động chạy trốn ra. Hắn khẽ chống đá ngầm, liền nhảy lên đỏ mặt, bốn phía nhìn một chút, gió êm sóng lặng, liền đem ốc biển đặt ở bên miệng tuổi. Ô, thanh âm từ ốc biển bên trong truyền ra, phản phất từ tại chỗ rất xa phá đến một trận du dương gió biển. Soạn. Lý Bất Trắc trước mắt bỗng nhiên dâng lên một trận triều tịch, ngay sau đó, mặt biển từ trung ương phồng lên, có đồ vật gì từ đáy biển dâng lên. Ô, xa xăm tiếng gãy truyền đến, Lý Bất Trắc lại lần nữa nghe được kình minh. Soạt. Nước biển từ trên thân chảy xuống, biến thành vô số sợi tuyết trắng bọt nước, trường kình từ trong biển lộ ra nửa cái to lớn thân thể. Trên lưng nó thiếu nữ áo trắng đối với Lý Bất Trắc dương lên tay, cũng đem một viên phỉ thúy ốc biển đặt ở bên miệng thổi lên. Chương 294, mượn kiếm. Chiêu Dương Tử Phù Tang Thần một phía sau bay lên, mặt biển như được thoa sơn hiện ra màu đỏ, một con giàn mua trường kình cưỡi sóng mà đi. Trường kình trên lưng Tuyền Anh nuốt nó không còn bóng loáng làng ra, nói khẽ, nó lúc đầu sớm nên đi tìm phụ tang thần mục, nhưng Sa Lăng đội tàu tụ tập cần thời gian chuẩn bị, cho nên những người kia một mực dùng hết biện pháp kéo lấy nó. Bất quá bây giờ Sa Lăng thủy sư bị diệt, nó cũng giải thoát, chúng ta vừa vặn cùng nó đồng hành. Tuyền Anh bên người cách đó không xa, Lý Bất Trắc hỏi, vì cái gì kình sắp chết lúc đều muốn đi tìm phụ tang thần mục? Tuyền Anh nghe vậy nhìn về phía phương đông gốc kia xa xôi che trời cự mục, kia là sở hữu hải tộc thần mục. Nàng quay đầu nhìn về phía Lý Bất Trắc, rễ của nó trải rộng toàn bộ biển cả, sở hữu trong biển sinh linh đều là ỷ lại nguyên khí của nó mà sinh ra linh trí, phàm là có linh trí trong biển sinh linh đều cảm giác thần mục cất nước, trước khi chết đều muốn chôn xương thần mục phía dưới, đem suốt đời nguyên khí trả lại tại thần mục, dạng này nhục thân dù chết, chân linh lại có thể cùng thần mục cùng tồn. Nguyên lai là dạng này. Lý Bất Trắc bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi. Tuyền Anh do dự một chút, mạo muội hỏi một câu, lúc trước ngươi là thế nào biết thân phận của ta? Con kia cá phụ xuất hiện thời điểm, ta nghe thấy ngươi dùng tiếng ca nhắc nhở nàng. Lý Bất Trác chỉ lỗ thai của mình. Nguyên lai khi đó ngươi sẽ biết. Tuyển Anh nao nao, ngươi biết ta không phải người, chẳng lẽ không có chút nào kinh ngạc sao? Đương nhiên là có. Lý Bất Trác gỡ xuống kình trên lưng một con chết đi hải bối tiện tay ném vào trong biển, không khỏi lại nghĩ tới Giang Đông Quân cùng Lạc Còn Quân, hắn từng cùng thượng cổ thiên thần, phụ du yêu nữ chung sống qua một thời gian, nhìn thấy giao nhân mặc dù kinh ngạc, lại không đến mức quá sợ hãi, ta càng tò mò hơn là, vì cái gì Sa Lăng thủy sư thuyền bừng cổ bên trên vị kia lao giao nhân vẫn là thân người đùa cá, ngươi lại có thể hoàn toàn hóa thành thân người, thậm chí trà trộn luyện khí sĩ. Bên trong cũng không có bị người khác phát hiện. Lý Bất Trác không biết giao nhân bên trong phải chăng cũng có luyện khí sĩ cùng người bình thường phân chia, cố hữu vấn đề này, Tuyển Anh nghe vậy cân nhắc một chút, tựa hồ đang do dự muốn hay không trả lời. Đó là của ta khế phụ. Khế phụ thân. Mẫu thân của ta ba cái khế ngô một chồng, dùng các ngươi tới nói, chính là nàng trợ phu. Nguyên lai giao nhân đúng là một vợ nhiều chồng à? Lý Bất Trác sờ lên cằm. Ngươi hiểu lầm. Tuyển Anh giải thích nói, mẫu thân của ta là Ly Chi mạch tộc chủ, cho nên ta mới có ba cái khế phụ, ngoại trừ bảo hộ mẫu thân của ta bên ngoài, còn giúp mẫu thân xử lý trong tộc sự vụ. Trừ mẫu thân của ta bên ngoài, cái khác giao nhân đều rất chuyên tình, như song phương kết thành bạn lữ, chính là đến chết cũng không đổi. Nguyên lai là dạng này. Lý Bất Trác cười cười. Về phần ta làm sao lấy được thân người? Tuyển Anh đứng người lên, chỉ hướng chỗ cũ phủ tang thần mục, nhìn, ngươi nhìn kỹ thân cây chính giữa, nơi này đã có thể nhìn thấy trên cây vết thương. Lý Bất Trác thuận tay nàng chỉ phương hướng ngắm nhìn, chỉ gặp xa xa phủ tang thần mục thân cây chính giữa, mơ hồ có một đạo nhỏ như sợi tóc hạt tuyến. Đó chính là thiên trụ khe hở. Ừm. Tuyển Anh gật đầu, tháng tư trước, ta tại phủ tang thần mục dưới chân, chính gặp thượng thiên trụ giãn nước, có năm đạo thiên trụ chi tinh rơi vào trước mặt ta, ta nuốt mất cái kia năm đạo thiên trụ chi tinh về sau, liền ngủ hơn một tháng, khi tỉnh lại đã thành thân người. Thân người huyệt khiếu không bàn mà hợp đại chu thiên số lượng, cực lợi cho tu hành. Cho nên bây giờ nhân tộc đại hưng, khế phụ nói, đây là ta đại cơ duyên, ta sớm được thân người, liền có thể người tu hành tộc luyện khí thuật, có thể dẫn đầu ta Ly Chi một mạch lại phục hưng thịnh cũng khó nói. Vừa vặn gặp được năm đạo thiên trụ chi tinh rơi vào trước mặt, Lý Bất Trác im lặng. Ừm. Tuyển Anh ngượng ngùng cười cười, ta có thân người về sau, lẫn vào Sa Lăng phủ thành, liền nghe nói thần công các trừ hành muốn đi săn giao nhân, còn tìm đến mấy cái giao người hỗ trợ. Người giao sinh ở trong biển, tộc ta thậm chí cùng từng có giao dịch, như khoanh tay chịu chết, chắc chắn bị bọn hắn tìm tới. Ta liền lăn lộn đến cái kia chiếc thương thuyền, muốn tìm cơ hội phá hư kế hoạch của bọn hắn. Còn ta khế phụ bị Sa Lăng thủy sư bắt được, ta cũng là đêm trước mới biết. Khế để cho ta thay hắn cảm ơn ngươi. Lúc này Lý Bất Trác nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng nước, quay đầu nhìn lại, trong nước thỉnh thoảng lộ ra mấy tên giao nhân thân ảnh, trong tay tựa hồ còn cầm binh khí. Bọn hắn là? Lý Bất Trác ánh mắt nhất động. Bọn hắn là tộc ta bên trong thanh niên trai tráng. Tuyển Anh thẹn thùng túi đầu, cũng là ta tương lai khế ngẫu. Xem ra ta quấy rầy quý tộc. Nói gì vậy chứ, ngươi không đem ta giao cho trừ hành, coi như ta nợ ngươi tình. Tuyển Anh do dự một chút, kỳ thật ta còn có cái yêu cầu quá đáng. Ồ. Lý Bất Trác mỉm cười nói, thỉnh giảng. Người bên hồng trôi kiếm này, có phải hay không đến từ nhân đạo hoàng thất bảo vật? Tuyển Anh cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Lý Bất Trác bên hồng trúc long, trong giọng nói mang theo một tia kính sợ, nếu không thuận tiện trả lời lời nói, coi như ta không có hỏi qua đi. Lý Bất Trác liếc nhìn một vòng bốn phía, chỉ thấy chung quanh giải rác cái kia bốn tên thanh niên trai tráng giao nhân đều là xa xa nhìn chằm chằm trúc long, mắt lộ ra vẻ tham lam. Ngay tại trên biển, phu cận không có lục địa, Lý Bất Trác ở vào giao nhân trong vòng đây. Tòa hạ trường kình tựa hồ cũng nghe mệnh tại giao nhân, nếu bọn họ mưu đồ làm loạn, chỉ cần để cái kia trường kình chìm vào đáy nước, Lý Bất Trác liền không nơi sống yên ổn, như so bơi, người như thế nào hơn được giao nhân. Lý Bất Trác giống như cười mà không phải cười rời ánh mắt, chỉ gặp Tuyển Anh mặc dù đối với trúc long cũng có vẻ khát vọng, ánh mắt lại không chứa tạp chất, liền đáp, đây là hạ triều mạt đế hạ lệnh đốc tạo cuối cùng một thanh thần binh. Quả thật như thế. Tuyển Anh mặt lộ vẻ vui mừng, bây giờ trong biển chân long không còn, nhân đạo long khi đối với ta tu hành rất có ích lợi. Tuyển Anh còn chưa nói xong, Lý Bất Trác cởi xuống trúc long vứt cho nàng, gọn gàng mà linh hoạt nói, cảm giác ứng long khí lúc cẩn thận một chút, trúc long thần hồn có linh, ngươi như mạo phạm nó, ta không có cách nào cam đoan ngươi không bị thương. Tuyển Anh không muốn Lý Bất Trác sảng khoái như vậy, tiếp nhận trúc long, giật mình, quý giá như vậy bảo vật, ngươi liền không sợ ta cầm chạy sao? Ngươi đều có thể thử một lần. Lý Bất Trác cười cười, quay người ở trên mặt đất ngồi tại kình trên lưng, không có chút nào phòng bị, Tuyển Anh lại nghe ra cái kia không quan trọng ngự khí phía sau tự tin. Thật sự là một cái cường đại người a. Nàng ôm kiếm tâm nghĩ. Chương 295, thần mục phía dưới. Sóng biển cọ rửa thiên sang bách khổng đen nhánh đá ngầm, một con quái vật khổng lồ tiếp cận bên bờ. Lý Bất Trác đứng tại kình trên lưng nhìn về phía trước, chỉ gặp đá ngầm san hô trên bờ, có khổng lồ bộ rễ hở ra, kéo dài hướng xa xa phủ tang thần mục. Đã là 7 ngày đi qua, Lý Bất Trác cuối cùng đến phủ tang thần mục dưới chân, ở chỗ này ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp nơi xa cái kia một gốc che trời cự mục che khuất bầu trời, kính chừng hàng trăm bên trong, riêng là trước mắt đầu này bộ rễ, tựa như cùng một đạo sơn mạch. Đá ngầm san hô bên bờ nước biển cũng cực sâu, trường kình cách bờ chỉ có 2 trượng khoảng cách. Lúc này, ô một tiếng, Lý Bất Trác dưới chân trường kình phát ra một tiếng gào thét, đã suy yếu đến gần đất xa trời. Tuyển Anh ngồi xuống sờ lên nó giàn mua làn da, nói, nó phải chết. Lý Bất Trác hỏi, ngươi nói đầu này kình không sống qua 61 tuổi, vì cái gì giao nhân có thể tu hành, kình lại không thể? Muốn tu hành, trước được khai linh trí. Tuyển Anh giải thích nói, trong biển sinh linh thân thể càng lớn liền càng cường đại, nhưng tương tự, thân thể càng khổng lồ cũng càng khó khai linh trí. Bất quá ngươi nói kình không thể tu hành lại là hiểu lầm, mặc dù ta chưa thấy qua, nhưng nghe khế phụ nói ngàn năm trước từng có một đầu kình mở ra linh trí, thậm chí có thể thừa sóng thượng tiên, chỉ bất quá về sau nó tựa hồ biến mất, phủ tang thần mục dưới chân cũng không thấy nó thi cốt. Tuyển Anh nói, trường kình liền hướng đáy biển lặn xuống. Nàng quay đầu tâm hướng Lý Bất Trắc nói, lên trước bờ đi. Vất vả. Lý Bất Trắc cũng vô vô kình lưng, nhảy lên đá ngầm san hô bờ. Tuyền Anh đi tại Lý Bất Trắc bên người, nói ra, như về sau có việc muốn ta hỗ trợ, ngươi liền về tới đây, thổi lên ta đưa cho ngươi viên kia ốc biển. Không biết là bởi vì mượn trúc long ẩn chứa một tia nhân đạo long khí tu hành bảy ngày, hay là bởi vì cùng Lý Bất Trắc rất quen rất nhiều nguyên nhân, Tuyền Anh lúc này đã mất rơi hào phóng rất nhiều. Được. Lý Bất Trắc gật đầu. Đúng rồi. Tuyền Anh quay đầu nhìn thoáng qua hậu phương trên mặt biển mấy tên giao nhân, ta đi một chút liền đến. Tuyền Anh trở lại trong biển, chìm vào đáy biển, cùng mấy tên giao nhân không biết tại trao đổi thứ gì. Hồi lâu sau, Tuyền Anh lại lần nữa trồi lên mặt biển, trong tay bưng lấy một thất trắng loáng như ngọc tơ lụa phía trên nằm một viên lớn chừng ngón cái óng ánh viên châu. Đây là tộc ta bảo vật. Đây chính là rồng tiêu. Lý Bất Trắc trông thấy cái này thất tơ lụa, liền nghĩ đến Trịnh Đông Lai ra biển là vì cầu giao nhân tộc rồng tiêu cùng giao châu hai món bảo vật này. Đúng vậy. Tuyền Anh gật đầu, bất quá các ngươi nhân tộc gọi nó làm rồng tiêu, kỳ thật vật này cùng rồng không có quan hệ, là chúng ta hái phù tang thần mục rất xuống lá lạc cùng một tơ dệt thành. Ngươi đã cứu ta khế phụ, lại mượn kiếm để cho ta tu hành bảy ngày, cái này rồng tiêu cùng giao châu tặng cho ngươi, còn xin không muốn từ chối. Vậy ta liền từ chối thì bất kính. Lý Bất Trắc vui vẻ từ Tuyền Anh trong tay tiếp nhận rồng tiêu. Tuyền Anh tiếp tục nói ra, rồng tiêu duyên từ phù tang thần mục, cho nên mang theo linh tính, ngươi đem bên trong khí rót vào trong đó, nó liền sẽ căn cứ ngươi bên trong khí mà tự hành biến hóa, ngươi không ngại thử một chút? Lý Bất Trắc theo lời đem bên trong khí rót vào rồng tiêu bên trong, liền phát hiện rồng tiêu có thể hấp thu bên trong khí, mỗi hấp thu một sợi bên trong khí đều sẽ biến hóa lớn nhỏ, như bên trong khí tật từ có chỗ biến hóa, cái này rồng tiêu nhan sắc cũng sẽ cải biến. Lý Bất Trắc rất nhanh liền học xong như thế nào khống chế rồng tiêu, đem rồng tiêu khoác lên người, liền biến ảo thành một kiện trường bào màu đen. Dạng này liền tốt. Tuyền Anh đánh giá Lý Bất Trắc trên thân rồng tiêu biến thành trường bào màu đen, gật gật đầu, rồng tiêu có thể tránh thủy hỏa, lại là dùng thần mục lá lạc cùng mục tơ dệt liền, nếu ngươi muốn đi thiên trụ trong vết nước, bộ y phục này có thể giúp ngươi chút. Bảo bối tốt. Lý Bất Trắc nói tiếng cảm ơn, liền cùng Tuyền Anh cáo biệt, vậy liền sau này còn gặp lại. Nhớ kỹ đem ốc biển cất kỹ. Tuyền Anh trừng mắt nhìn, đợi ngươi tổng thần mục bên trong trở về, ta cho ngươi thêm về bên bờ. Cáo biệt Tuyền Anh về sau, Lý Bất Trắc liền dọc theo phủ tang thần mục nhô ra bộ rễ tiến lên. Thần mục thông thiên triệt địa, dưới chân khu vực 10 phần rộng lớn, Lý Bất Trắc một đường hành tẩu, trên đường chưa có nhìn thấy sinh linh gì, xem chừng đi qua khoảng cách đã không sai biệt lắm có thể vượt qua phủ lê bên trong một châu chi địa, mới khó khăn lắm đến thần mục phụ cận. Tới gần thần mục lúc, đã không còn cách nào nhìn thấy thần mục toàn cảnh, đứng lặng thân cây giống như một đạo lệch trời tường cao cây ở trước mắt, Lý Bất Trắc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp thân cây mặt ngoài pha tạp chập trùng vỏ cây giống như dãy núi góc cạnh, mà cao ngàn trượng chỗ, mây mù tràn ngập ở giữa, có một đạo thiên nguyên khe hở khảm tại thân cây chính giữa, khe hở bên cạnh lơ lửng là phủ thiên khuyết giống như đất cắt nhỏ bé. Đột nhiên nhìn thấy bực này kỳ quan, Lý Bất Trắc trái tim phanh phanh chực nhảy. Cây này ra bị nẻ khe hở tương tự núi nguyên, nếu muốn trèo lên phía trên cũng không khó. À, nơi đó là. Lý Bất Trắc xa xa trông thấy ánh mắt bị che đậy một chỗ trong sân cốc, có một chiếc cơ quan thuyền bay lên trên lên. Xem ra trên mặt đất cũng có quan hệ thẻ, đây chính là thông hướng La Phủ Thiên Khuyết địa phương. Lý Bất Trắc vượt qua dãy núi thần một bộ rễ, hướng chỗ kia sơn cốc đi đến, chưa đến gần, liền nhìn thấy cách đó không xa có hơn 20 người tuần tra binh giáp, đều là người mặc ngã sư cơ quan giáp, dẫn đầu mấy người còn mang theo ưng khuyển các loại cơ quan thú. Lý Bất Trắc còn chưa tiếp cận, đội ngũ tuần tra bên trong cơ quan ưng liền xoay quanh thượng thiên, như chim ưng ánh mắt sắc bén bắn thẳng đến tới, phát ra một tiếng bén nhọn gáy gọi. Toàn bộ đội ngũ tuần tra đội cho nghiêm một chút, đều là xuất ra binh khí, hướng Lý Bất Trắc phương hướng quăng tới ánh mắt cảnh giác. Lý Bất Trắc chủ động hiện thân, hướng đội ngũ tuần tra đi đến. Làm cái gì? Dẫn đầu binh giáp đầu tiên là cảnh giác, tiếp cận lúc, lại thấy được Lý Bất Trắc mắt trái phía dưới cái kia một viên ba hình thoi trạng màu đỏ ấn ký, nao nao, trong mắt toát ra vẻ kính nể, ngựa khí hỏa hoãn lại, ngài là? Ta từ trung thổ tới. Lý Bất Trắc chỉ mây bên trên La Phủ Thiên Quyết, xin hỏi đi La Phủ trong cung trời đi như thế nào? Nguyên lai là mới từ trung thổ tới. Chúng tuần tra binh giáp hai mặt nhìn nhau, từng hấu nghị luận lên. Ta cũng là ưu châu người, đi tới thiên trụ dưới chân đã có mấy tháng. Đội tuần tra chính không khỏi nhớ tới còn tại ưu châu gia thất, thở dài một tiếng, hỏi Lý Bất Trắc nói, bây giờ trung thổ nhưng có náo động. Lý Bất Trắc nói, ta ra ưu châu lúc vẫn là một bộ thái bình cảnh tượng. Vậy là tốt rồi. Chúng lính tuần tra đều nhẹ nhàng thở ra, đội trưởng hớn hở nói, trung thổ thái bình, chính là ta chờ ở chỗ này liều chết thủ vệ ý nghĩa. Lại nhìn về phía Lý Bất Trắc trên mặt xích ấn, nghi hoặc hỏi, các hạ nếu là mới từ ưu châu tới, làm sao? Lý Bất Trắc phát giác được ánh mắt của hắn, giải thích nói, lúc đến trên thuyền gặp được thiên nhân tập kích, ta giết một người trong đó, nhưng hắn trước khi chết cũng đối với ta hạ huyết chú. Hắn sờ lên má trái, chính là cái này ấn ký, làm sao cũng không cách nào tiêu trừ. Cái gì? Có thiên nhân chạy trốn tới trên biển. Đám người quá sợ hãi, cái kia đội trưởng cũng sắc mặt đại biến, bất quá chợt liền hít sâu một hơi, chấn định lại, còn xin các hạ nói tỉ mỉ. Chương 296, La Phủ Thiên Huyết. Lý Bất Trắc đem Sa Lăng Thủy Sư hủy diệt, thiên nhân tập kích thương thuyền sự tình nói ra. Chúng nhân thần sắc nghiêm trọng, cái kia đội trưởng trầm giọng nói, lại có như thế nhất đại cỗ thiên nhân chạy ra, phía trên vậy mà chuyển tới nửa điểm tin tức, việc này nhất định phải lập tức bẩm báo lên trên. Hắn nhìn về phía Lý Bất Trắc, các hạ nếu là mới từ U Châu tới, nhất định còn không có minh bài, không biết danh tịch phải chăng kéo ở trên người rồi. Lý Bất Trắc nhìn ra cái này đội tuần tra đội trưởng vẫn hết sức cẩn thận, liền chính trực xuất ra danh tịch giao cho đội trưởng xem xét. Đội trưởng nhìn thấy Lý Bất Trắc danh tịch, hoài nghi giết hết, xin lỗi nói, không phải ta không tin được các hạ, chỉ là ngày trước đã có qua thiên nhân ngụy trang thành nhân tộc ta sự tình, cuối cùng ngủ thành đại họa. Người trên mặt cái này Mai Sích Ấn, là tự tay mình giết thiên nhân bên trong có thân phận địa vị người chứng minh, đã các hạ thân phận không có vấn đề, ta cái này cũng làm người ta mang người nhập quan. Đội trưởng lúc này phái ra một quân sĩ dẫn Lý Bất Trác chỉ lên trời trụ phía dưới chỗ kia cửa ải đi đến. Ước chừng 2 canh giờ đi qua, Lý Bất Trác đã tới lung quan trước đó, chỉ nhìn quan ngoại thổ địa bên trên khai khẩn ra vạn mẫu ruộng tốt, cứ đồng hành quân sĩ nói, trụ trời dưới chân thổ địa phá lệ phi nhiêu, những này lương thực thậm chí một năm có thể thu thành 7 lần, mà dạng này cửa ải tại thiên chủ dưới chân vẫn còn 7 chỗ, chính là những này cửa ải chống đỡ lấy La Phủ Thiên Khuyết hậu cần. Ruộng tốt về sau chính là một chỗ hùng quan, theo thần mục thân cây xây lên, tới gần cửa ải thời gian để phòng xâm nghiêm, từng bước chặn gác, Lý Bất Trác có quân sĩ dẫn đầu, cũng không bị ngăn trở, trên mặt viên kia xích ấn, ngược lại hấp dẫn không ít kính trọng ánh mắt. Lý Bất Trác cùng nhau đi tới, nhìn thấy canh tác người phần lớn mang theo vòng chân, liền biết những người này phần lớn là phạm tội bị đẩy đi khổ dịch, trừ cái đó ra, vào thành về sau, liền nhìn thấy thành nội cơ hồ không có bách tính, cơ hồ đều là quân sĩ, cùng chế tạo binh khí áo giáp cùng cơ quan khí thợ thủ công, lọt vào tai đều là giáp phiến cùng đao kiếm ma sát thanh âm, vẫn còn thiết truy rèn tiếng vang. Tại tên kia quân sĩ dẫn đầu dưới, Lý Bất Trác tiến vào quan bên trong giám sát quân khí, dùng danh tịch xử lý nhận một viên thân phận minh bài, minh bài chỉ đơn giản thu nhận sử dụng tính danh quê quán, sử dụng vật liệu chính là trung thổ vận tới đặc thù vật liệu gỗ, bầu trời người vô pháp mô phỏng. Ngươi chính là Lý Bất Trác. Lý Bất Trác xử lý lĩnh minh bài lúc, giám sát quân khí trưởng quan Trương Hoa Trác nghe tin mà tới. Người này chính vào trắng niên, lại đoạn mất một cánh tay, Hồ Thanh bên cạnh cũng in một cái xích hồng sắc ấn ký, chỉ bất quá cũng không phải là như Lý Bất Trác như thế là ba hình thoi, mà là tương tự hoa mai. Trưởng quan nhận ra ta. Lý Bất Trác đánh giá Trương Hoa Trác hỏi. Nhận ra, năm nay Tân Phong phủ thi phủ giải nguyên, nếu không phải thi châu còn chưa cử hành, ta nhìn ngươi cho dù cái kia giải nguyên cũng không đáng kể, dù sao ngươi thế nhưng là Bạch đại nhân có phần coi trọng người. Trương Hoa Trác cười ha hả nói. Bạch đại nhân. Lý Bất Trác một phen tư lượng, liền biết Trương Hoa Trác là tượng minh người, các hạ nói chẳng lẽ là Bạch Thích, Bạch thần tướng. Lúc trước Bạch đại nhân bị gian nhân hãm hại, trốn đi Đông Cực, ta đến Cắt Lăng thời điểm từng nghe qua hắn, chẳng lẽ hắn ngay tại cái này liên quan bên trong sao? Bạch đại nhân bây giờ đang tại La Phủ Thiên Khuyết bên trong, cùng thiên nhân giao chiến. Nếu không phải bọn hắn những này trung tiên, chỉ sợ chúng ta sớm đã tan tác. Bây giờ tình thế không thể lạc quan a. Trương Hoa Trác thở dài một tiếng, trụ trời khe hở sao mà khổng lồ, lấy binh lực của chúng ta, không đủ để trấn thủ mỗi một chỗ quan khẩu, cho nên mới có thiên nhân chạy ra, ngươi mang tới tin tức ta đã báo lên. Nghĩ không ra, đến thần mục trên đường ngươi liền giết một cái thi giả, không hổ là biên quan xuất thân. Trương Hoa Trác đánh giá Lý Bất Trác trên mặt xích ấn. Trương đại ca cũng biết thi giả. Lý Bất Trác không khỏi hỏi, lúc đến trên đường, Lý Bất Trác hỏi qua đồng hành tên kia quân sĩ, nhưng hắn chỉ biết đạo thiên người phổ biến thuật pháp tuyệt diệu, đối đầu lục bộ chúng lại hoàn toàn không biết gì cả. Đương nhiên biết, chúng ta cùng trời người đã giao chiến mấy tháng, không riêng bắt làm tù binh một chút thiên nhân tiến hành khảo vấn, vẫn còn cao thủ chui vào trong cái khe tìm hiểu tin tức. Giống trên mặt ta, chính là giết một diêm hành bộ người bị chúng huyết chú. Trương Hoa Trác chỉ trên mặt tấn ký, cười khổ một tiếng. Bất quá, ta mặc dù tu vi so với hắn thâm hậu, nhưng vẫn là bị hắn đoạn mất một cánh tay, suýt nữa mất mạng. Nhàn thoại không đề cập nữa. Trương Hoa Trác lời nói xoay chuyển, đối Lý Bất Trác ngưng trọng nói, ta gặp ngươi hình thần có chút suy yếu, thế nhưng là tại cái kia thi giả dưới tay bị thương. Lý Bất Trác nói, là tu hành nguyên nhân, thực không dám giấu giếm, ta lần này đến Đông Cực, đang muốn dùng trụ trời chi tinh khôi phục tu vi. Ồ, nguyên lai ngươi đã sớm thụ tổn thương, vẫn có thể chính tay đâm một thi giả. Ta vốn cho rằng đã coi trọng ngươi một chút, không nghĩ vẫn là đánh giá thấp ngươi, thiếu niên tông sư nghe đồn, quả thật không giả. Trương Hoa Trác chợt tán thưởng, liên quan tới bên trên lục bộ chúng sự tình ta biết không nhiều, người đến lên thành về sau, có thể nghe ngóng càng thêm kỹ càng. Bất quá trụ trời chi tinh ta ngược lại hơi có nghe nói, như hôm nay trụ khe hở đã ổn định, chợt có tiêu tán ra tới trụ trời chi tinh, cũng bị La Phủ Thiên Khuyết lấy đi, dùng để ban thưởng lập có công lớn người, ngươi như muốn lấy được trụ trời chi tinh, ra trận giết địch ngược lại một con đường tử. Trương Hoa Trác nói do dự một chút, nhưng loại người như ngươi mới tiềm lực to lớn, ra trận chém giết quá mức nguy hiểm, như cầu phú quý trong nguy hiểm. Lý Bất Trác cười cười, Trương đại ca chẳng lẽ quên, ta vốn là vừa tốt xuất thân, cùng biên giới Tây Nam những dị tộc kia chém giết mấy năm, ngược lại học chút bảo mệnh bản sự. Bất quá ta cũng muốn nghe Trương đại ca nói một chút thứ hai con đường tử. Ta đã quên, ngươi không phải sẽ chỉ đảm binh trên giấy thư sinh. Trương Hoa Trác lại nhìn Lý Bất Trác trên mặt ấn ký một chút, về phần thứ hai con đường tử, dĩ nhiên chính là chui vào trụ trời khe hở, lại không sách như thế nào đi vào, trụ trời trong cái khe cơ duyên càng đầy, nhưng hung hiểm tự nhiên còn hơn nhiều chiến trường, lựa chọn ra sao liền tại ngươi tự thân. Đa tạ nhắc nhở. Lý Bất Trác nói tiếng cảm ơn, lại trong lòng biết chiến trận chém giết mặc dù là con đường, lại hơn phân nửa chỉ là hạ sách, cụ thể như thế nào dự định, còn muốn đến La Phủ Thiên Khuyết bên trong hiểu được càng nhiều lại nói. Trương Hoa Trác gật đầu nói, ngươi nghe lọt được thuận tiện, sau nửa canh giờ liền có vận lương thuyền bên trên La Phủ Thiên Khuyết, ngươi cũng cùng chi đồng được thôi. Bạch đại nhân 3 ngày trước vừa trở về, bây giờ ngay tại La Phủ Thiên Khuyết Vũ Diên cung bên trong, ngươi đến lúc đó có thể trực tiếp đi bái phòng hắn. Chương 297, La Phủ Thiên Khuyết, ầm ầm. Chứa đầy lương thực cùng vũ khí phi thuyền gạt ra mây mù, lục địa càng ngày càng xa, tầm mắt cũng càng lúc càng rộng lớn. Lý Bất Trác trông thấy phía dưới thần mục bộ rễ phóng xạ dãy núi ở giữa, có mấy chiếc rơi vỡ thuyền, hình dạng và cấu tạo cùng mực sư cơ quan thuyền rất là khác lạ, tựa hồ không phải giới này sản phẩm. Cơ quan thuyền bên cạnh đã dựng lên cực cao giá đỡ, còn kiến binh sĩ lui tới từ thuyền bên trên vận chuyển lấy cái gì? Lý Bất Trác sớm từ bên cạnh nhân khẩu bên trong hiểu rõ đến, những này rơi vỡ chính là thiên nhân xuất chiến phi thuyền, ngoài ra, cũng có mực sư cơ quan thuyền hải cốt. Phi thuyền dọc theo vách núi cây tường phi hành gần nửa canh giờ, Lý Bất Trác rốt cục đã tới La Phủ Thiên Khuyết, chỉ kiến cung khuyết dưới đáy khổng lồ trục bánh đà giao thoa nhấp nhô, ầm ầm tiếng vang truyền thấu giữa không trung, vô số cơ quan thuyền vây quanh trung quanh, lít nha lít nhít cờ xí che khuất bầu trời. Tại cùng một độ cao hướng đông nhìn ra xa, ánh mắt xuyên thấu mây mù, Lý Bất Trắc liền gặp được nơi xa như ẩn như hiện thiên trụ khe hở. Kia là thân cây trung ương một chỗ nước tuyền, cao mấy ngàn trượng, rộng không biết vài trăm dặm. Cả khe hở cơ hồ đều bị lượn lờ mây mù che chắn, đây cũng là làm cho người nghe đến đã biến sắc xuân thu trướng, nếu vô pháp tương hộ thể, một khi chạm đến, thọ nguyên liền sẽ nhanh chóng khô kiệt, cho dù tại thiên nhân bên trong, cũng cực ít có người có thể tu được pháp tướng, là lấy thiên nhân cùng thiên cung giao chiến chiến trường, chính là trong cái khe duy nhất không có xuân thu trướng lượn lờ một chỗ phương viên 20 dặm, được xưng là mây ở ngoài cốc thung lũng. Bất quá, mấy tháng giao chiến, song phương cũng không triệt để chiếm lĩnh mây ở ngoài cốc. Lý Bất Trắc thu hồi ánh mắt, liền dựa vào minh bài từ tám đạo cửa thành một trong số đó tiến vào La Phủ Thiên Khuyết. La Phủ Thiên Khuyết lơ lửng giữa không trung, thiên phong tạo sương, cực kỳ rét lạnh, Lý Bất Trắc vận lên bên trong khí ngự thân, mới có thể không bị ảnh hưởng. Vào thành về sau, quả nhiên trong thành người đều quần áo chặt chẽ, phần lớn chỉ lộ ra một đôi mắt. Trong thành kiến trúc lũy thế đến nặng nề uy nghiêm, lạnh thấu xương thiên phong lôi cuốn lấy tia sợi vân khí, tại huyền màu đen nặng mái hiên nhà ở giữa chạy giật lan qua, phòng bên trên gạch ngói vụn cũng chưa từng có chút dao động. Thành Tây Sử, một tòa xích đồng chế tạo nặng mái hiên nhà vũ đỉnh điện nóc nhà đúc thành từng mảnh hoa văn, cung trong phong cảnh cùng ngoại giới giá lạnh bất động, lui tới người hầu lại mặc áo ngắn, dưới hòn non bộ trong hồ còn mở một ao hồng liên, ấm áp hòa thuận vui vẻ. Lý Bất Trắc dựa vào Trương Hoa chắc một phần bằng dẫn, miễn đi không ít phiền phức, nhưng nhìn thấy Bạch Trích, vẫn là phí hết không nhỏ công phu. Vũ Hỏa cung để phòng sông nghiêm, người bình thường không được đến gần, cũng may thông bẩm người bên trong có đi theo Bạch Trích từ U Châu đi tới Đông Cực vị kia ngựa già phu, lại nhận ra Lý Bất Trắc gương mặt này, may mà tại trước khi hoàng hôn, Lý Bất Trắc có thể tiến vào Vũ Hỏa cung bên trong một chỗ phân điện, gặp được một thân y phục hàng ngày, đang tại bên cạnh ao vùng cá ăn Bạch Trích. Người tới được đúng lúc, ba ngày trước ta mới từ trên chiến trường trở về, gần đây ngay tại cái này Vũ Hỏa cung bên trong tu dưỡng. Bạch Trích tiếp kiến Lý Bất Trắc, đem đổ đầy cá ăn bạch ngọc hộp hướng trong tay hắn bị lại, trước đó cùng người đấu một trận, bất quá bên trong khí có chút rung chuyển, tựa minh cái kia mấy lao già không phải là nói ta cần phải dưỡng thương, cường đem ta triệu hồi cái này Vũ Hỏa cung bên trong, mỗi ngày rất nhàm chán. Mới biết được tiền bối nguyên lai là hiếu chiến người. Lý Bất Trắc tiếp nhận hộp ngọc nói: "Hiếu chiến?" "Là, cũng không phải." Bạch Trích cười cười, sinh tử đấu pháp có thể nhất chiếu chứng tu hành, nhưng càng là vì để lê dân không cần gặp nạn. Thương Lô giới trung thượng lục bộ chúng xem không thể tu hành người bình thường như súc vật, quyền sinh sát trong tay thuần bằng hỉ nộ, như bị bọn hắn đi ra thiên trụ khe hở, là thường sinh chi kiếp. Lý Bất Trắc nhớ tới thuyền bên trên hôm đó người đối với người bình thường thái độ, không khỏi gật đầu nói, đúng là như thế. Đúng rồi, ngươi trên mặt có cái này xích ấn, là giết thi giả bộ bên trong người đi, nhìn lại thực lực ngươi lại có tiến bộ, để ta xem một chút. A. Bạch Trích đánh giá Lý Bất Trắc, chợt thần sắc cứng lại. Lý Bất Trắc vừa muốn giải thích, Bạch Trích nhíu mày tự định giá một hồi, lại xuất trước nói ra, hình thần câu suy, ngươi bây giờ tu pháp môn là Ngũ Lao Thất Thương Pháp. Tiền bối minh giám. Lý Bất Trắc đối với Bạch Trích một chút khám phá chính mình sở tu pháp môn mười phần bội phục. Đây là thần trá ti vị kia phá tà đại tướng sáng tạo pháp môn, phá rồi lại lập, tính mệnh song tu, không nghĩ tới, nàng lại đem cái này chuyển cho ngươi. Pháp môn này cũng không phải bình thường người có thể tu, phá rồi lại lập, nói nghe thì dễ, nếu có không quan sát, vô cùng có khả năng không gượng dậy nổi. Bạch Trích lại là lắc đầu, lại là gật đầu, bất quá nàng đã đem pháp môn này chuyển cho ngươi, hơn phân nửa là nhìn ra ngươi có tu thành phương pháp này tiềm chất, cũng được, ta liền không lắm miệng. Nói Bạch Trích giật mình, khó trách, ngươi không xa vạn dặm tới nơi này, nhất định là nghe nói thiên trụ nứt ra thời điểm, thần mục tinh hoa tiết ra ngoài, nghĩ đến cái này tìm kiếm cơ duyên, tốt sớm tu thành Ngũ Lao Thất Thương Pháp đi. Lý Bất Trắc cảm khái nói, ta còn không có cho thấy ý đồ đến, tiền bối liền đem tâm tư của ta toàn bộ nói ra. Không tệ, ta chuyến này chính là vì thiên trụ chi tinh. Ngũ Lao Thất Thương Pháp càng đi về phía sau, càng là hung hiểm, nghe nói vị kia phá tà đại tướng đền bù cuối cùng một cực khổ, liền tiêu hao 3 năm khổ công, thiên trụ chi tinh đối với ngươi mà nói đích thật là tuyệt hảo bảo vật. Bạch Trích mỉm cười, kỳ thật La Phủ Thiên Khuyết bên trong vẫn tồn không còn có 10 đạo thiên trụ chi tinh, ta cũng có thể điều động trong đó một đạo, chỉ là luận công hành thưởng, ngươi như muốn lấy đi một sợi, cũng muốn lập xuống ngang nhau công lao mới được. Ta tránh khỏi. Lý Bất Trắc tới bái phòng Bạch Trích, tự nhiên không phải nghĩ mặt dạn mày dày cầu lấy ban thưởng, ta muốn nhập thiên trụ trong cái khe tìm đòi, vẫn xin tiền bối vì ta chỉ điểm một hai. Ồ, ngươi dạ tâm không nhỏ. Bạch Trích giống như cười mà không phải cười, ngươi có biết thiên trụ bên trong có nhiều hung hiểm. Lý Bất Trắc nói, lại không sách có thể hay không tìm được thiên trụ chi tinh, nhập thiên trụ về sau đáp lên Thương Ngô giới lục bộ chúng phát hiện liền có bị đuổi giết phong hiểm, những này ta đã suy nghĩ qua. Ngươi biết Thương Ngô giới, nhìn lại cái kia bị ngươi giết chết thi giả ngược lại nói cho ngươi một ít chuyện. Bạch Trích quay người hướng thư phòng đi đến, ngươi đi theo ta. Đã ngươi đã quyết nhất định phải nhập thiên trụ, ta cũng không ngăn trở, những vật này, ngươi tại cái này ở, sau khi đi ra ngoài, không phải đối với người ngoài lộ ra. Vừa vào thư phòng, Bạch Trích liền chỉ hướng một chồng hồ sơ vụ án, để Lý Bất Trắc quan sát. Hồ sơ vụ án viết, chính là Thương Ngô giới bên trong địa hình, cùng bên trên lục bộ chúng phạm vi thế lực, đối đầu lục bộ chúng am hiểu thuật pháp chủng loại có chỗ giới thiệu, vẫn còn bên trên lục bộ chúng bên trong luyện khí sĩ giai cấp cùng các cấp độ cấp tên người cùng chân dung, trong đó trọng điểm mấy nhân vật, còn ghi lại xong việc dấu vết cùng phẩm tính, thậm chí, trong đó lại có bên trên lục bộ chúng lệnh bài chế tạo chi pháp. Cái này, Lý Bất Trắc càng xem càng kinh hãi, ấn thuyền bên trên cái kia mấy tên thiên nhân thả chết chứ không chịu khuất phục khí tiết, những vật này chỉ sợ không phải đơn giản khảo vấn có thể có được, chắc là thiên cung cùng tượng mình cao thủ chui vào Thương Nô giới, thậm chí lẫn vào bên trên lục bộ chúng bên trong, mới có thể thu được bí mật. Chương 298, hạ lục bộ chúng. Ghi lại những vật này, ngươi tiến vào Thương Nô giới về sau, liền có thể an toàn rất nhiều. Tự nhiên, đi đầu sự việc cần giải quyết là muốn che giấu rơi ngươi trên mặt thi giả huyết chú. Bạch Trích từ hồ sơ vụ án bên trong chọn ra một quyển, để Lý Bất Trắc đọc, trong đó ghi lại chính là bên trên lục bộ chúng 6 loại huyết chú phóng ra chi pháp. Máu này chú chính là lấy toàn thân tinh huyết làm đại giá mà thi chú, chúng chú người trừ phi cảnh giới tu hành cao hơn thi chú người rất nhiều, không phải máu này chú liền không cách nào có thể giải, chỉ có thể dùng huyễn thuật che lấp. Lý Bất Trắc rất nhanh tập được huyễn thuật, thi triển qua sau liền có thể che lại mắt trái phía dưới xích ấn, còn có thể che giấu cái kia huyết chú tuyệt đại bộ phận khí tức. Bạch Tích lại nhắc nhở, huyễn thuật mặc dù có thể che lấp huyết chú, nhưng như lại tự tay mình giết bên trên lục bộ chúng, huyết chú lại sẽ làm sâu sắc, đến lúc đó lại có bại lộ chi hiểm. Lý Bất Trắc nhìn Bạch Tích trên thân cũng không máu chú ấn nhớ, không khỏi hỏi, tiền bối tại thiên nhân giao chiến, làm sao không nhận huyết chú sở lui? Ngày sau như tu thành pháp tướng, ngươi tự sẽ biết. Bạch Tích lại không nhiều giải thích, nói trở lại, ngoại trừ tại thiên nhân giao chiến vân ngoại cốc, thiên trụ vết nứt đều bị trướng khí bao phủ, mà vân ngoại cốc bên trong từng bước sắc cơ, cho tới bây giờ thiên nhân chưa thể công tới, chúng ta nhưng cũng không có chiếm được tiện nghi, tự nhiên là vô pháp thông qua. Ngươi muốn đi vào thiên trụ vết nứt, chỉ có thể từ vân ngoại cốc bên ngoài địa phương, nhưng muốn chống cự trướng khí, phi pháp cùng nhau uy năng không thể, ngươi độc thân trước. Tới nơi đây, chắc hẳn chưa tìm được hộ tặng cho ngươi pháp tướng cảnh cao thủ, ta đảo có thể giới thiệu cho ngươi phương pháp, nhưng ngươi lại muốn đánh đổi một số thứ. Nếu ngươi tại Thương Ngô giới ở bên trong lấy được thiên trụ chi tinh, sau khi trở về liền phải bỏ ra một sợi, nếu ngươi chuyến này tay không mà quay về, liền lại làm nghị luận. Ngươi có bằng lòng hay không? Bạch Tích nói tới biện pháp đối Lý Bất Trắc tới nói tự nhiên không thể tốt hơn, lúc này liền đáp ứng, Bạch Tích lại nói, vậy thì tốt, bây giờ tựa mình mực tan đại sư liền tại thiên trụ vết nứt ở ngoài, sau 3 ngày liền muốn đưa một nhóm vãn bối đi vào tìm kiếm cơ duyên, ngươi tại ta chỗ này ở lại, sau 5 ngày liền khởi hành tiến về. Nhớ kỹ, nhập Thương Ngô giới về sau, không riêng phải cẩn thận giới bên trong người, cho dù cùng ngươi đồng hành đồng tộc luyện khí sĩ, cũng muốn lưu ý đề phòng. Lý Bất Trắc dừng một chút, cẩn thận nói hai chữ, nội gian. Bạch Tích cũng không phủ nhận, tộc ta luyện khí sĩ chui vào bên trên lục bộ chúng tìm hiểu tin tức, bên trên lục bộ chúng lại làm sao sẽ không lấy đạo của người trả lại cho người. Bây giờ thiên cung thậm chí tượng minh cao tầng bên trong đều không sạch sẽ. Thiên trụ nứt ra cho tới bây giờ chỉ có mấy tháng, thiên nhân cho dù có nội gian, lại làm sao có thời giờ trà trộn vào cao tầng. Lý Bất Trắc hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ cái này trước đó đã. Thiên trụ nứt ra cũng không phải là thời gian sớm chiều. Bạch Tích lắc đầu, cụ thể như thế nào can hệ trọng đại, ta không tiết lộ thêm, nhưng lần trở lại này thiên trụ nứt ra, sớm tại trăm năm trước liền bị dự liệu được. Khi đó liền có hiền nhân xả thân độc nhập Thương Nô giới, chắc hẳn bây giờ đã là bên trên lục bộ chúng bên trong cao tầng. Vị này hiền nhân lúc đầu tại phủ Lê bên trong lưu lại mấy quyển truyền thế điện tịch, nhưng bởi vì chuyện này, liên quan tới hắn hết thảy đồ vật đều bị tiêu đi, những cái kia truyền thế điện tịch cũng đều sửa vì người khác chỗ, bây giờ ngoại trừ chính hắn, không có người biết hắn đến cùng là ai. Lý Bất Trác nghe được chấn động trong lòng, nguyên lai trận này giao chiến lại từ trăm năm trước liền đã bắt đầu, có Bạch Tích trong miệng vị kia hiền nhân bực này nhân vật che giả mang mọc, khó trách thời thế hiện nay nhân tộc trung hưng. Bất quá cho dù bên trên lục bộ chúng bên trong có chúng ta người tại, ngươi cũng tuyệt không thể bị bắt làm tù binh. Bạch Tích nghiêm mặt nói, chui vào bên trên lục bộ chúng có nhiều khó khăn, ngươi hẳn là có thể muốn lấy được, trừ phi trên người ngươi có quan hệ hồ thế cục nguyên nhân tồn tại, không phải đến lúc đó không ai sẽ cam mạo đại hiểm tới cứu ngươi. Đây là đại nghĩa, ngươi muốn nhớ lấy. Văn Bối định ghi nhớ trong lòng. Lý Bất Trắc trầm giọng nói. Cùng ngày, Lý Bất Trắc liền tại Vũ Hỏa Cung ở lại, nghiên cứu liên quan tới Thương Ngô giới thư tịch. Trong mấy ngày, đã hiểu rõ Thương Ngô giới địa lý, phong thổ nhân văn, lên xuống lục bộ chúng, như lấy huyễn thuật che lấp máu trên mặt chú. Coi như lúc này xâm nhập Thương Ngô giới, cũng có thể tạm thời ngụy trang thành giới bên trong người. Ngắn ngủi 5 ngày, Lý Bất Trắc không có nhàn hạ tu hành, đem Trúc Long kiếm thủ kiếm ngạc hoa văn, đều lấy đồng sắt lại tăng thêm một tầng phù hợp Thương Ngô giới thẩm mỹ trang trí, Trúc Long đứng đầu bị cải thành tức mỏ, kiếm ngạc thì như vỏ cây vờn quanh kết nối chuôi kiếm cùng thân kiếm, trên thân kiếm mắt rắn trạng lưỡi đao văn, thì dùng ngân sơn che đậy, lại dùng dính máu mà không phai màu nhựa cây mực vẽ thành cây mạch đường vân, như Thương Ngô giới bên trong cực kỳ nổi danh nô đồng. Thép hoa văn, lại tại thai trái mặc vòng, đeo lên một viên song xà hoàn quân tiết hoàn, tóc thì kết thành nhị rắn, rủ xuống ở trước ngực. Đem rồng tiêu huyễn hóa thành áo ngắn vải thô, đem cơ bắp đường cong rõ ràng hai tay trần trụi bên ngoài, là xuống lục bộ chúng dân đen bên trong chiến sách chúng cách ăn mặc. Trừ cái đó ra, Lý Bất Trắc vẫn mang tới khối kia thi giả chúng lệnh bài, xuống lục bộ chúng mặc dù không đáng chú ý, nhưng thân là khổ dịch, hành động mười phần không tự do, như xuất nhập một chút bên trên lục bộ chúng vị trí, ngược lại làm người khác chú ý cho nên hai chồng thân phận đều phải có điều chuẩn bị. Buồm lớn sắp xếp gió, một đội phi thuyền xếp nhạn trận, lái về phía thiên trụ vết nước đáy. Đi đến nửa đường, đội tàu xuyên qua một mảnh núm vân, nửa khắc đồng hồ phương phá mây mà ra. Không người chú ý tới một khung không đang chú ý phi toa đã từ đội tàu bên trong thoát ly bay về phía thiên trụ vết nước đông nam bên cạnh. Phi toa linh động tiểu xảo, toàn thân sơn lên ngân sơn, phản xạ trời xanh cùng mây trắng, mắt thường khó mà phát hiện. Toa bên trong địa phương chật trội, dài chừng 2 trượng bán, rộng 1 trượng có thừa. Lý Bất Trác ngồi tại toa bên trong, dùng dính dầu vừng vải bông lau sạch nhẹ nhẹ lấy trên gối hoành thả 1 trượng, chiến sách xem như xuống lục bộ chúng, xem bên trên lục bộ chúng như thần linh, tùy thân gánh vác 1 trượng bên trên, liền tuyên khắc có bên trên lục bộ chúng văn chữ bức họa biểu tượng, ngày ngày thành kính cung phụng. Xuống lục bộ chúng thân là dân đen, quần áo cách ăn mặc, luôn hành cử chỉ đều không có thể vượt qua quy củ, mà Lý Bất Trác đem có dấu trúc long màu vẽ kiếm điện cất giữ trong cơ quan này 1 trượng bên trong, liền cơ hồ sẽ không khiến cho người khác dị dạng ánh mắt. Lý Bất Trác lau 1 trượng, thần thái trang nghiêm túc mục, phản phất tại vì cha mẹ ruột sạch sẽ bài vị. Toa bên trong trừ hắn bên ngoài, vẫn còn một nữ năm nam, nữ nhân bộ dáng ước chừng 30 tuổi xuất đầu, thân mang thanh ni áo, đồng thau vòng trán tô lại hoa, là kinh dương chúng cách ăn mặc, thuyền bên trên mọi người, duy chỉ có nàng cùng Lý Bất Trác đồng dạng, còn chưa nhập Thương Ngô giới liền đã nhập hí, phản phất vốn là xuống lục bộ chúng xuất thân. Chương 299, Thiên trụ liệt phùng. 5 tên nam tử bên trong, 3 người đều là thanh niên, mặc dù cũng tác hạ lục bộ chúng cách ăn mặc, lại cùng Lý Bất Trác có chút bất đồng. Lý Bất Trác xuất thân bần hàn, đóng vai lên xuống lục bộ chúng có thể nói thuận buồm xuôi gió, ba người thần thái ở giữa lại không che giấu được toát ra con em nhà giàu khí chất. Còn lại trong hai người một nam tử tóc bạc râu bạc trắng, tuổi già sức yếu, chính là lần này hộ tống mọi người tiến vào Thiên Trụ Liệt Phùng Ngô Phi, chính là y gia cao nhân, sở tu pháp tướng bất thiện chém giết, bình thường liền tại La Phủ Thiên Khuyết bên trong chăm sóc người bị thương, uy vọng cực cao. Còn lại một cái nam nhân khác đúng là cái 11-12 tuổi tiểu thiếu niên, liền ngồi ở kia nữ nhân bên cạnh, bộ dáng thiên chân khả ái. Trên thuyền này lại sẽ có tiểu hải tử. Lý Bất Trác không rõ ràng cho lắm, cũng không tiện hỏi nhiều, trừ Ngô Phi bên ngoài, thuyền bên trên những người khác đều không liên hệ thân phận tính danh, để phòng nhập thương Ngô giới về sau, có mỗi người bị bắt được, bị tra hỏi ra những người khác lai lịch, cho nên mọi người không có chút nào giao lưu. Cái kia ba tên hiển nhiên xuất thân hảo môn quý tộc thanh niên bên trong, có mỗi người đối Lý Bất Trác cùng tên kia toàn tâm đóng vai kình dương chúng nữ tử bực này tự cam thấp hèn hành vi tựa hồ có phần có xem thường, Lý Bất Trác nhìn ở trong mắt, cũng không để trong lòng, ngược lại đối nữ nhân kia nhiều chú ý hai mắt. Phi toa dần dần tiếp cận phù tang thần mục, từ cửa sổ mạn tàu nhìn ra bên ngoài, đã có thể nhìn thấy xương độc tràn ngập nước tuyên ngay tại cách đó không xa. Hồn nhiên ngây thơ thanh âm đột nhiên vang lên, cây này bên trong sẽ có hay không có côn trùng nha? Nói chuyện chính là tên kia tiểu thiếu niên, hắn đối tượng của câu hỏi chính là nữ nhân kia, vừa dứt lời, ba cái kia xuất thân vọng tộc thanh niên hai mặt nhìn nhau, lắc đầu bật cười, Ngô Phi lông mày run lên, hướng thiếu niên lướt qua, liền rời ánh mắt, cũng không nhiều nói. Nữ nhân kia lại hơi biến sắc mặt, nhăn đầu lông mày. Nói bậy chuyện gì? Nguyên lai không phải mẹ con. Lý Bất Trác phát hiện nàng nhìn về phía ánh mắt của thiếu niên mang theo một chút căm ghét ý vị, hai người nguyên lai cũng không quen biết, nữ nhân cái này thái độ, tựa hồ có chút phản ứng quá kích. Nữ nhân kia phảng phất chính mình cũng ý thức được điểm này, cúi đầu, không tiếp tục để ý người bên ngoài. Bên cạnh một thanh niên cười nói, ngươi tiểu va nhi này lông còn chưa mọc đủ, làm sao không rất trong nhà đợi, chạy đến chỗ thị phi này đến. Ngươi hỏi nói ta đến giải đáp cho ngươi, cây bên trong đương nhiên là có côn trùng, cái này phù tang thần mục to đến không biên giới, bên trong côn trùng cũng là to đến dọa người, một thanh là có thể đem ngươi nuốt vào, xương cốt đều không thừa nổi một cây. Thiếu niên kia lại không lộ ra thần sắc sợ hãi, ngược lại cười hì hì vỗ tay nói, cái kia thì tốt biết bao chơi. Chúng ta xuống thuyền liền đi nhanh tìm đi. Thanh niên nhất thời nghẹn lời, bên cạnh lại có người nói, nhập thương Ngô giới sau các ngươi muốn thế nào đùa vui ồn ào ta không xen vào, nhưng ở Xuân Thu trướng bên trong, một chút cử động đều có thể liên lụy người khác thân gia tính mệnh, không vui đùa hơn. Thiếu niên kia miệng một vểnh lên, không có lại nói tiếp. Lý Bất Trác ở một bên nhìn lấy, lại nhìn ra chút cái khác môn đạo, thiếu niên đã không phải Ngô Phi hậu bối, có thể đánh thông phương pháp, bên trên cái này phi toa, như thế nào hạng người bình thường. Hắn cái kia hồn nhiên ngây thơ bộ dáng, hơn phân nửa là cố ý hành động. Mà những người khác lại sao sẽ nghĩ không ra điểm ấy, cái kia trách cứ thiếu niên này thanh niên, dụng ý cũng là thăm dò. Chỉ là thiếu niên kia lại không cùng hắn nổi tranh chấp, không nói thêm nữa, lại không để lộ ra thứ gì. Phi toa tốc độ cực nhanh, gần nửa canh giờ trôi qua, liền tiến vào Thiên Trụ Liệt Phùng phía đông nam. Thân cây đứt gãy tràn ra nhựa cây đã cứng lại như là nham thạch, phi toa dừng lại chỗ là một chỗ hoang dưới đồi, nặng dưới người phi toa, Ngô Phi nhân tiện nói, đến quy củ của nơi này chư vị đã sớm biết, nhưng lão phu vẫn là nói thêm một lần, cái này Xuân Thu trướng đối với các ngươi tới nói hung hiểm dị thường, sau khi tiến vào, vô luận ngoại giới có gì dị trạng, đều không nên rời bỏ ta pháp tướng bảo hộ, như bởi vì không nghe khuyên cáo mà thân hãm hiểm cảnh, ta sẽ không xuất thủ cứu giúp. Văn bối minh bạch. Văn bối biết. Mọi người đáp lại nói. Còn có một số nói lão phu cũng muốn nói trước, chư vị có thể tới đây, đều là tộc ta tinh anh. Cái kia thương Ngô giới bên trong 10 phần hung hiểm, chư vị hẳn là đều đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu không rất rơi vào tay địch, tự nhiên phải nghĩ biện pháp bảo toàn tính mệnh, nhưng nếu đầu hàng địch làm phản Ngô Phi sắc mặt nghiêm túc lên, đến lúc đó tự nhiên cũng sẽ có người lấy tính mạng người, coi như tại thương Ngô giới bên trong, cũng không ai giữ được người. Ta nói như vậy, chư vị có thể minh bạch rồi. Ngụ ý, tức là thương Ngô giới bên trong cũng có trong thiên cung người, Lý Bất Trác trong lòng hiểu rõ, cũng cùng mọi người cùng nhau đáp lại nói. Ta đợi biết được đại nghĩa. Ngô Phi gật gật đầu, sau lưng liền xuất hiện một tôn pháp tướng, phương pháp này tương như thiên hạ nhất thông thấu phỉ thúy, như ảo thật đúng là, chính là mỗi người ngồi ngay ngắn ấm bên trên, phân biệt không ra nam nữ. Sau người mọc ra 36 cánh tay, trong tay đều bóp có một cây kim châm. Cái này 36 cánh tay bỗng nhiên cùng nhau có động tác, đem kim châm ném đi, 36 cái kim châm liền như lưu quang không có vào mọi người thai mắt mũi miệng bên trong. Lý Bất Trác bỗng nhiên không có lực phản kháng, liền phát giác được mấy đạo kim châm tiến nhập thể nội, lại hóa thành bảy đầu mạch lạc. Lúc đầu Lý Bất Trác hô hấp thời gian thổ nạp thiên địa nguyên khí, cũng sẽ hút vào không khí cùng xương độc, lúc này ngoại giới thiên địa nguyên khí cùng xương độc tiếp xúc đến Lý Bất Trác, lại đều trải qua mạch này lạc ra vào, đối Lý Bất Trác không hề ảnh hưởng. Tự thành mạch lạc, thật sự là kinh người. Lý Bất Trác trong lòng tán thưởng, không riêng như thế, vẫn đồng thời bảo hộ 5 người khác, cỡ nào tinh diệu sâu xa thủ đoạn. Lý Bất Trác chợt phát hiện cái kia hồn nhiên ngây thơ thiếu niên cũng con người hơi co lại, thiếu niên kia phát giác Lý Bất Trác ánh mắt, cũng ngược lại đối Lý Bất Trác nhe răng cười một tiếng. Mọi người đem phi toa giấu đến hoang dưới đồi, bày ra huyễn trận che chắn. Qua Xuân Thu trướng về sau, ta mỗi một nguyệt sẽ tới đưa tiễn chỗ của các ngươi tới tiếp ứng, nếu ngay cả tục tháng 3 chưa về, liền coi là gặp nạn, cái này các vị cũng nhớ rõ ràng. Ngô Phi nói, hướng hoang đồi sau đi đến, đi thôi, ta chỉ có thể bảo vệ bên người hai trượng. Lý Bất Trác cùng mọi người theo sát phía sau. Xuân Thu trướng bao phủ chỗ có mấy chục dặm địa, khoảng cách này bình thường đối luyện khí sĩ tới nói không đáng giá nhắc tới, nhưng ở cái này xương độc bên trong, liền Ngô Phi cũng không thể phớt lờ, tới một bước bước bốn ba. Một lát sau mọi người xâm nhập Xuân Thu trướng bên trong, tựa như dạo bước biển mây ở giữa, Lý Bất Trác nhìn thấy cách đó không xa quần quần xương độc, vậy mà biến hóa ngàn vạn, khi thì ngưng tụ thành hình người, khi thì lại hóa thành tàu thú phi cầm, Lý Bất Trác thậm chí gặp được mình từng ở Thương Châu tổng quân thời gian tới chém giết cải linh chi thi. Không cần lo nhìn, đoạn tuyệt tạp niệm. Nô Phi cũng không quay đầu lại, thấp giọng nói ra, những này xương độc có thể phát giác ý nghĩ của các ngươi, huyễn hóa thành trong lòng các ngươi sợ hãi chi vật, như chấp niệm quá sâu, thậm chí có thể có huyễn hóa chi vật năng lực. Chương 300, phong tức. Khó trách vậy mà có thể ở chỗ này nhìn thấy Lê Linh chi thi. Lý Bất Trác nghe Ngô Phi, mới biết được mảnh này xương độc vậy mà có thể nhìn trộm người suy nghĩ, liền vận lên không vô biên định pháp, thu nạp tâm thần, quả nhiên, cái kia xương độc bên trong Lê Linh chi thi vừa có thành hình dấu hiệu, liền lại tiêu tán hóa thành xương độc. Lý Bất Trác để ý, đặc biệt chú ý mấy người khác sợ hãi chi vật bộ dáng, nhưng mọi người mỗi có biện pháp, trong xương mù nhân thú còn chưa thành hình, liền dần dần tiêu tán, nhìn không ra manh mối gì. Ngược lại nữ nhân kia bên người xương độc có thể nhìn ra một chút bộ dáng, nguyên lai là một đoàn dây dưa nhúc nhích quái trùng. Phạ trùng. Khó trách thiếu niên kia nói đến côn trùng thời gian nàng phản ứng như vậy lớn. Lý Bất Trác trong lòng hơi động, luyện khí tu hành một cửa ải lớn, chính là chặt đứt sợ hãi các loại chấp vọng, tuy nói người chấp vọng vô pháp tùy tiện chặt đứt, nhưng luyện khí sĩ phạ trùng lại quả thực kỳ quái, nghe nói Nam Bộ Hoàng Châu có nhiều tà đạo thiên môn luyện khí sĩ, đem trùng rắn những vật này coi như bản mệnh linh vật cùng tham gia đại đạo, chẳng lẽ nàng là bên kia tới? Những cái kia côn trùng chướng ảnh cũng tiêu tán xuống dưới, Lý Bất Trác liền không có lại để ở trong lòng. Mọi người hành tẩu nửa ngày, đã qua 20 dặm địa, chứng khí càng thêm nồng đậm, túi đầu thậm chí thấy không rõ hai chân, Nô Phi gỡ xuống phía sau cây rủ trống ra, nhất thời phương viên ba trượng xương độc cơ hồ đều bị gạt ra. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên hơi chấn động một chút, biên độ cực nhỏ, nhưng mọi người đều là luyện khí sĩ, lục thức cực kỳ nhạy cảm, làm sao có thể không phát hiện được. Cùng nhau nhìn về phía Nô Phi. Nô Phi bước chân dừng lại, mọi người tâm liền chợt sách gấp thức dậy, tốt sau đó một khắc hắn liền nói, nhớ kỹ trước đó, không cần nhiều nhìn, không nên hỏi nhiều. Dứt lời, tiếp tục hướng phía trước. Chấn động chỉ kéo dài một cái chớp mắt liền ngừng lại, mọi người cũng đều theo sát phía sau. Lý Bất Trác tâm nhưng thủy chung chưa lòng ra đến, mới cái kia một cái chớp mắt, Lý Bất Trác liền tại Ngô Phi bên cạnh thân ngoài ba bước, rõ ràng trông thấy Ngô Phi nhíu mày một cái. Thiên trụ liệt phùng tại sao lại có chấn động? Đối vị tiền bối này tới nói, chỉ sợ cũng không phải bình thường cảnh tượng. Oen. Vân ngoại cốc trên chiến trường, mấy cái thanh thiếu móc sắt móng vuốt móc tại trên thi thể, chợt ngẩng đầu nhìn trời, thành đàn hù dọa. Cách đó không xa, một đội thần cơ doanh trinh sát thần sắc nghiêm nghị, loại này ăn chết chim biển vốn dĩ trên biển chết đi sinh linh làm thức ăn, thiên trụ nứt ra về sau, bọn nó ngửi được giao chiến huyết tinh, liền thành bầy đến phía trên chiến trường này kiếm ăn. Thanh thiếu 10 phần thông minh, mấy tháng qua song phương giao chiến cũng không đối bọn chúng hạ sát thủ, bọn nó lá gan thế là trở nên cực lớn, nếu không phải chủ động xua đuổi, cho dù có người cầm binh khí ở bên cạnh năm bước từ ngoài đến qua, đều không muốn từ trên thi thể rời đi. Hẳn không phải là địch tập. Thứ gì, vậy mà có thể dọa đi bọn nó? Lưng ngựa chập trùng để trinh sát cũng không nhận thấy được chấn động, hắn giơ tay thả ra cơ quan chim cắt, chợt lấy ra một mặt gương đồng, trên gương đồng tuyên khắc pháp chú, cơ quan chim cắt cao liệm trên không trung thấy tình cảnh, đều chiếu tại mặt kính, nhưng trong kính thấy, vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch chiến trường. Thu hồi cơ quan chim cắt, trinh sát nằm ở trên lưng ngựa, móc ra bút sơn cùng đã viết ngày tốt lành giấy vàng, thêm bút nói, giờ tị ba khắc, thanh thiếu kinh phi, bất chi kỳ cố. Viết xong, thổi khô chu sa mực, đem hoàng giấy xếp thành hạt giấy, nhẹ nhàng ném đi, hạt giấy liền theo gió hướng tây. Hạt giấy bay tới vân ngoại cốc phía tây, bay qua một mảnh liên doanh, vượt qua vô số mặc giáp mang theo lưỡi đao, sát khí ngút trời quân sĩ, lại đi tới một mảnh u tĩnh thung lũng, cùng thiên trụ liệt phùng bên trong địa phương khác hoang vu bất động, trong cốc lại có cây cối cùng nước chảy, thung lũng có một chỗ thạch lư vừa không người hộ vệ, phảng phất phương ngoại chi địa. Trấn quân đại tướng bỗng nhiên hình binh tướng lưỡi đao sau khi để xuống, đi vào trong cốc, nhìn lấy rất nhiều hạt giấy theo nhau mà tới, bay vào thạch lư nội bộ. Hắn thu hồi ánh mắt, vừa tiếp cận thạch lư cửa liền tự hành mở rộng, bên trong truyền đến một câu tùy ý tiến đến. Bỗng nhiên hình quy củ đi vào trong môn, phảng phất một vị sắp đối mặt thuộc sư học sinh. Thạch lư bên trong, một cái mặt như quan ngọc trung niên nam nhân đang ngồi ở trước bàn, một bản chừng 5 tấc dày thư tịch đang treo tại trước mắt hắn, gãy sách bên trên là tiên tiên trải qua ba chữ. Nhìn thấy trong đó một nhóm, hắn khẽ lắc đầu, tự nói một tiếng không ổn, vừa mới nói xong, trên sách văn chữ liền biến mất mấy hàng, lại tự hành tăng bổ mấy hàng, phảng phất có bàn tay vô hình nâng bút viết. Luôn xuất phát tùy. Một ngày trăm công ngàn việc trấn quân đại tướng bị phơi ở một bên, lại vô cùng có kiên nhẫn chờ đợi. Sự tình có nặng nhẹ, nhưng xem như trước mắt vị này thánh nhân môn đồ, đồng nhiên hình biết lão sư biên soạn tiên tiên trải qua cũng là liên quan đến nhân tộc tiên thu hương thịnh đại sự, lại có thể nào quấy rầy. Tốt sau đó một khắc, tiên tiên trải qua liền trở xuống mặt bàn, trung niên nam nhân quay đầu nhìn về phía bỗng nhiên hình, ngoài cửa sổ hàng trăm chỉ hạt giấy bay tới, bay đến trung niên nam nhân bên người, liền soạt một tiếng tự hành triển khai. Trung niên nam nhân ánh mắt quét qua, ánh mắt bên trong phảng phất có thương hải tang điền biến ảo, trong khoảnh khắc, hạt giấy lại bị trống rỗng mà thành thanh diễm tiêu cháy thành tro bụi, rơi vào bên cạnh bàn cho bếp bên trong. Bỗng nhiên hình nhìn trung niên nam nhân đã xem hết truyền tin, tối đầu nói, học sinh là vì thiên trụ chấn động sự tình mà tới. Thiên trụ chấn động? Trung niên nam nhân dừng một chút, nhẹ giọng nói, là có chút kỳ quái, bất quá chấn động không lớn, cố gắng có nguyên nhân khác. Bỗng nhiên hình nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, lúc này trung niên nam nhân lại ồ lên một tiếng, nói, không đúng, tựa như có biến số. Đúng lúc này, mặt đất lại lung lay ba lắc, chuyên bên trên cho bụi gì rào rơi xuống. Hô. Ngoài cửa bỗng nhiên đất bằng nổi lên một cỗ quái phong. Trung niên nam nhân mặt sắc mặt ngưng trọng xuống tới, kỳ quái, cái kia côn trùng lại tại lúc này có tỉnh lại dấu hiệu. Bỗng nhiên hình mặt lộ vẻ kiêng dè, lẩm bẩm nói, làm sao sẽ? Trung niên nam nhân phảng phất tại trầm tư cái gì, một lát sau, rốt cục nói ra, không cần quá mức ưu tâm, hết thảy còn trong dự liệu. Lại truyền lệnh tăng quân, đều về doanh, tạm thời không được ra ngoài. Đồng nhiên hình tuân lệnh mà đi. Chấn động lại phục kiên tĩnh, cái kia cố quái phong cũng có trừ khử điểm báo. Trung niên nam nhân nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhíu mày tự nói, vẫn chưa tới kinh trợ, cố gắng, chỉ làm mộng một trận. Oeng, oeng. Đi ra 10 dặm địa, dưới chân lại lần nữa lung lay ba lắc, Lý Bất Trắc cùng mọi người dậm chân dừng bước. "Tiền bối, trời này trụ như thế nào chấn động, trước khi đến có thể không nghe nói?" Lý Bất Trắc bên người thanh niên đã không che giấu được lo lắng. Nô Phi nhướng mày, trầm ngâm một hồi, mới nói ra, "Các ngươi nếu muốn dẹp đường hồi phủ, lúc này liền làm quyết định." Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Một lát sau, nữ nhân kia thấp giọng nói, "Ta không quay về." Những người khác đều trầm mặc bày ra lấy ngầm thừa nhận. Nô Phi gật gật đầu, chớ cùng ném đi. Dứt lời tiếp tục tiến lên. Lúc này hô một tiếng, đất bằng nổi lên một trận gió lớn, Lý Bất Trắc thậm chí có chút chân đứng không vững. Nhưng mà những cái kia xương độc tại cái này trong gió, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán. Gió dần dần ngừng, trước mắt mọi người tầm mắt lại lập tức trống trải, có thể một chút vượt qua trước mắt hoang câu, nhìn thấy cách đó không xa một mảnh bầu trời uyên, chính là Thương Ngô giới lối vào. Chứng khí vậy mà tản, không phải là ảo giác, không muốn phất lở. Mọi người thấp giọng giao lưu, không phải ảo giác. Nô Phi lại nói, mọi người mặt lộ vẻ vui mừng. Lý Bất Trắc bên người thanh niên mừng lớn nói, quá tốt rồi, chứng khí tản ra, ta đợi vận lên đột thuật, cái này khu khu mấy dặm đường dây lát liền đến. Lý Bất Trắc lại trông thấy Nô Phi mặt sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng lộ bộ thoáng cái. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Nô Phi trầm giọng nói, hô. Nô Phi vừa dứt lời, mới trừ khử quái phong, chợt lại tịch cuốn trở về, không có dấu hiệu nào liền thổi đến mọi người trước người, lôi cuốn lấy càng thêm nồng đậm xương độc. Lý Bất Trắc trong lòng chợt sinh ra một cái không hiểu thấu ý nghĩ, cái này gió lại giống như là cái gì hô hấp đồng dạng. Chương 301, chứng khí. Hô. Cuốn trở về tới cuồng phong đột nhiên kịch liệt. Nguy rồi. Lý Bất Trắc thân thể một cái lảo đảo, suýt nữa bị như vậy tung bay, phía sau toát ra một trận mồ hôi lạnh. Không tốt, nhanh ổn định thân hình. Nô Phi trong lòng nặng nề, thiên trụ nứt ra mấy tháng ở giữa chưa bao giờ có cảnh tượng bực này, cỗ này quái phong quả thực ngoài dự liệu, hắn lấy pháp tướng chi uy chống cự, lại ẩn ẩn có chống đỡ hết nổi hiện ra, cũng không mười phần nắm chắc có thể bảo vệ quanh người những vãn bối này. Nô Phi cầm trong tay cây dù khe chống, đinh một tiếng cắm vào mặt đất, mặc dù trong gió gợn sóng khuấy động, nhưng thủy chung có thể bảo hộ ở hai trượng phương viên bên trong. Nhưng mà sau một khắc, gió lại đột nhiên trở nên càng thêm kịch liệt, Nô Phi bên cạnh thân một thanh niên vừa nắm tay trường kiếm cắm vào mặt đất, gió lại ngay cả trên mặt đất nham thạch tướng hắn cùng nhau hong gió, qua trong giây lát liền không thấy bóng dáng. Lý Bất Trắc đem toàn thân tiếp ép xuống đến, hai tay hai chân chăm chú chế trụ mặt đất khe hở, dư quang thoáng nhìn Ngô Phi nỗ lực thúc dục trôi này dù, lúc này đã có mỗi người bị gió thổi đi, mà thiếu niên kia cùng nữ nhân trốn ở dù về sau, nghịch hứng gió, mặc dù cũng thụ gió thổi, lại muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Lúc này Ngô Phi tựa hồ nói thứ gì, nhưng Lý Bất Trắc bên tai ngoại trừ gió mạnh hồng hộc thanh đã cái gì đều nghe không rõ. Chỉ một cái mắt, gió mạnh lại mãnh liệt mấy lần, Lý Bất Trắc dưới thân mặt đất phát ra ca sát một tiếng. Không tốt, tựa hồ không chịu nổi. Lý Bất Trắc suy nghĩ vừa động, chỉ nhìn bên cạnh cái kia hai cái thanh niên thân thể không bị khống chế bay vào trong gió. Sau một khắc, hai tay của hắn khấu chặt mặt đất ca sát một tiếng vỡ ra, cả người cũng bị gió mạnh lôi cuốn lấy cuốn vào xương độc nội bộ. Nô Phi mắt thấy mọi người bị gió quét đi, trong lòng thầm than, đem pháp tướng kim châm biến thành mạch lạc thu hồi. Cái này xuân thu chướng nếu vô pháp cùng nhau chi uy ngăn cản, người bình thường dính chi tức tử, mấy người kia bị thổi vào xương độc bên trong, hắn đã bất lực. Gió lớn chỉ kéo dài 20 cái hô hấp thời gian, liền trừ khử xuống dưới, gió ngừng thời điểm, xương độc càng thêm nồng đậm, Nô Phi thu hồi cây rủ, nhìn bốn phía, bị gió thổi đi Lý Bất Trắc đám người đã không có cái gì động tĩnh. Tại cái này biến ảo khó lường trong sương mù muốn tìm tới những người kia cũng không khác si tâm vọng tưởng, không khỏi thở dài nói, ta hứa hẹn bảo vệ các ngươi qua cái này xuân thu trướng, không nghĩ nửa đường liền có ba người gặp nạn. Nữ nhân kia sắc mặt trắng bệch, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng, thiếu niên lại không hề lo lắng cười nói, tiền bối làm gì tự trách, lúc đầu nhập Thương Ngô giới tìm cơ duyên chính là cựu tử nhất sinh, bọn hắn cho dù không chết ở chỗ này, cũng sẽ chết tại địa phương khác. Nô Phi cau mày, quay đầu lại hỏi nói, cái này mấy tháng đến nay thiên trụ đều chưa từng chấn động, tiếp tục đi tới đích, khả năng vẫn còn không tại ta trong dự liệu tình trạng, hai người các ngươi như muốn từ bỏ, hiện tại liền theo ta dẹp đường hồi phủ đi. Nữ nhân kia trầm mặc một hồi, lắc đầu. Thiếu niên lặng lẽ cười, lại có chút lưu manh khí chất. Chúng ta đã hạ quyết tâm muốn đi Thương Ngô giới tìm tòi, liền làm xong mất mạng chuẩn bị, còn muốn làm phiền tiền bối. Nô Phi đánh giá hai người, lắc đầu, rốt cục quay người tiếp tục đi vào xương độc bên trong. Đi thôi. Cái này xương độc sơ thể, lại như hàng vạn con kiến phệ thân, so với lăng trì vẫn thống khổ. Lý Bất Trắc bị gió lớn nổi lên, bay không biết bao xa, mới trùng điệp ngã xuống đất, ngã cái thất điên bắt đảo, tạm phủ lệnh vị trí, chỉ cảm thấy toàn thân khung xương đều muốn tăng dã, càng chết là cái kia ở khắp mọi nơi trường khí. Từ khi cái kia pháp tướng kim châm biến thành mạch lạc bị Ngô Phi thu hồi, cái này chướng khí liền vô cùng bất nhập, phản phất muốn từ Lý Bất Trắc hai mắt mũi miệng cùng quanh thân tất cả huyệt khiếu trong lỗ chân lông chui vào thể nội. Cái này chướng khí phản phất là vô số mắt thường vô pháp nhìn thấy rồi xông lên tụ tập mà thành, vừa tiến vào Lý Bất Trắc huyệt khiếu, liền một khắc càng không ngừng hấp thu Lý Bất Trắc huyết nục, tu vi ngắn ngủi mấy hơi thở, Lý Bất Trắc cũng cảm giác chính mình lấy tốc độ cực nhanh suy yếu xuống dưới. Cứ theo đà này, một lát hắn liền sẽ hóa thành xương khô. Lý Bất Trắc không khỏi trong lòng hoảng loạn, nhưng sau một khắc liền cưỡng ép trấn định lại, suy tư tự vệ chi pháp. Đến đông cực trước đó, từ phụ gia miệng nghe được đến xuân thu trướng, Lý Bất Trắc liền cảm giác cái này xương độc có thể khiến người ta già yếu, tựa hồ cùng cái kia ma trùng vận dụng khô khốc khí có chút tương tự, nhưng muốn chiếu chứng phỏng đoán, liền muốn đặt mình vào nguy hiểm, đem xuân thu trướng hút nhập thể nội. Vậy mà lúc này, giây lát ở giữa liền muốn mất mạng, Lý Bất Trắc liền bất chấp gì khác, dứt khoát một hơi đem xương độc hút nhập thể nội. Bạch. Toàn thân huyết nhục như bị sắt si ngạnh sinh sinh si qua một lần, Lý Bất Trắc toàn thân kịch chấn, đầu cảm giác trống rỗng, mượn ý thức một điểm cuối cùng thanh minh, cưỡng ép đem một sợi chướng khí đặt vào bên trong tiểu thiên địa, dùng thân hồn đem hắn bọc lại ở, bắt đầu thôi diễn cái này chướng khí biến hóa. Cái kia chướng khí nhập thể, lại đã dẫn phát vô số suy nghĩ, ầm vang xâm nhập Lý Bất Trắc ý thức, để hắn vô pháp đẩy diễn tiếp. Không vô biên. Lý Bất Trác trong lòng yên lặng quan tưởng không vô biên định cảnh, ý thức giới lập tức một mảnh trong suốt. Mặc dù lấy thần hồn thôi diễn trường khí biến hóa, lại để cho Lý Bất Trác qua trong giây lát từ định cảnh bên trong thoát ly, lại đến thời gian qua một lát, để ý thức không nhận trường khí chỗ nhiễu. Quả nhiên là khô vinh biến hóa. Cùng âm dương ứng tượng pháp cũng cơ bản giống nhau, mặc dù có chỗ khác biệt, nhưng tựa hồ cũng có cùng nguồn gốc. Cái này trường khí quá mức khổng lồ, ta vô pháp đều hóa giải, bất quá cũng có giữ được tính mạng cơ hội. Không dịch kiếm đạo không tiếc đại giới thôi diễn, thậm chí để Lý Bất Trác từ ngũ lao thất thương bên trong khôi phục hai đầu đứng đắn như vậy khô kiệt, nhưng trong điện quang hỏa thạch, Lý Bất Trác lại nhìn thấy trường khí biến hóa không thay đổi chỗ, không khỏi nỗi lòng một cơn chấn động. Vừa phân thần, liền phát giác nhục thân của mình đã suy kiệt đến gần như tử vong. Cái kia trường khí nhập thể, mới đầu lấy thống khổ đến hủy đi người ý chí, lúc này mà ngay cả Lý Bất Trác cảm giác đau đều bị tức đoạt, suýt nữa trong lúc vô tình bị hủy diệt nhục thân, đến lúc đó coi như thôi diễn ra trường khí biến hóa cũng vô pháp tự cứu. T. Lý Bất Trác manh hít một hơi, bốn phía xương độc bị hắn đều hút vào, chợt lại mạnh mẽ hơi thở. Quanh thân huyệt khiếu bên trong bắn ra mấy trăm cỗ trường khí, nhục thể của hắn cũng theo đó đầy đặn phồng lên tức dậy. Nhưng sau một khắc, vô số xương độc gần người, Lý Bất Trác nhục thân lại có héo rút dấu hiệu. Ta còn không thể giảng khô vinh biến hóa vận dụng đến như cánh tay sai sử, không phải đã sớm có thể nghịch chuyển ngũ lao thất thương thai hoàng ẩm, tiếp tục như vậy xuống dưới, sợ rằng sẽ làm bị thương gốc dễ, phải nhanh một chút ra mảnh này xương độc. Lý Bất Trác nỗ lực chống đỡ đứng người dậy, sờ một cái bên hông, cũng may cây kia bao vây lấy màu vẽ kiếm điển mộc trượng cũng không di thất, hơi phân biệt hướng gió, lợi dụng trượng trụ địa, lảo đảo đi thẳng về phía trước. Đợt, từ hôm qua lên liền cảm mạo nóng sốt, rất khó chịu, cho nên hôm nay đổi mới không thể bổ sung ngày hôm qua. Thứ lỗi.